Cố Thanh Nguyệt vừa nghe tức giận, lập tức tiến lên bưng kín Xuân Nhi miệng, tức giận nói, Xuân Nhi, ngươi dám nói bậy, để ý ta làm mẫu thân đánh chết ngươi. Chính là này phiên làm vẻ ta đây ở người khác xem ra chính là trột dạ cùng đe dọa, các gia quý nữ đối Cố Thanh Nguyệt đầu tới đồng tình ánh mắt, thế nhưng có cái ác độc đến tận đây nhị thẩm, không nương hài tử, thật là hảo đáng thương a. Triệu Nguyệt Ly cũng là một trận trái tim băng giá, không nghĩ tới thường ngày cùng nàng giao hảo Cố Thanh Nguyệt thế nhưng là cái dạng này người, nàng nhẹ nhàng vô vô Cố Thanh Nguyệt cánh tay, lẩm bẩm mà hô, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi. Qua đi Cố Thanh Nguyệt nhưng không thiếu ở nàng trước mặt bố trí Cố Thanh Nguyệt cứu sự, mà Cố Thanh Nguyệt rất ít tham gia các loại yến hội, không được gặp người, căn bản vô pháp vì chính mình bịa giải, nghĩ đến cũng là Lục thị động tay chân, cái này Lục thị, thế nhưng như vậy khắt khe chính mình chất nữ. Cố Thanh Nguyệt chiều nàng không thèm để ý mà cười cười, nhưng xem ở Triệu Nguyệt Ly cùng này nàng tiểu thư trong mắt lại là miễn cưỡng cười vui, nếu hôm nay không phải Cố Thanh Nguyệt nhạy bén, vậy sẽ chứng thực nàng khinh nhục muội muội, khắc nghiệt hạ nhân ác danh. Ai? Ngươi nhị thẩm thật là dụng tâm hiểm ác, Cố đại tiểu thư, ngươi sau này nhưng thích đáng tâm. Những người khác đảo chỉ là ở trong lòng nói thầm, chỉ có nghĩ sao nói vậy cơ nhu không hề cố kỵ mà nói ra, đối Cố Thanh Nguyệt đầu lấy rõ ràng đồng tình. Cơ nhu tuy nói là Triệu Vương phủ đích trưởng nữ, đường đường quận chúa điện hạ, nhưng nàng phụ thân lại là phi thường yêu thương tiểu thiếp sở sinh con cái, đối nàng cùng ca ca không lạnh không đạm. Trong nhà Vương Di Nương không thiếu làm hại nàng huynh muội sự tình, nàng ở hư vinh làm ra vẻ thứ muội trong tay ăn qua không ít táng huy, bởi vậy đối cùng nàng thứ muội giống nhau làm vẻ ta đây Cố Thanh Nguyệt nàng rất là khinh thường, đối Cố Thanh Nguyệt đồng tình ở ngoài cũng nhiều vài phần yêu thích. Nàng càng bội phục chính là Cố Thanh Nguyệt thông tuệ cùng quyết đoán. Nếu là đổi làm là nàng bị người như vậy vu hãm, nàng khẳng định sẽ bị phẫn nộ choáng váng đầu góc tiến lên xé những cái đó tiện nhân đáng ghê tởm sắc mặt, như vậy ngược lại chúng những cái đó tiểu nhân ngư kế. Chính là Cố Thanh Nguyệt lại có thể cực kỳ bình tĩnh mà vì chính mình biện giải, làm vu hãm nàng đường muội lộ ra đáng ghê tởm sắc mặt, còn có thể rửa sạch chính mình nhiều năm qua bị người vu hãm ác danh. Nếu về sau nàng huynh trưởng có thể cưới Cố Thanh Nguyệt làm nàng tẩu tử, nàng nhưng thật ra thực nguyện ý. Như vậy liền có người có thể đủ giúp được với mẫu thân của nàng, lấy Cố Thanh Nguyệt thủ đoạn nơi nào bao dung Triệu Vương phủ cái kia Vương Di Nương cười ở nàng mẫu thân trên đầu tác oai tác phúc. Chờ nàng trở về nhất định phải ở mẫu thân cùng huynh trưởng trước mặt nhiều lời Cố Thanh Nguyệt lời hay, làm mẫu thân có thể thích thượng chính mình tương lai con dâu. Cơ nhu trong lòng đã đánh lên chính mình bản tính nhỏ, nàng trước kia còn lo lắng trong truyền thuyết kiểu man ương ngạnh Cố gia đại tiểu thư không hảo ở chung, sợ hai chính mình huynh trưởng sẽ cưới một cái người đàn bà đanh đá trở về. Hiện giờ xem ra nàng này tương lai tẩu tử đoan trang khéo léo, chi thư đạt lý, người cũng lớn lên cực mỹ, nàng từ đáy lòng vừa lòng, nàng càng hy vọng chính mình ca ca có thể đối tương lai tẩu tử có cái không tồi ấn tượng. Cố Thanh Nguyệt còn chưa nói chuyện, Cố Thanh Nguyệt lập tức trách móc nói, các ngươi đều đừng nghe Xuân Nhi nói bậy, nàng nhất ý xấu, vừa mới bôi nhỏ tỉ tỉ của ta không thành, hiện tại lại bôi nhỏ ta mẫu thân, như vậy điêu nô hẳn là đương trường đánh chết. Cố Thanh Nguyệt ánh mắt ác độc mà nhìn chằm chằm Xuân Nhi. Như vậy như là Xuân Nhi còn dám nhiều lời một câu, nàng liền phải đem người ăn tươi nuốt sống giống nhau. Xuân Nhi sợ hãi mà thẳng run run, hiện tại tả hữu đều là đã chết, nàng dứt khoát bất cứ giá nào nói, dù sao hôm nay lúc sau, ta là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kia đơn giản liền mọi người đều không cần hảo. Phu nhân cùng nhị tiểu thư sờ sờ chính mình lương tâm, đến tột cùng đã làm nhiều ít tai họa đại tiểu thư sự tình, đại tiểu thư nơi nào tính tình kiểu ma nương ngạnh, đều là bị phu nhân xúi giục, đại tiểu thư không thích tham gia yến hội. Đều là bởi vì nhị phu nhân xúi dục cùng âm thầm. Ngáng chân làm đại tiểu thư trước mặt ngoại nhân năng kham, bên ngoài lại phá hư nàng thanh danh, lần trước đều là bởi vì ngươi xúi dục, đại tiểu thư mới cùng Nam Sa hầu phủ tiểu thư nổi lên xung đột, đem đại tiểu thư đánh vào núi giả thượng, phu nhân còn tặng một lọ dược, thiếu chút nữa hủy hoại đại tiểu thư dung mạo, chưa thấy qua như vậy nhẫn tâm thím cùng muội muội. Hôm nay lại xúi dục ta tới bôi nhọ đại tiểu thư, các ngươi hảo ngoan độc tâm, mắt thấy sự tình bại lộ. Ngươi liền đẩy ta ra tới gánh tội thay, ta nguyên đương ngươi là cái hảo chủ tử, lại nguyên lai cùng ngươi kia nhẫn tâm nương giống nhau, chỉ biết bắt lấy người đương tấm mục, phi, vô sỉ. Xuân Nhi lòng đầy căm phẫn mà đem Lục thị cùng Cố Thanh Nguyệt ác thủ đô lâm thời vạch trần ra tới, nghe được một chúng tiểu thư đều trợn mắt há hốc mồm, này trấn viễn hầu phủ thế nhưng có như vậy nhiều xấu xa, kia Lục thị có thể nói tâm cơ thâm trầm, ý đồ đáng chết ta. Cố Thanh Nguyệt quả thực muốn chọc giận điên rồi, nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lòng dạ không thâm. Thường ngày lại nuông chiều, nơi nào ăn qua như vậy mệt, lập tức nhào hướng Xuân Nhi, đánh nhau, nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, xem ta không xé ngươi miệng, làm ngươi nói ta cùng ta nương nói bậy, tiện nhân. Nhìn kia hai cái nguyên bản còn sắm vai chủ tớ tình thâm nha đầu, lúc này lăn làm một đoàn, vặn đánh lên tới, Cố Thanh Nguyệt liền cảm thấy vô cùng buồn cười, Tử Lan cùng Tử Ngọc đều yên lặng vì đại tiểu thư cao minh mà bội phục. Hai người xem ngày thường nũng nịu nhị tiểu thư lộ ra người đàn bà đanh đá bộ dáng, đều hơi kém cười ra tiếng. Cố Thanh Uyển xoay người nhìn các nàng liếc mắt một cái, cảnh cáo nàng hai đừng đắc ý vênh váo, hai cái nha đầu mới cúi đầu, nghẹn cười, không dám làm cản. Mặt khác tiểu thư đâu đều chỉ lo xem kịch vui, hôm nay này đến hội, quả nhiên xuất sắc ngoạn mục, so sân khấu kịch thượng kịch nam nhưng thú vị nhiều, ai cũng không có nghĩ tới muốn đi lên kéo ra kia hai người. Cố Thanh Uyển xem đủ rồi, vì thế ánh mắt ý bảo một chút Tử Lan cùng Tử Ngọc, hai cái nha đầu hiểu ý, vội vàng đi lên căng ngăn, cuối cùng còn thẳng kêu, nhị tiểu thư, Xuân Nhi, các ngươi đừng đánh, làm người chế dễ ước. Hơn nửa ngày chính là kéo không ra hai người. Cố Thanh Nguyệt một thân gấm tứ xuyên hồng y đều xé rách vài chỗ, tóc tán loạn, trên mặt hôi thình thịch, may mà Xuân Nhi không dám thật động thủ đánh nàng, cho nên không quải thải, chính là kia bộ dáng cũng thực sự lôi thôi tới rồi cực điểm. Nào có thế gia quý nữ như vậy làm vẻ ta đây? Đủ rồi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Nghe tin mà đến Lục Thị nhìn trước mắt một màn, quả thực muốn ngất đi rồi, nàng nguyên bản là tính hảo thời gian tới cấp Cố Thanh Nguyệt xong việc, lại không nghĩ rằng Cố Thanh Nguyệt êm đẹp mà đứng ở nơi đó. Nhưng thật ra chính mình nữ nhi cùng tỷ nữ lăn làm một đoàn. Lục Thị phía sau còn đi theo vài vị cùng nàng quan hệ không tồi phu nhân, nguyên cũng là tới xem một chút chính mình nữ nhi, lại ngoài ý muốn đụng phải trận này xuất sắc cho hay, mấy người trên mặt đều lộ ra một chút nghi hoặc cùng ẩn ẩn hứng thú. Nghe được Lục Thị thanh âm, Cố Thanh Nguyệt cùng Xuân Nhi mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nhanh chóng tách ra, chật vật mà quỳ trên mặt đất chờ Lục Thị xử lý. Lục Thị đi qua đi, thật sâu nhìn thoáng qua Cố Thanh Nguyệt. Lại hoàn toàn nhìn không ra Cố Thanh Uyển có chút hoảng loạn cùng dị thường, nàng như vậy bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, an tĩnh hơi mang lo lắng ánh mắt, nhìn thấy nàng còn hơi hơi hành lễ, hô thanh mẫu thân, làm người chọn không ra một chút lễ. Mà chung quanh các quý nữ nhìn thấy nàng, cũng lộ ra khinh thường cùng khinh thường, có chút còn hướng nàng ẩn ẩn có phẫn nộ thái độ, nàng dự cảm đến nhất định là đã xảy ra cái gì nàng không tưởng được sự tình. Nguyệt Nhi, Xuân Nhi, các ngươi đây là ở nháo cái gì? Đây là Huy Viễn hồi phủ. Các ngươi như thế nào có thể làm ra như thế hoang đường hành vi, ngươi chủ tớ hai người từ trước đến nay tình nghĩa thâm hậu, như thế nào bị người châm ngòi ở chỗ này đánh nhau lên. Lục Thị vừa lên tới, liền bắt đầu răn dạy hai người, chỉ là kêu ý tứ trong lời nói rõ ràng là ở chỉ trích có người ác ý châm ngòi hai cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu phạm sai lầm. Nói xong ánh mắt tựa lơ đãng mà liếc một chút Cố Thanh Uyển, Cố Thanh Nguyệt lập tức liền sẽ ý, vội vàng nói, ô ô, mẫu thân, ngươi cuối cùng tới. Ngươi cần phải cấp Nguyệt Nhi làm chủ a, rõ ràng là Xuân Nhi đối tỷ tỷ bất kính, tỷ tỷ còn trách ta hãm hại nàng, Xuân Nhi lại nói hôn trướng lời nói tới bôi nhọ mẫu thân, ta nhất thời khí bất quá, động thủ đánh nàng, tỷ tỷ lại chỉ lo ở một bên xem diễn. Lời này vừa ra, mấy cái không rõ căn do phu nhân đều nhíu mày, như thế nào Cố gia đại tiểu thư là cái như thế không biết nặng nhẹ người, thế nhưng trước mặt ngoại nhân làm chính mình muội muội mất mặt, này không phải cố ý làm Trấn Viễn hầu phủ không mặt mũi sao? Triệu Nguyệt Ly thật sự khí bất quá, vì thế đứng ra nói, Cố nhị phu nhân, sự tình không phải Cố nhị tiểu thư nói như vậy, cái này nô tỳ không biết nặng nhẹ, dám can đảm giữa bôi nhỏ Huyền tỷ tỷ, Huyền tỷ tỷ giúp đỡ Cố nhị tiểu thư răn dạy nàng, là Cố nhị tiểu thư thẹn quá thành giận mới cùng nha đầu đánh lên tới. Lời này rõ ràng là đối Cố Thanh Nguyệt giữ gìn, hơn nữa luôn mồm xưng Cố Thanh Nguyệt vì Cố nhị tiểu thư, nơi này thân sơ quá rõ ràng. Không chỉ có Lục Thị như mày, liền nghe tin tới rồi hầu gia phu nhân đều buồn bực. Nhà mình nữ nhi không phải vẫn luôn cùng Cố Thanh Nguyệt giao hảo sao? Như thế nào nhưng thật ra giúp khởi lần đầu tiên gặp mặt Cố đại tiểu thư nói chuyện. Nguyệt Ly, nay đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Làm ngươi chiêu đãi các vị tiểu thư, như thế nào nháo thành như vậy? Hà Thị sắc mặt rất khó xem, nàng hôm nay chính là tương xem tương lai tức phụ nhi, thế nhưng bị Cố gia hai cái nữ nhi nháo đến như thế nan kham. Mẫu thân, đều là này không biết nặng nhẹ nô tài nháo sự, cùng Nguyễn tỷ tỷ không quan hệ. Triệu Nguyệt Ly trước sau đều phải vì Cố Thanh Uyển giải vây. Phần 31. Chương 31 lại chủ ngũ. Hà Thị là xưa nay sủng ái chính mình nữ nhi, hơn nữa nữ nhi tính tình nàng hiểu biết, nếu nàng nói như vậy, định là Cố gia nhị tiểu thư cùng nha đầu nháo sự, thật là không bất lo, vừa mới ở phòng khách liền tưởng chửi bới chính mình tỷ tỷ, này ra cửa liền cấp tỷ tỷ không mặt mũi. Nguyệt Ly tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ô ô, ta cũng là vì mẫu thân mới như thế xúc động. Đều là tỷ tỷ cố ý xúi giục. Cố Thanh Nguyệt khóc sướt mướt, đáng tiếc hiện tại mặt sáng mày cho, hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu kia phó mảnh mai không thắng động lòng người tư thái. Lục Thị vội vàng quát lớn nàng, nói, Nguyệt Nhi, đừng nói bậy, mẫu thân biết tâm ý của ngươi, nhưng trước mặt ngoại nhân sao có thể như thế vô lễ. Ta luôn luôn dạy dỗ ngươi cùng tỷ tỷ muốn hòa thuận ở chung, mặc dù tỷ tỷ ngươi răn dạy ngươi vài câu, kia cũng là vì ngươi hảo, ngươi có thể nào như thế không hiểu lễ nghĩa. Tỷ tỷ ngươi là cái đáng thương, sớm liền không có mẫu thân, ta và ngươi nói qua nhiều ít hồi, muốn nhiều hơn thông cảm nàng, có thể nào chịu một chút ủy khuất liền hồ nháo đâu. Cố Thanh Uyển nghe xong lời nói, khoe môi cong lên trào phúng ý cười, Lục thị đến bây giờ còn vọng tưởng cho chính mình khấu trước khi dễ muội muội danh hiệu đâu. Vì thế nàng vẻ mặt bị ủy khuất biểu tình, nhìn Lục thị, tự trách nói, nhị thẩm, việc này là ta không đúng, không có thể kịp thời ngăn cản muội muội cùng Xuân Nhi nháo sự, ta ngay từ đầu liền khuyên các nàng, có chuyện gì đều hồi phủ lại nói, nhưng muội muội cùng Xuân Nhi không nghe, càng muốn ở trước công chúng nói ta khi dễ muội muội, nhị thẩm, ngươi cần phải vì ta làm chủ, ta có từng khi dễ quá muội muội. Ngươi phải làm nhiều người như vậy mặt, cho ta rửa sạch cái này ô danh, nếu không, ta cũng là không sống nổi. Nói liền lấy khăn che lại mặt, giống như thật là xấu hổ và giận dữ muốn chết bộ dáng, xem ở mọi người trong mắt, đều vì nàng cảm thấy bi phẫn, rõ ràng là cái kia nhị tiểu thư ý đồ chửi bới tỉ tỉ, thế nhưng còn ác nhân trước cáo trạng, này Lục thị nếu không nói câu công đạo lời nói, đã có thể thật muốn bức tử chính mình cái nữ. Cố nhị phu nhân, chúng ta nhưng đều xem rõ ràng, là cố nhị tiểu thư cùng nàng tỷ nữ gây sự, một lòng muốn bôi nhọ cố đại tiểu thư là cái khi dễ muội muội, khắc nghiệt hạ nhân ác độc nữ tử, bôi nhọ không thành, lại cho nhau đùn đẩy, như thế nào phản nói quái nổi lên vô tội đại tiểu thư đâu. Cơ Nhu lần thứ hai mở miệng vì cố Thanh Uyển nói chuyện, chúng gia tiểu thư cũng gật đầu phụ họa. Hơn nữa cố đại tiểu thư không chỉ có là Trấn Viễn hầu gia hòn ngọc quý trên tay, càng là từ nhỏ liền cùng ta huynh trưởng có hôn ước, là ta Triệu Vương phủ tương lai thế tử phi. Như thế nào có thể dung một giới tỷ nữ tùy ý vu oan vu hãm? Vừa mới phát sinh sự tình chúng ta tất cả mọi người xem danh mạch, cố đại tiểu thư bị như vậy đại ủy khuất, còn thỉnh cố nhị phu nhân còn cố đại tiểu thư một cái công đạo. Cơ Nhu trực tiếp đứng ra giữ gìn cố Thanh Uyển, cái này làm cho Triệu Vương Phi cũng chấn động, lúc này mới ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, chính mình nữ nhi sao liền như vậy giữ gìn này cố Thanh Uyển, chờ trở về nàng hỏi lại cái rõ ràng. Lục thị thấy mọi người biểu tình, lại nghe xong cố Thanh Uyển nói. Trong lòng kia tức giận a, rào đến nàng tâm can đều đau, cái này nha đầu thật là hảo thủ đoạn, thế nhưng một hai phải buộc nàng trước mặt mọi người cho nàng chứng minh, nếu nàng không nói rõ ràng, tất nhiên sẽ trên lưng bức tử đại phòng đích nữ tội danh, sau này nàng còn như thế nào ở phu nhân vòng dừng chân. Lục thị âm thầm cắn răng, hôm nay việc, đã là vô pháp vãn hồi, Thanh Nguyệt mất mặt mất hứng, nàng nếu lại làm người khinh thường, vậy hoàn toàn không có hòa nhau đường sống, cũng thế, tương lai còn dài. Chỉ cần nàng còn trưởng quản Trấn Viễn hồi phủ, cố Thanh Uyển liền nắm giữ ở nàng trong tay, nàng có rất nhiều thời gian cùng thủ đoạn sửa trị nàng. Vì thế qua đi vô cô Thanh Uyển bả vai, một bộ từ mẫu tư thái, hống nàng đến, hảo hài tử, ngươi chịu ủy khuất, nhị thẩm xin lỗi ngươi. Không có giáo hảo ngươi muội muội, ngươi niệm ở nàng tuổi con nhỏ, không hiểu chuyện nhi phần thượng nhiều đảm đương, nhị thẩm ngày sau tất nhiên sẽ nghiêm thêm quản gia, ngươi như thế nào sẽ khi dễ muội muội đâu, ai không biết ngươi là cái nhu thuận tính tình. Đều là Xuân Nhi cái này làm phôi tạo nghiệt, mẫu thân chắc chắn hảo hảo trừng phạt nàng, trả lại ngươi cái công đạo. Nhị thẩm, Uyển Nhi minh bạch, ta sẽ không cùng muội muội so đo, lại như thế nào nói, nàng cũng là ta muội muội. Uyển Nhi như thế nào sẽ là cái loại này liền cốt nhục thân tình, nhân đạo luân thường đều không màng, một lòng yếu hại chính mình tỉ muội ác độc nữ từ đâu. Kia chẳng phải là liền heo chó đều không bằng. Nhị thẩm, ngài nói phải không? Cố Thanh Uyển vẻ mặt nhu thuận địa đạo, chỉ là nhìn về phía Lục thị trong mắt lại có một cổ nói không rõ ưu ám quan mang. Lục thị tâm đột nhiên nhảy một chút, vì sao nàng cảm thấy cố Thanh Uyển lời này là đối chính mình nói giống nhau. Chẳng lẽ nàng biết được cái gì? Không, tuyệt đối không thể, kia sự kiện làm như thế bí ẩn, tuyệt không sẽ làm cố Thanh Uyển biết đến. Vì thế nàng cường làm tươi cười, vui mừng nói, Uyển Nhi nói chính là. Xuân Nhi, ngươi cũng biết tội. Bôi nhọ đại tiểu thư, xúi dục đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư bất hòa. Còn dám trước mặt mọi người bôi nhọ chủ mẫu, ai cho ngươi lá gan? Ta thường ngày coi trọng ngươi, đối với ngươi cả nhà già trẻ đều quảng thi ân đức, ngươi hiện giờ thế nhưng vì bản thân chi tư, sinh bối chủ chi tâm, ngươi không làm thất vọng ta sao? Lục thị lạnh lùng sắc bén, nộ mục trừng mắt Xuân Nhi, ẩn ẩn hàm chứa cảnh cáo. Xuân Nhi đột nhiên nhớ tới cả nhà bán mình khế đều ở phu nhân trong tay, lập tức liền co rúm, nàng nếu chọc giận phu nhân, kia không chỉ có chính mình mệnh muốn ném, ngay cả cha mẹ tánh mạng cũng sẽ khó giữ được. Thực xin lỗi, phu nhân, Xuân Nhi sai rồi, Xuân Nhi làm mỡ heo trẻ tâm, mới có thể hồ ngôn loạn ngữ, phu nhân luôn luôn nhân từ, tuyệt không phải kia chờ tâm tàn nhẫn tay độc người, Xuân Nhi cũng không dám nữa, cầu phu nhân trách phạt. Xuân Nhi khóc lóc phủ phục ở Lục thị dưới chân, lời nói khẩn thiết mà xin tha. Cố Thanh Uyển biết, Xuân Nhi lúc này là sẽ không lại phản cắn Lục thị, bất quá nàng mục đích đã là đạt thành, nơi này vây xem phu nhân ai không trải qua qua đi trạch tàn khốc đấu tranh, sẽ không liền điểm này nhi miêu nị đều nhìn không ra tới, sau này Lục thị còn tưởng tiếp tục sắm vai từ mẫu, sợ là không dễ dàng như vậy. Lục thị thở dài một ngụm, nói, thôi, ngươi nhất thời hồ đồ đúc thành đại sai, suýt nữa làm hai vị tiểu thư đều bẩn thanh danh, ta là không thể nhẹ tha cho ngươi, đại trở lại trấn viễn hầu phủ lại xử lý ngươi. Nói xong lại đầy mặt xin lỗi mà đối Hà thị nói, triệu phu nhân, xin lỗi, hôm nay thế nhưng náo loạn như vậy đại chê cười, đều do ta ngày thường quá mức khoan dung nhân từ, dung túng này đó ác nô, này đến hội sợ là không thể tiếp tục tham gia, ta đi về trước, ngày khác tất nhiên đưa lên nhận lỗi, thỉnh thứ lỗi. Hà thị tuy rằng trong lòng không vui, nhưng trên mặt lại không thể hiện ra tới, cười làm lành nói, không ngại, tiểu hài tử ra giận dỗi thôi. Cố Thanh Nguyệt vẻ mặt phẫn hận mà nhìn lén cô Thanh Uyển, mà nàng lại buông xuống đầu, đem sở hữu cảm xúc đều cất giấu, hoàn toàn không có nửa phần lộ ra ngoài, phảng phất vừa mới đã phát sinh hết thảy đều chỉ là cố Thanh Nguyệt một người kịch một vai, mà nàng từ đầu đến cuối đều là người đứng xem. Lúc này một tường chi cách lâu vũ thượng, bốn vị khí độ bất phàm thanh niên chính rất có hứng thú mà đối ẩm. Giữa một vị người mặc huyền y tuấn mỹ thiếu niên như suy tư gì nhìn an tĩnh mà đứng ở một chúng phu nhân tiểu thư trung gian tố nhã thiếu nữ. Trần Uyên phụ huynh đất phong ở Sâm Châu, cùng Thịnh Kinh trong thành quyền quý nhà không có gì giao tình. Trần Uyên từ nhỏ liền đi theo sư phụ đi Hợp Lại Châu, cũng rất ít hồi Thịnh Kinh, hắn ở Thịnh Kinh trong thành cũng chỉ muốn Triệu Nho Hi này một cái bằng hữu. Lần này đến hội, chính là Triệu Nho Hi mời hắn mà đến, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ nhìn đến vừa mới kia một màn. Hắn cùng Cố Thanh Uyển từ nhỏ liền quen biết. Cố Thanh Uyển tính tình tính cách hắn vẫn là hiểu biết một vài, nàng tâm tư đơn thuần, thậm chí có điểm thiên chân ngu đần, làm sao có như vậy trọng tâm cơ cùng gan dạ sáng suốt. Nhớ tới vừa mới cái kia bình tĩnh thông tuệ thiếu nữ ở đối mặt có lẽ có vu oan giá họa là lúc cũng không có khí hôn đầu góc nhào lên đi xé rách kia vu hãm nàng tỷ nữ, mà là thời khắc bảo trì đầu góc thanh tỉnh, nhanh mồm dẻo miệng vì chính mình biện bạch, ở bất luận cái gì trường hợp đều bảo trì tiểu thư khuê các đoan trang cùng dáng vẻ. Cái này làm cho Trần Uyên cảm thấy đã ngoài ý muốn lại tại dự kiến bên trong. Ha ha ha. Thế tử gia, cái kia Cố gia đại tiểu thư nhanh mồm dẻo miệng, thủ đoạn cao siêu, nếu là lấy sau gả đến Triệu Vương phủ nhưng có náo nhiệt như nhìn. Nói chuyện chính là Uy Viễn Hầu phủ con thứ Triệu Nho Trí, xem biểu tình tựa hồ đối Cố Thanh Uyển hành vi hơi có chút không tán đồng. Nho nhã tuấn tú Triệu Nho Hi lại không cho là đúng mà lắc đầu, nói, ta nhưng thật ra cảm thấy này nữ tử cơ trí có mưu. Mặc dù đối mặt nghịch thế cũng bình tĩnh, rất có đại tướng phong phạm. Nhưng thật ra nàng cái kia muội muội hành sự thật là làm người một lời khó nói hết. Hắn nghe được danh mạch, là Cố Thanh Uyển muội muội trước chọn sự, ý đồ bôi nhọ Đường tỷ, nếu không phải Cố đại tiểu thư thông tuệ, đã sớm bị nàng muội muội tính kế. Hắn nhìn về phía vừa mới cái kia nhanh mồm dẻo miệng, vì mình biện bạch thiếu nữ, nàng đứng ở một đám quý nữ trung gian, tuy quần áo mộc mạc, chưa thi phấn trang, như cũ đáng chú ý, nàng tuổi thượng ấu. Ngũ quan non nớt còn chưa mở ra, nhưng không khó nhìn thấy, giả lấy thời gian tất là tuyệt sắc mỹ nhân. Rốt cuộc Cố đại tiểu thư phụ thân tuổi trẻ khi là Thịnh Kinh thành nổi danh mỹ nam tử, mẫu thân của nàng là nổi danh tài nữ cùng mỹ nhân, hiện giờ xem ra này Cố đại tiểu thư cũng không thể so cha mẹ kém. Trần Uyên hơi hơi nhúng mày, đôi mắt lại phiêu hướng về phía cái kia sụp mi thuẫn mắt, hoàn toàn không có sắc bén chi khí nữ tử. Bất quá một cái tinh với lục đục với nhau nữ tử, Nho Hi này phiên khen ngợi sợ là qua. Ta xem kia Cố gia nhị tiểu thư nhưng thật ra đáng thương, con tuổi nhỏ liền phải đối mặt một cái tâm tư như thế thâm trầm tỉ tỉ. Nói chuyện nam tử khuôn mặt tuấn mỹ, ít khi nói cười, khí chất lãnh đạm, trong mắt ẩn ẩn có khinh thường chi ý. Ở Triệu Vương phủ hắn mâu thân đã bị phụ thân cái kia tiểu thiếp nơi trốn ức hiếp, bởi vậy hắn là nhất không thích cái loại này tâm cơ thâm trầm nữ nhân. Cơ Hàm nhìn trong đám người có chút chật vật Cố Thanh Nguyệt, nàng thoạt nhìn nhu nhược, nhỏ xinh, đáng thương. Nhất hấp dẫn hắn ánh mắt chính là Cố Thanh Nguyệt trên cổ mang theo một khối khóa trường mệnh, cách đến có chút xa hắn xem không rõ lắm khóa trường mệnh hình thức, lại cảm thấy phá lệ quen thuộc, hắn đã từng vô số lần dựa vào ký ức trên giấy phát họa này kia khối khóa trường mệnh bộ dáng, nó tính chất, hình thức cùng mặt trên có khắc tự hắn nhớ rõ rõ ràng. Triệu Nho Chí có chút kinh ngạc nhìn Cơ Hàm, phảng phất không nghĩ tới luôn luôn lãnh đạm thế tử gia thế nhưng sẽ đối cái kia Cố Thanh Nguyệt sinh ra thương tiếc, thử hỏi, thế tử gia chính là lần đầu tiên chú ý một nữ tử a? Chẳng lẽ là đối Cố gia nhị tiểu thư tâm sinh thương tiếc? Phần 32. Chương 32 trò cũ trọng thi. Cơ Hàm sửng sốt, không nói gì, phảng phất là cam chịu giống nhau, ánh mắt không tự giác mà nhìn nhìn một thân chật vật lại nhu nhược đáng thương Cố Thanh Nguyệt, tuy rằng cái này nữ hài nhi vừa mới là có chút thất thố, kia còn không phải bị chính mình tỉ tỉ cấp tính kế. Thấy hắn không nói lời nào, Triệu thị huynh đệ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra này thế tử điện hạ thật sự đối cái kia cố nhị tiểu thư sinh ra hảo cảm. Nay cũng không phải là một chuyện tốt, rốt cuộc hắn vị hôn thê chính là cố đại tiểu thư, từ hắn trong lời nói nhìn ra hắn thực phản cảm cố đại tiểu thư. Ở Triệu Nho Chi xem ra, cái kia cố đại tiểu thư tuy rằng tâm cơ thâm trầm, nhưng cái kia cố nhị tiểu thư cũng tuyệt phi người lương thiện, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới cơ hàm thế tử sẽ đối cố nhị tiểu thư sinh ra hảo cảm. Chính là thế tử gia, cố đại tiểu thư mới là cùng ngài có hôn ước người, cố nhị tiểu thư chính là cố đại tiểu thư đường muội. Triệu Nho Hi suy nghĩ ở tam, nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. Nho Hi, ta bất quá thuận miệng vừa nói mà thôi, uống rượu đi. Luôn luôn ít lời cơ hàm lần đầu tiên ra tiếng biện giải, nghe vào mặt khác ba người trong thai, lại càng chứng thực hắn đối cố Thanh Nguyệt có không giống bình thường hảo cảm. Trần Uyên nhàn nhạt mà nhìn lướt qua vẫn luôn nhìn cố Thanh Nguyệt xuất thần cơ hàm, sâu thẳm mắt phượng hiện lên một tia hiểu rõ, trong lòng tuy cười nhạo hắn không biết nhìn người rồi lại cảm thấy may mắn. Nếu không phải cơ hàm bị cố Thanh Nguyệt mê tâm trí, khăng khăng muốn từ hôn, Uyển Uyển lại như thế nào sẽ là của hắn? Một hồi đến Trấn Viễn hồi phủ, cố Thanh Nguyệt liền nổi giận đùng đùng mà bỏ xuống mọi người, nhanh chóng chạy về phía nội viện, dọc theo đường đi cố gia hạ nhân sôi nổi ghé mắt, luôn luôn yêu quý chính mình bề ngoài nhị tiểu thư, hôm nay như thế nào như vậy chật vật, chẳng lẽ là bọn hạ nhân ở trong lòng các loại suy đoán, lại không được này pháp, thẳng đến nhìn đến Lục thị mang theo đại tiểu thư từ phía sau theo kịp, mới cuống quýt che giấu hảo từng người trong mắt hổ nghi cùng hứng thú. Sắp tới đêm phân biệt khi, Lục thị đột nhiên gọi lại cố Thanh Uyển, vẻ mặt khẩn thiết biểu tình nói, Uyển nhi, hôm nay việc, ngươi tạm thời không cần cùng Lão thái thái nhắc tới, miễn cho nàng tức điên thân mình, đãi nhị thẩm tìm đến thích hợp cơ hội lại hướng nàng lão nhân ra báo cáo, ngươi xem tốt không? Cố Thanh Uyển trong lòng trào phúng chi ý chính đủng, lại ra vẻ ngoan ngoan nói, nhị thẩm, Uyển nhi cảm thấy việc này vẫn là sớm chút báo cáo tổ mẫu cho thỏa đáng, rốt cuộc hôm nay ở đông đảo trong kinh quý nữ cùng phu nhân trước mặt mất mặt mũi, nếu là không thể kịp thời bổ cứu, sợ ngày sau muội muội danh dự có tổn hại a. Việc này nhị thẩm đều có chủ trương, Uyển nhi không cần lo lắng, ngươi muội muội hành sự lỗ mãng, là nên chịu chút trừng phạt, nhị thẩm tất nhiên sẽ hảo hảo dạy dỗ nàng, ngươi biết Lao thái thái tuổi tác đã cao, nếu là một cái vô ý, khi chứ, chúng ta làm vãn bối như thế nào tâm an. Lục thị trong lòng tuy giận, sắc mặt lại như thường, dùng hiếu đạo tới áp cố Thanh Uyển. Cố Thanh Uyển hơi hơi nhíu mày, hình như có nghi nan, lại rốt cuộc gật gật đầu, nói, nhị thẩm lời này có lý, bất quá sự tình quan ta Trấn Viễn hầu phủ danh dự, nhị thẩm vẫn là sớm làm tính toán cho thỏa đáng, rốt cuộc tổ mẫu coi trọng nhất vẫn là cố gia thanh danh cùng phụ thân nhị thúc quan thanh, nếu là bởi vì muội muội mà bị hao tổn, sợ tổ mẫu sẽ càng thêm tức giận. Lục thị sửng sốt, hơi hơi nheo lại đôi mắt đánh giá một chút cố Thanh Uyển, đến tột cùng là khi nào bắt đầu, cái này vẫn luôn bị chính mình đắn đo ở lòng bàn tay. Tùy ý nàng xoa tròn bóp dẹp tiểu nha đầu, thế nhưng bắt đầu có chính mình chủ trương, thả mỗi tiếng nói cử động đều làm người lấy không được một chút sai lầm. Uyển nhi cho rằng nhị thẩm hẳn là như thế nào làm. Cố Thanh Uyển hơi hơi cúi đầu, vẻ mặt thuận theo biểu tình, rất là khó xử nói, trong phủ lớn nhỏ công việc đều có nhị thẩm làm chủ, Uyển nhi thượng tuổi nhỏ, nơi nào có cái gì chủ ý. Lục thị vừa muốn nói cái gì, liền nghe được lao phu nhân bên người đại a đầu Bích tỷ lại đây truyền lời, nói, nhị phu nhân. Đại tiểu thư, mau chút đi hải đường nguyện đi, lão phu nhân tìm các ngươi hỏi chuyện đâu. Lục thị cả kinh, lúc này mới vừa hồi phủ không đến 15 phút, lão phu nhân thế nhưng đã được tin tức, xem ra nàng vẫn là xem thường kia lão bà tử ở cố gia căn cơ. Cố Thanh Nguyệt lại vẻ mặt thản nhiên, quả nhiên không ra nàng sở liệu, cố Thanh Nguyệt cái kia ngốc tử, sợ là vừa trở về liền đi diễn lại cho cũ, tưởng lần thứ hai tới cái ác nhân trước cáo chẳng đi. Vừa lúc, đánh lục thị cái trở tay không kịp. Lục thị lúc này mặc dù có trăm ngàn cái không muốn cũng không thể không đi đối mặt cố Lao thái thái, trước khi đi liếc mắt một cái cố Thanh Uyển, rõ ràng tại hoài nghi là nàng dở trò quỷ. Còn chưa tiến hải đường Uyển chính sảnh, liền nghe được cố Thanh Nguyệt khóc sướt mướt thanh âm, cố Thanh Uyển trong lòng có muốn cười xúc động, đặc biệt là nhìn đến lục thị kia vẻ mặt xanh tím biến ảo biểu tình. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo, lục thị mặc dù lại thông minh, cũng vô pháp ngăn cản cố Thanh Nguyệt ngớ ngẩn. Ai làm hiện tại cố Thanh Nguyệt tuổi tiểu, lại không trải qua lục thị dạy dỗ đâu. Hai người đi vào, cố Lao thái thái liền vẻ mặt xanh mét mà trừng mắt các nàng, tiện đà đối với cố Thanh Nguyệt gầm lên một tiếng, nói, cho ta quỳ xuống. Cố Thanh Nguyệt thấy thế, tuy rằng như cũ ở khóc, chính là kia trong mắt đắc ý lại khó có thể che giấu, cố Thanh Nguyệt ở trong lòng lắc đầu, thật là quá ngu xuẩn. Nàng không nhanh không chậm mà quỳ xuống tới, vẻ mặt chân thành mà nhìn cố Lao thái thái, trong mắt xúc khởi một chút sương mù, lại vẫn là ngoan ngoãn mà cấp lao phu nhân khái cái đầu, nói, tổ mẫu, Uyển nhi biết sai rồi, thỉnh tổ mẫu bớt giận. Cố Lao phu nhân thấy nàng chủ động nhận sai, thái độ lại thập phần thành khẩn, sắc mặt mới thoáng đẹp một ít, nhưng vẫn như cũ ẩn hàm lửa giận hỏi, ngươi lại nói ngươi sai ở nơi nào. Lão phu nhân bất giận, Huyền tỷ nhi còn tuổi nhỏ, không hiểu chuyện, nếu là có sai cũng là ta này làm nhị thẩm dạy dỗ vô phương, thỉnh lão phu nhân khoan thứ, chấp thuận tức phụ nhi đem Huyền tỷ nhi mang về chậm rãi dạy dỗ. Lục thị nghe vậy, dành trước một bước hướng cố lão phu nhân cầu tình. Kia thành khẩn thái độ, bao che cho con vội vàng đều biểu hiện như thế vô cùng nhuần nhuyễn, nếu là ở di vãng, cố Thanh Uyển tất nhiên muốn cảm động đến rơi nước mắt, mà lúc này nàng chỉ có lòng tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Muốn làm chính mình câm miệng sao? Đáng tiếc, ta lại không phải cái kia nhậm ngươi nắn bóp uống ốc. Cố Thanh Uyển còn không đợi lão phu nhân mở miệng, lại khái cái đầu, ngẩng đầu lên thời điểm, đầy mặt tự trách. Nàng đối Lục thị gật gật đầu, phảng phất ở cảm kích nàng, lại chiều cố lão phu nhân nói, tổ mẫu, việc này nguyên là Uyển nhi sai. Cùng mẫu thân không quan hệ, đều do ta không thể kịp thời ngăn cản muội muội cùng Xuân Nhi, mới nháo ra như vậy một cái chê cười, nghĩ đến vẫn là ta này làm tỉ tỉ không có kết thúc trách nhiệm. Cố lão phu nhân vừa nghe lời này, mày gắt gao nhăn, vẻ mặt hồ nghi, nhìn thoáng qua còn ở khóc nức nở tiểu cháu gái, lại nhìn xem vẻ mặt chân thành đại cháu gái, nói tiếp, ngươi thả đem hôm nay việc tinh tế nói tới. Cố Thanh Uyển còn chưa nói chuyện, Cố Thanh Nguyệt liền xuất ruột, đằng mà một chút đứng lên, vội vàng nói, tổ mẫu. Ngươi không cần nghe tin tỷ tỷ đổi trắng thay đen, nàng chính là ý định muốn Hề Nhi xấu mặt, làm Trấn Viễn Hầu phủ xấu mặt. Nguyệt Nhi, ngươi Cố Thanh Uyển vẻ mặt đau lòng mà nhìn Cố Thanh Nguyệt, lại chua xót mà nhìn thoáng qua Cố lão phu nhân, muội muội là muốn oan uổng chết tỷ tỷ sao? Ta biết ngươi trong lòng có khí, nhưng cũng không thể bởi vậy liền cố ý lừa gạt tổ mẫu. Cố lão phu nhân sắc mặt trở nên lại mấy phần âm trầm, nhìn Cố Thanh Nguyệt ánh mắt cũng mang theo nồng đậm không vui, trầm giọng nói, Nguyệt Nhi, ngươi lễ nghi đều bạch học sao? Huyền Nhi, ngươi chậm đã khoan nói, những người khác đều câm miệng cho ta. Cố Thanh Uyển khẽ thở dài một cái, nhìn thoáng qua Lục thị, tựa hồ có chút xin lỗi, lại đối cô Thanh Nguyệt lắc đầu, phảng phất thực thất vọng, sau đó mới không nhanh không chậm nói, tổ mẫu, sự tình là cái dạng này, hôm nay vừa đến hồi phủ, đã bị từng gia tiểu thư kéo đi hậu hoa viên, nguyên bản tưởng nhiều kết bạn các vị tiểu thư, cũng miễn cho ta lão nghẹn ở trong phủ, không cái bằng hữu, sao nghĩ đến vừa mới bước vào hoa viên cửa, Xuân Nhi liền quỳ xuống đất xin tha. Làm ta không cần tiếp. Tục khi dễ muội muội, ta nguyên cũng không có để ý, tưởng một sự nhịn chín sự lành, dù sao cũng là ở trong nhà người khác, nháo lớn sẽ chỉ làm người ngoài chê cười, chính là Xuân Nhi cùng muội muội thế nhưng không nghe khuyên bảo, một hai phải khóc sướt mướt, lại quỳ lại xin tha, ta thật sự không có biện pháp ngăn cản, chính là Huyền Nhi như thế nào cũng không nghĩ ra, ta khi nào khi dễ quá muội muội. Sau lại thế nhưng còn rước lấy Thuận Thiên phủ Doãn công tử tới giáo huấn ta, nói ta tâm tư ác độc, khi dễ muội muội. Huyền Nhi nhất thời khí bất quá, liền mở miệng giáo dục muội muội vài câu, kỳ thật vẫn là ở khuyên bảo muội muội không nên trước mặt ngoại nhân hồ nháo, mặc dù đối ta có điều bất mãn, cũng nên về nhà lúc sau hướng tổ mẫu cùng phụ thân nhị thúc thuyết minh, tội gì ở trong nhà người khác khóc nháo không thôi, còn luôn miệng nói nhị thẩm sủng ta nhiều quá mức nàng, trơ mắt nhìn ta. Khi dễ nàng linh tinh nói, Huyền Nhi thật sự oan uổng. Nói cố Thanh Huyền liền đỏ hốc mắt, lại quật cường mà không có rơi xuống một giọt nước mắt, mở to đại đại đôi mắt. Nhìn cố lão phu nhân, giống tìm kiếm che chở tiểu thú, cơ khổ, thê lương lại mang theo khát vọng cùng chờ đợi. Cố lão phu nhân trong lòng vừa động, bị cặp kia chứa đầy tình cảm ánh mắt nhìn, trong lòng dâng lên nồng đậm chịu mến chi tình, xem ra đứa nhỏ này là bị ủy khuất. Nàng ngược lại nộ mục nhìn cố Thanh Nguyệt, nói, ngươi làm chuyện tốt, thế nhưng còn dám ác nhân trước cáo trạng, cắn ngược lại Huyền Nhi một ngụm, nói nàng cố ý xúi dục ngươi nha hoàn. Ngươi giáp tâm ở đâu? Tổ mẫu. Ô ô. Ngài đừng tin tưởng nàng, nàng rõ ràng chính là cố ý làm ta xấu mặt, ta nơi nào có oan uổng nàng, nàng trả lại cho ta bỏ thêm mục vô tôn trưởng, vì gia tộc bôi đen tội danh, căn bản chính là nàng giáp tâm bất lương. Cố Thanh Nguyệt thẳng đến giờ phút này vẫn là chấp mê bất ngộ, cho rằng chính mình chỉ cần sẽ khóc, sẽ nháo, liền sẽ giống quá khứ giống nhau được đến mọi người khoan dung. Đáng tiếc chính là, hôm nay sự tình đích xác quan hệ đến cố gia danh dự, cố lão phu nhân là sẽ không dung túng nàng. Chỉ nghe cố lão phu nhân thật mạnh nện xuống trong tay ly, tức giận quát lớn nói, ngươi cái tiểu đệ tử, thế nhưng còn dám rào biện, ngươi này phiên hành vi nhưng còn không phải là vì gia tộc bôi đen sao. Huyền Nhi tính tình luôn luôn ngoan ngoãn, có từng khi dễ quá ngươi. Ngươi thế nhưng còn dám ở nhà người khác trong yến hội nháo sự, thật to gan. Lục thị nghe xong, sắc mặt trắng bệnh, lão phu nhân lớn như vậy tức giận, định là muốn thật mạnh phát tác, nàng vội quỳ trên mặt đất, cầu đạo, lão phu nhân, thỉnh bớt giận. Nguyệt Nhi vẫn là cái hài tử, thỉnh ngài tha thứ nàng nhất thời hồ đồ. Đều là cái kia Xuân Nhi bụng dạ khó lường, xúi dục Uyển Nhi cùng Nguyệt Nhi. Nhất thời hồ đồ. Xuân Nhi xúi dục. Xuân Nhi bất quá là cái nha hoàn, nàng nơi nào tới lá gan. Lục thị, ta lần nữa cảnh cáo ngươi phải hảo hảo ước thúc hạ nhân, sao thủ hạ của ngươi người càng thêm gan lớn. Lần trước hạ độc, lúc này cũng dám xúi dục tiểu thư ở trước công chúng nháo sự mất mặt, ngươi thật là ta Trấn Viễn Hầu phủ hảo chủ mẫu. Cố lao phu nhân khí sắc mặt đỏ bừng, hiện giờ không biết bao nhiêu người đang chê cười bọn họ Trấn Viễn Hầu phủ. Lục thị nghe vậy, đỏ đôi mắt, ủy khuất bộ dáng phối hợp nàng tiểu mỹ dung nhan, nhưng thật ra thực sự có vài phần động lòng người thái độ, chỉ tiếc cố lao phu nhân không phải Cố Thiên Hữu, hoàn toàn không dao động. Lục thị lau lau nước mắt, nói, lao phu nhân giáo huấn chính là tức phụ nhi vô năng, thỉnh lão phu nhân trách phạt. Phần 33. Chương 33 cắn ngược lại một cái. Là nên hảo hảo trách phạt, nếu không sau này Trấn Viễn Hầu phủ còn không chừng sẽ nháo thành bộ dáng gì, thật đến kia một ngày, ngươi đương ngươi cái này đương gia chủ mẫu còn có thể an an ổn ổn làm đi xuống. Cố lao phu nhân trong lời nói dạy đặc cảnh cáo là cá nhân đều có thể nghe ra tới. Nàng nói tiếp, Thanh Nguyệt Nha đầu mục vô tôn trưởng, cấp cố gia bôi đen, còn tuổi nhỏ, tâm tư không bỏ ở chính đồ thượng, cả ngày nghĩ chút lục đục với nhau ngoạn ý nhi, xem ra lần trước phạt ngươi đóng cửa ăn năn, hoàn toàn không có hiệu quả, lần này dứt khoát khiến cho ngươi đi trong từ đường cấm túc nửa năm đi. Cố Thanh Nguyệt vừa nghe, vai ngã xuống đất, chớp đôi mắt, lắc đầu nói, tổ mẫu, không cần. Nguyệt Nhi không cần đi từ đường, cầu tổ mẫu khoan thứ. Lục thị cũng không thể trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi đi từ đường nơi đó chịu khổ, hơn nữa là nửa năm như vậy lớn lên thời gian, hề nhi nuông chiều từ bé, nơi nào chịu được, vì thế khẩn cầu nói, lao phu nhân, thỉnh ngài từ nhẹ xử lý đi, Nguyệt Nhi mới 13 tuổi a, nơi nào chịu được từ đường cái kia kham khổ địa phương. Ta còn chưa có nói xong, không dung các ngươi xen mồm, ngươi quản gia vô năng, giáo nữ vô phương, mới túng đến nàng chẳng phân biệt hắc bạch, làm càng kinh cuồng, ngươi tạm thời đem công việc vặt giao cho Huyền Nhi xử lý đi, nàng cũng không nhỏ, nên học học như thế nào quản gia. Vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài Mặc Trúc thanh âm, nàng tiến vào nói, lao phu nhân, nhị lao ra tới thỉnh an. Nghe xong Mặc Trúc nói, cố lao phu nhân trên mặt biểu tình hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục thị, sau đó nói, mau chút mời vào đến đây đi. Mặc Trúc lĩnh mệnh, vội vàng đi xuống, chỉ chốc lát sau công phu Cố Thiên Hữu liền bước nhanh đi vào tới, Cố Thiên Hữu sắc mặt có chút khẩn trương, lo lắng mà nhìn thoáng qua chật vật Cố Thanh Nguyệt cùng hồng con mắt Lục thị. Sau đó mới chiều cố lao phu nhân hành lễ, cung kính nói, nhi tử cho mẫu thân thỉnh an. Cố lao phu nhân hơi hơi như mày, lại không có phát tác, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, nói, các ngươi có tâm, ngồi xuống nói chuyện đi. Cố Thanh Nguyễn ý thức được, cố Thiên Hữu nếu vội vàng tới rồi tất nhiên là được tin tức tiến đến cứu chàng, chỉ sợ hôm nay lão phu nhân vì nhìn chung cố Thiên Hữu mặt mũi, là sẽ không trọng phạt Lục thị cùng cố Thanh Nguyệt. Bất quá thật đương nàng dễ khi dễ sao. Nàng sáng sớm khiến cho Tử Lan phái người đi tìm ra ngoài phụ thân, nhị phòng như thế lòng mang ý xấu, nàng nhất định phải làm phụ thân xuyên qua nhị phòng gương mặt thật, dám khi dễ nàng, nên trả giá đại giới. Nàng trộm nhìn thoáng qua Lục thị, lại thấy Lục thị đối lập ở bên cạnh cửa không ra tiếng Mặc Trúc đầu đi một ánh mắt, trong lòng hiểu rõ, xem ra Lục thị bàn tay đến đích xác đủ trường, thế nhưng liền lao phu nhân bên người người đều mua được, khó trách Cố Thiên Hữu tới như vậy kịp thời. Cố lao phu nhân một lòng chỉ ở Cố Thiên Hữu trên người, hoàn toàn không có chú ý tới Lục thị cùng Tử Ngọc hỗ động, chỉ hỏi nói, ngươi hôm nay sao sớm như vậy liền tới đây cho ta thỉnh an. Cố Thiên Hữu sắc mặt có chút xấu hổ, lại vẫn cứ cường cười nói, hôm nay công sự không nhiều lắm, sớm liền đã trở lại, nhớ tới nhiều ngày tương lai vẫn an mẫu thân, thẹn trong lòng, liền sớm lại đây bồi mẫu thân nói một lát lời nói. Chỉ là vừa mới tiến vào liền nghe mẫu thân ở sinh khí, đến tột cùng là vì cái gì nguyên nhân. Còn không phải ngươi hảo nữ nhi hòa hảo tức phụ nhi, thế nhưng trước mặt ngoại nhân mất mặt xấu hổ, làm Trấn Viễn Hầu phủ mặt mũi không ánh sáng. Cố lao phu nhân sắc mặt không vui mà trả lời. Cố Thiên Hữu nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi, vẻ mặt tiểu tức phụ nhi dạng Lục thị, lại nhìn chính mình nữ nhi chật vật bộ dáng, trong lòng căng thẳng. Phu nhân, Nguyệt Nhi, lão phu nhân nói chính là thật sự. Lục thị sợ Cố Thanh Nguyệt mở miệng lần thứ hai đem tình huống làm hư, lập tức giành trước mở miệng, chỉ là biểu tình mang theo 10 phần nhu nhược đáng thương, chớp ngập nước đôi mắt, đem Cố Thiên Hữu một lòng đều xem đến dung thành một bãi thủy. Lão phu nhân, phu quân, đều là thiếp thân sai, thiếp thân ngày thường quá dung túng này đó hạ nhân, mới rước lấy hôm nay tai họa, ta tự hỏi mang các nàng không tệ, há Liêu Xuân Nhi thế nhưng ác ý chửi bới thiếp thân cùng Thanh Nguyệt, thật thương thấu ta tâm, cũng không biết nàng là được ai sai xử. Cuối cùng câu nói kia, làm Cố Thanh Nguyễn khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhìn này Lục thị là ỷ vào có người trong lưng, tự tin đủ, thế nhưng lại có yếu hại nàng tâm tư. Thật đương các ngươi nhị phòng là Trấn Viễn Hầu phủ chủ nhân, đã quên ai mới là chân chính Trấn Viễn hầu gia, ai mới là chân chính hầu phủ đích tiểu thư. Cố Thiên Hữu vừa nghe, tức khắc giận từ đáy lòng khởi, vững vàng thanh âm nói, kia tiện tỳ ở nơi nào? Đem nàng mang lại đây, ta đảo muốn nhìn đến tột cùng ai cho nàng lá gan. Lục thị vừa nghe, vẻ mặt cảm kích mà nhìn Cố Thiên Hữu, hận không thể phát gục hắn trong lòng ngực tìm kiếm an ủi, xem Cố Thiên Hữu tâm hồn nhộn nhạo, hơi kém liền nhịn không được qua đi đem Lục thị kéo vào trong lòng ngực. Cố lao phu nhân tự nhiên là biết chính mình nhi tử bản tính, nhưng nàng dù sao cũng là Cố Thiên Hữu mẫu thân, tự nhiên không thể bác mặt mũi của hắn, cho nên chỉ ở một bên ngồi không nói lời nào, nhưng trong mắt rõ ràng có không tán đồng. Xuân Nhi chỉ chốc lát sau đã bị mấy cái bà tử áp lên tới, trên người đồng dạng chật vật, mặt sáng mày cho, vừa tiến đến liền phủ phục trên mặt đất, khóc lóc cầu đạo, lao phu nhân, lao gia, phu nhân, nô tỳ biết tội, nô tỳ biết tội. Cố Thiên Hữu xem cũng không xem Xuân Nhi liếc mắt một cái, lạnh thanh âm quát, ngươi này nô tài, như thế nào dám ở bên ngoài chửi bới nhà mình tiểu thư cùng phu nhân, ngươi nói một chút, đến tuột cùng là người phương nào sai xử ngươi. Xuân Nhi hoảng sợ mà nhìn thoáng qua Cố Thiên Hữu, lại nhìn xem Lục thị, chỉ thấy Lục thị trong mắt ẩn ẩn cảnh cáo chi ý, nghĩ chính mình cả nhà tánh mạng đều niết ở phu nhân trong tay, chỉ có thể cắn răng nói, đều là nô tỳ một người sai, nô tỳ vẫn chưa chịu người sai xử, ngay từ đầu chỉ là oán hận đại tiểu thư lần trước trách đánh nô tỳ, sau lại là mê tâm trí, nói không lựa lời, thỉnh lao ra thứ tội. Hảo ngươi cái lớn mật nô tỳ, đại tiểu thư trách đánh ngươi, đó là giáo ngươi quy củ, ngươi như thế nào có thể ghi hận trong lòng. Mặc dù ngươi oán hận đại tiểu thư, như thế nào lại có thể châm ngòi nhị tiểu thư cũng cùng nhau phạm sai lầm. Cố lao phu nhân trầm giọng quát. Xuân Nhi co rúm lại một chút, nàng là biết cố lao phu nhân tính tình, nhưng lại nghĩ đến phu nhân thủ đoạn, trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang, trên trán mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống. Nô tỳ, nô tỳ. Lục thị thấy thế, chạy nhanh mở miệng nói, Xuân Nhi, lão phu nhân hỏi ngươi lời nói, như thế nào ấp á ấp úng, đến tột cùng có phải hay không có người sai xử ngươi phản bội chủ tử, còn muốn hãm hại nhị tiểu thư cùng ta. Dứt lời kia đôi mắt hơi hơi phiêu hướng ở một bên túi đầu không nói Cố Thanh Uyển. Thừa dịp Cố Thiên Viễn ra ngoài làm công, Lưu thị ốm đau trên giường, nàng phải nắm chặt thời gian cấp Cố Thanh Uyển ấn cái tội danh, kích thích nàng bức nàng nổi điên. Đến lúc đó Cố Thiên Viễn sau khi trở về nàng lại làm bộ quan tâm nàng, giữ gìn nàng, như vậy không chỉ có sẽ hủy hoại Cố Thanh Uyển thanh danh, còn có thể được đến Cố Thiên Viễn đối nhị phòng ấy nấy, đến lúc đó nhất tiễn xong điều, đem Cố Thanh Uyển diệt trừ sau, lại đối đại phòng người khác xuống tay liền dễ dàng nhiều, chấn. Viễn hầu phủ sớm hay muộn sẽ trở thành nhị phòng. Xuân Nhi trong lòng hiểu rõ, vội vàng dập đầu, liên tục nói, nô tỳ không dám nói. Nô tỳ, cầu lao phu nhân trách phạt. Cố lao phu nhân nghi hoặc mà nhữ nhữ mi, Cố Thiên Hữu cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ thực sự có người sai xử Xuân Nhi? Đến tột cùng là ai to gan như vậy đâu? Cố Thiên Hữu thấy Lục thị cùng nữ nhi đều bị liên lụy, còn kém điểm nhi phải bị trọng phạt, trong lòng có khí, uy hiếp nói, ngươi nếu nói ra là ai ở sau lưng sai xử, ta nhưng vong khai một mặt, từ nhẹ xử lý, nếu là ngươi không nói, vậy kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Xuân Nhi nghe xong lời này, sắc mặt trắng bệnh mà nằm liệt trên mặt đất, run đến giống gió lạnh chung lá rụng, nước mắt và nước mũi bốn lưu, khóc lóc bỏ hướng Cố Thanh Uyển, cầu đạo, đại tiểu thư, nô tỳ. Nô tỳ lại không thể vì ngươi che giấu, ngươi tha thứ nô tỳ đi, nô tỳ trong nhà thượng có lao phụ lao mẫu muốn chiếu cố, không thể chết được a. Ngươi, ngươi nói bậy. Xuân Nhi, ngươi này tiện tỳ, dám ngậm máu phun người, hãm hại đại tiểu thư khi nào sai xử ngươi hại phu nhân cùng nhị tiểu thư. Từ Ngọc đầu tiên là cả kinh. Rồi sau đó giận dữ không màng trường hợp liền đứng ra giận mắng Xuân Nhi. Chỉ là này phiên hành vi xem ở Cố Thiên Hữu cùng Cố lao phu nhân trong mắt, liền biến thành trộn dạng, bọn họ nguyên bản còn không có tiêu hóa rất này quay nhanh mà xuống biến cố, lại ở Tử Ngọc đứng ra lúc sau đều đem hoài nghi ánh mắt theo dõi Cố Thanh Uyển. Xuân Nhi phảng phất bị kinh hách, ủy ủy khuất khuất mà nước nở, nói, Tử Ngọc tỷ tỷ, Xuân Nhi sai rồi, Xuân Nhi không nên bán đứng đại tiểu thư, chính là Xuân Nhi mệnh cũng là mệnh a. Có thể nào tùy tiện hy sinh rớt. Đại tiểu thư dù sao cũng là hầu gia nữ nhi, nàng mặc dù có sai, cũng không đến mức bỏ mạng, ngài là được giúp đỡ, buông tha Xuân Nhi đi. Nói xong lại bò hướng về phía Lục thị, phủ phục ở nàng bên chân, khóc lóc nói, phu nhân, Xuân Nhi sai rồi, Xuân Nhi là bạch nhãn lang, thế nhưng ăn cây táo, rào cây sung, hại ngài cùng nhị tiểu thư, Xuân Nhi tội ác tày trời, cầu phu nhân xem ở nô tỳ cha mẹ trung thành và tận tâm phần thượng, từ nhẹ xử lý. Lục thị vẻ mặt thương tâm cùng đau lòng, đôi mắt nhìn Xuân Nhi, lại nhìn quỳ trên mặt đất trước sau chưa từng nói chuyện Cố Thanh Uyển, sau đó đi qua đi, chảy nước mắt nói, Uyển Nhi, nhị thẩm đến tuột cùng nơi nào xin lỗi ngươi. Ta ngày thường đối với ngươi, so đối Thanh Nguyệt cùng Thanh Thiên còn muốn tận tâm, ngươi rốt cuộc là vì cái gì muốn hại chúng ta a? Kia phó biểu tình, đúng như bị ô yếm chất nữ phản bội giống nhau vô cùng đau đớn, nước mắt phối hợp lời nói, lưu gại đúng châu ngứa. Cố Thanh Nguyệt không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng sẽ thành như vậy cục diện, không thể không đối chính mình mẫu thân bội phục ngũ thể đầu địa, đến tuột cùng chính mình vẫn là quá tuổi trẻ, nếu là có mẫu thân nửa phần năng lực, cũng không đến mức ở Uy Viễn Hầu phủ xấu mặt. Nàng tức khắc tới cảm giác, cũng đi theo khóc hoa lê dính hạt mưa, đầu đến Lục thị trong lòng ngực, an ủi nói, mẫu thân, đừng thương tâm, nghĩ đến tỷ tỷ tất nhiên là bị mỡ heo che tâm, mới có thể làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Nguyệt Nhi vẫn là mẫu thân hảo nữ nhi, vĩnh viễn sẽ không phản bội mẫu thân. Lục thị đau khóc thành tiếng, đem Cố Thanh Nguyệt ôm đến gắt gao, mẹ con hai người ôm đầu khóc thảm thống vô cùng, thật là người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ. Cố Thiên Hữu này chỉ trà trộn quan trường nhiều năm cáo giả, tự nhiên xem đã hiểu chính mình thê nữ diễn một hồi cho hay, giả vờ vẻ mặt đau lòng chỉ trích Cố Thanh Uyển, "Cố Thanh Uyển, chúng ta phu thê đối đãi ngươi không tệ, không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ tâm tư lại là như vậy ác độc, hãm hại ngươi nhị thẩm cùng muội muội, nhị thúc ngày thường đều là như thế nào dạy dỗ ngươi?" Phần 34. Chương 34 chê cười. Cố Thanh Uyển lúc này thật sự rất muốn cười. Đã từng nàng thật sự đem Lục thị mẹ con cùng Cố Thiên Hữu coi như chính mình thân nhất người, mẫu thân ở nàng lúc còn rất nhỏ liền qua đời, không lâu lúc sau phụ thân cưới Tục Huyền, hơn nữa hắn thường xuyên không ở nhà, mỗi lần rời đi chính là một năm, nàng cùng phụ thân ở chung thời gian thật sự quá ít. Trước kia nàng thậm chí cảm thấy nhị thúc nhị thẩm càng giống cha mẹ nàng, cho nên nàng đối nhị phòng thực thân cận, nàng đem Cố Thanh Nguyệt Cố Thanh An coi như thân muội muội thân đệ đệ, đem cái gì tốt đều để lại cho bọn họ, nơi trốn giữ gìn bọn họ. Chính là nàng thật sự không nghĩ tới chính mình cho rằng thân nhất người thời thời khắc khắc đều muốn cho chính mình thân bại danh liệt, chính mình sủng ái nhất muội muội đoạt chính mình vị hôn phu, nàng hảo nhị thúc càng là làm hại đại phòng hoàn toàn hủy diệt. Nàng cũng từng có quá thả bọn họ một con đường sống ý niệm, hiện giờ xem ra đối đãi này đó dối trá tham lam ác nhân liền không nên mềm lòng, nàng nhất định sẽ làm bọn họ trả giá ứng có đại giới. Cố lao phu nhân khẽ như mày, lại không có ngôn ngữ, bởi vì hiện tại nàng cũng làm không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mà Cố Thanh Uyển vẫn luôn túi đầu không nói, không bịa giải, cũng không nhận sai, kia thái độ thực sự có chút kỳ quái. Cố Thanh Uyển đột nhiên ngẩng đầu thẳng tắp mà nhìn chính mình nhị thúc, trong mắt không có phẫn nộ, không có đau lòng, kia mát lạnh ánh mắt, xem đến Cố Thiên Hữu trong lòng nổi lên nói không rõ sợ hãi cùng hắn ý. Nhưng là thân là trưởng bối tôn nghiêm làm hắn chính là huy đi trong lòng kỳ quái cảm giác, hắn đường đường hộ bộ thị lang, liền trên triều đình uy nghiêm vô cùng quân chủ đều không thể dễ dàng làm hắn sợ hãi. Như thế nào sẽ sợ một cái 14 tuổi hài tử, đứa nhỏ này vẫn là hắn chất nữ. Vì thế càng thêm tức giận mà chỉ vào Cố Thanh Uyển nói, ngươi cái này vô tâm gan tiểu đệ tử, ngươi nhị thẩm đối đãi ngươi như thế chi hảo, ngươi thế nhưng cắn ngược lại một cái, mua được muội muội nha hoàn, làm chính mình tỉ muội trước mặt người khác xấu mặt, càng là liên lụy chính mình nhị thẩm đi theo mất mặt, ngươi lương tâm đều bị cầu ăn sao. Từ Ngọc rơi lệ đầy mặt mà nhào qua đi, đem Cố Thanh Uyển ôm vào trong ngực, khóc lóc nói, tiểu thư, ngươi mau nói chuyện à. Căn bản không phải ngươi sai xử Xuân Nhi, ngươi hướng nhị lao ra cùng lao phu nhân nói rõ, không thể sinh chịu này toàn khuất ta. Nàng vô vô Tử Ngọc bả vai, đối nàng lộ ra trấn an tươi cười, tuy rằng thực đạm, lại làm Tử Ngọc có cổ nói không nên lời an tâm, trong nháy mắt liền quên mất khóc. Tử Ngọc, ngươi còn muốn vì tỷ tỷ rảo biện sao? Xuân Nhi đều thừa nhận, nếu không phải tỷ tỷ sai xử, ai có lớn như vậy lá gan dám bôi nhỏ ta cùng với mẫu thân. Thế nhưng còn nói mẫu thân đối tỷ tỷ không có hảo ý. Cố ý hạ độc muốn hủy tỷ tỷ dung mạo, như vậy chu tâm chi ngôn, nàng một cái nô tài sao dám nói hiệu nói vượng. Cố Thanh Nguyệt lòng đầy căm phẫn mà chỉ trích nói, nói xong lại nhào vào Lục thị trong lòng ngực tiếp tục khóc nức nở. Cố lao phu nhân híp mắt nhìn chằm chằm vẫn luôn đạm nhiên kỳ cục Cố Thanh Uyển, giờ khắc này, liền nàng đều sợ không chuẩn Cố Thanh Uyển tâm tư, mặc dù thật là cả gan làm loạn đến có thể vu hãm muội muội cùng nhị thẩm, lấy nàng mới 14 tuổi tuổi tác, như thế nào có thể có như vậy thong dong bình tĩnh. Cố Thanh Uyển chậm rãi bỏ dậy, đem Tử Ngọc đẩy đến một bên, thừa dịp mọi người không chú ý, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói một câu cái gì, sau đó mới một lần nữa quỳ thẳng thân thể. Nàng hướng tới Cố lão phu nhân nặng nề mà khái một cái đầu, sau đó ngẩng đầu, nhìn kia cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn lão phu nhân, nàng lộ ra một tia mang theo chua xót tươi cười, thoạt nhìn càng thêm làm người đau lòng. Nàng nỗ lực làm chính mình cười rộ lên đẹp một ít, đối lão phu nhân nói, "Tổ mẫu, ngài có bằng lòng hay không tin tưởng Uyển Nhi?" Cố lao phu nhân lại không biết nên như thế nào trả lời nàng, trực giác mà lại cho rằng Cố Thanh Uyển là vô tội, nhưng là hiện tại có người chỉ ra chỗ sai nàng, làm trấn viễn hầu phủ nhất đức cao vọng trọng lao phu nhân, nàng không thể nghe lời nói của một phía, càng không thể dễ dàng bao che ai. Mặc dù tư tâm, nàng tưởng bảo hạ cái này ngày gần đây tới vẫn luôn đầu nàng tâm ý cháu gái. Nhìn cố lão phu nhân sắc mặt, cố Thanh Uyển đã là hiểu biết, lại không có bất luận cái gì câu oán hận, thế giới này vốn là như thế, không có người có nghĩa vụ giúp người, có thể đáng tin, từ trước đến nay chỉ có chính mình. Nàng cười cười, sau đó đột nhiên đứng lên, đi hướng Xuân Nhi, đôi mắt như đen nhánh mực nước, nhìn Xuân Nhi, lộ ra vẻ tươi cười, nói, Xuân Nhi, ngươi nói, là ta sai xử ngươi. Xuân Nhi bị nàng này lạnh như băng xương ánh mắt xem hơi hơi có chút sợ hãi, nhưng là cầu sinh ý niệm làm nàng kiên định gật gật đầu, nói, đại tiểu thư, thực xin lỗi, nô tỳ cũng là vì mạng sống, không thể không cung ra ngươi. Cũng thế, nếu nói là ta sai xử ngươi, ta nhưng có cho ngươi cái gì tín vật. Chỉ bằng ngươi nói xuông, chỉ sợ không thể làm người tin phục đi. Cố Thanh Uyển chậm rãi nói. Xuân Nhi có chút khó khăn, bởi vì nàng nói dối, cho nên nơi nào tới tín vật, nàng thực khó xử mà nhìn thoáng qua Lục Thị, tựa hồ chờ Lục Thị cho nàng giải vây. Nhưng là thông minh Lục Thị lại không có động tác, lúc này nếu nàng đứng ra cấp Xuân Nhi giải vây, sẽ chỉ làm lao phu nhân hoài nghi nàng, cho nên nàng quay đầu đi, làm bộ không có nhìn đến Xuân Nhi ánh mắt. Xuân Nhi gấp đến độ không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu nói, lúc ấy đại tiểu thư, vẫn chưa đã cho ta tín vật. Hiện tại nghĩ đến sợ là lúc ấy đại tiểu thư liền sợ sự tình bại lộ sau nô tỳ sẽ cung ra ngươi, cho nên mới chưa lưu lại tín vật. Cố Thanh Uyển phảng phất thực tán đồng gật gật đầu, nói tiếp, ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, vậy ngươi nếu vì ta làm việc, ta có từng cho ngươi cái gì chỗ tốt? Nếu không ngươi vì sao phải ruồng bỏ chính mình chủ tử, nghe ta sai xử đâu? Xuân Nhi sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến, lúc ấy nhị tiểu thư cùng phu nhân sai xử nàng đi diễn kia ra diễn thời điểm, sở thưởng cho nàng hoàng kim, trong lòng đại hỉ. Nói, có. Cái này có, đại tiểu thư lúc ấy thưởng ta hai thỏi hoàng kim, hiện tại còn giấu ở ta giường phía dưới dương nhỏ. Nga. Nguyên lai ngươi cái này nô tải vì hai thỏi hoàng kim liền bán đứng chủ tử, thật đúng là hảo thu mua a. Cố Thanh Uyển khỏe miệng lộ ra châm chọc tươi cười. Xuân Nhi vừa thốt lên xong, Lục Thị liền biết việc lớn không tốt, kia hai thỏi hoàng kim, sợ sẽ làm Cố Thanh Uyển cắn không bỏ, đến lúc đó ngược lại sẽ hại nàng, nàng trong lòng sốt ruột. Lại không biết nên như thế nào cho phải. Chỉ có thể ra tới răn dạy Xuân Nhi, nói, ngươi này tiện tỳ, thế nhưng vì hai thỏi hoàng kim liền bán đứng ta cùng nhị tiểu thư, chẳng lẽ ngày thường ta cho ngươi ban thưởng không đủ sao? Thật là quá làm ta thất vọng rồi. Xuân Nhi vừa nghe cũng cảm thấy này ban thưởng quá ít, chính mình bán đứng chủ tử đại giới như thế rẻ tiền, khẳng định không ổn, vì thế vội giải thích nói, đại tiểu thư còn nhận lời nô tỳ, sự thành lúc sau sẽ thưởng nô tỳ 1.000 lượng bạc, hơn nữa nàng còn bắt chẹt nô tỳ người nhà uy hiếp nô tỳ, nói nô tỳ không nghe lời liền đem nô tỳ cả nhà bán đi ra ngoài. Cố Thanh Uyển nghe xong cười đến càng thêm sán lạ, phảng phất Xuân Nhi vẫn luôn đều đang nói cỡ nào buồn cười sự tình giống nhau. Nàng nhẹ nhàng dùng khăn che miệng giấu đi kia tùy ý tươi cười, ngược lại hỏi cố lao phu nhân, tổ mẫu, Xuân Nhi một nhà bán mình khế ở cháu gái danh nghĩa sao? Cố lao phu nhân lắc đầu, đối Xuân Nhi này sai lậu chồng chất nói cũng thập phần phẫn nộ, nói, quả thực nói hiệu nói vượng, nhà ngươi người bán mình khế ở phu nhân trong tay, đại tiểu thư như thế nào dám uy hiếp muốn bán đi ngươi cả nhà, ngươi cho ta nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lục Thị quả thực phải bị Xuân Nhi ngu xuẩn đầu cấp khí hôn mê, làm nàng biên cái nói dối, thế nhưng có thể biên như vậy kém cỏi, ngày thường đương nàng vẫn là cái thông minh, như thế nào tới rồi thời khắc mấu chốt cứ như vậy không dùng được nhi đâu. Xuân Nhi bị lão phu nhân vừa uống, liền càng thêm khẩn trương, run run rẩy rẩy nói, nô tỳ. Nô tỳ lúc ấy không suy nghĩ cẩn thận, cho rằng đại tiểu thư đến phu nhân sủng ái, nhất định có thể thuyết phục phu nhân đem nô tỳ cả nhà bán đi ra ngoài. Nói như vậy nghe vào minh bạch người lỗ thai, tự nhiên là thiên đại chê cười, cố lao phu nhân bị Xuân Nhi khí sắc mặt đều thay đổi, thanh mặt nói, ngươi này tiện tỳ, miệng toàn là lời bậy bạ, hôm nay ngươi cần thiết đến nói rõ ràng, rốt cuộc là ai sai xử ngươi. Là đại tiểu thư, lão phu nhân, thật là đại tiểu thư, nô tỳ không dám nói dối. Xuân Nhi liên tục dập đầu, một mực chắc chắn chính là Cố Thanh Uyển chi thức. Cố Thanh Uyển cũng không cãi cọ, chỉ nhàn nhạt mà đối cố lao phu nhân nói, tổ mẫu, nếu Xuân Nhi một mực chắc chắn là ta, còn nói ta thưởng nàng 2 nén vàng, không bằng liền thỉnh tổ mẫu phái người đem kia 2 nén vàng lục soát xuất hiện đi. Lục Thị cùng Cố Thanh Nguyệt nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, chính là tưởng tượng, kia vàng cũng chính là bình thường vàng, như thế nào có thể công nhận ra tới là ai đưa đâu. Vì thế đều mặc không lên tiếng. Chờ đợi cố lao phu nhân nói chuyện. Cố lao phu nhân cũng cảm thấy nên đi chứng thực một chút Xuân Nhi theo như lời nói đến tuột cùng là thật là giả, nhưng ngại với cô Thiên Hưu ở đây, liền hỏi nói, nhị lao ra ý hạ như thế nào. Nếu như thế, vẫn là chứng cứ vô cùng xác thực mới hảo định luận, liền người đi lục soát đi. Cố Thanh Uyển buông xuống đôi mắt hiện lên trào phúng, chờ lát nữa lấy về chứng cứ thời điểm, hắn lại đương như thế nào định luận đâu. Cố Thanh Uyển chiều cố lao phu nhân cung kính nói, tổ mẫu, vì công bằng khởi kiến, vẫn là thỉnh tổ mẫu phái tin cậy người tiến đến xem xét đi. Cố lao phu nhân gật gật đầu, đối tôn ma ma đưa mắt ra hiệu, nói, vậy tôn ma ma lánh bích tỷ cùng đi đi, cần phải muốn cẩn thận điều tra, không thể sai lậu bất luận cái gì vật chứng. Nàng tin tưởng cố Thanh Uyển có thể như thế chấn định, tất nhiên là có nắm chắc vì chính mình tẩy thoát hiểm nghi, một khi đã như vậy, kia nàng này làm tổ mẫu sao không làm thuận nước dòng thuyền đâu. Cố Thanh Uyển chiều cố lao phu nhân cảm kích mà cười cười, phảng phất thiệt tình vì tổ mẫu công chính vô tư mà cảm hoài với tâm, chỉ là kia vĩnh viễn đông lạnh đáy mắt, lại không chứa nửa phần cảm xúc. Lục thị ẩn ẩn có chút lo lắng, cố Thanh Nguyệt lại không có sợ hãi, tiến đến cố Thiên Hữu trước mặt làm nũng, tranh thủ phụ thân thương tiếc, nàng tin tưởng vô luận như thế nào, sủng ai chính mình phụ thân tất nhiên sẽ đứng ở nàng bên này, sẽ không làm cố Thanh Nguyệt khi dễ nàng đi. Lúc này mọi người mãn nhà ở người lực chú ý đều ở cố Thanh Nguyệt trên người, không ai chú ý tới biến mất hồi lâu Tử Lan lặng yên vào phòng, đối cố Thanh Nguyệt gật gật đầu. Cố Thanh Nguyệt an tĩnh mà ở một bên đứng, chờ đợi tôn ma ma cùng bích tỷ trở về. Nàng duy nhất tin tưởng chính là tôn ma ma đi theo lão phu nhân lâu như vậy, không đến mức bị lục thị thu mua. Ước chừng nửa nén hương thời gian, tôn ma ma liền mang theo một cái cháp đã trở lại, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, bích tỷ theo ở phía sau, lại có chút có quép. Cố lão phu nhân nhìn thoáng qua tôn ma ma, hỏi, nhưng tra ra cái gì? Phần 35. Chương 35 tự chứng trong sạch. Hồi bẩm lão phu nhân, ở Xuân Nhi trong phòng phát hiện cái này hộp nhỏ. Bên trong đích sắc có hai thỏi hoàng kim, phân lượng đại khái có 50 lượng. Tôn ma ma ngữ khí bình tĩnh mà trả lời, nhưng là đôi mắt lại nhìn về phía một bên còn ở giả nhu nhược lục thị. Cố lao phu nhân đối tôn ma ma hiểu biết làm nàng minh bạch, này chắc chỉ sợ không chỉ là hoàng kim đơn giản như vậy, nếu không tôn ma ma tất nhiên sẽ không có như vậy biểu tình. Vì thế bình tĩnh nói, tôn ma ma nhưng phát hiện mặt khác vấn đề. Này chắc như vậy đại, chỉ sợ không chỉ là hai nén vàng đi. Tôn ma ma gật gật đầu. Làm cho mọi người mặt mở ra cháp, tức khắc trong phòng người đều hít ngược một hơi khí lạnh, đây là một cái nha hoàn có thể có tài sản sao. Xuân Nhi như bị sét đánh, sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nàng rõ ràng đã đem phu nhân ban thưởng vài thứ kia đều giấu ở nơi khác, như thế nào sẽ theo hai nén vàng bị lục soát ra tới. Chuyện này không có khả năng, đến tột cùng là ai ra tay. Cố lao phu nhân nhìn kia cháp quý trọng vật phẩm, không chỉ có co vàng bạc, liền chân châu, châm cài, đá quý đều lấp lánh sáng lên. Có chút vật phẩm rõ ràng chính là lục thị đã từng đeo đồ vật. Cố lao phu nhân mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm lục thị, nói, lục thị, ngươi nhìn xem mấy thứ này nhưng quen mắt. Ngươi còn có gì lời muốn nói? Cố Thiên Hữu không rõ nguyên do mà nhìn cố lao phu nhân, hỏi, mẫu thân lời này là ý gì? Hỏi một chút ngươi hảo tức phụ nhi đi, một cái nô tỳ như thế nào có thể có được như vậy quý trọng vật phẩm, mặc dù nàng lại đắc lực, cũng làm khó như vậy trọng ban thưởng. Cố lao phu nhân cười lạnh nói. Cố Thiên Hữu như mày, dùng ánh mắt dò hỏi Trạm Đất Thị, lục thị đầu góc nhanh chóng xoay tròn lên, nàng cần thiết nếu muốn cái giải thích hợp lý tránh được kiếp nạn này. Nàng trong lòng hung ác, đi đến Xuân Nhi trước mặt, một bạt thai phiến qua đi, phẫn nộ quát, ngươi này tiện tỳ, không chỉ có phản bội chủ tử, thế nhưng còn dám ăn cắp ta tài vật, thật là cái uy không thân bạch nhãn lang. Không có. Phu nhân. Ta Xuân Nhi bụng mặt, nước mắt không ngừng mà đi xuống lưu. Chính là lục thị trong mắt hung ác lại làm nàng liền câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Cố Thanh Uyển nhìn Xuân Nhi, lạnh lạnh mà nói một câu, Xuân Nhi, ngươi nói ta thưởng ngươi vàng, làm ngươi tâm sinh tham lam, làm ra bối chủ việc, như vậy này đó châu đáo đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Thân là cố phủ đại tiểu thư, ta chính là đều không có tốt như vậy châu đáo sử dụng đâu. Này nhất định là Xuân Nhi trống đến, không sai, cha, ngươi hôm nay nhất định phải thế mâu thân cùng ta trừ hại. Vạn không thể dung túng Xuân Nhi tiếp tục làm sàng làm bậy, tốt nhất hiện tại liền đánh chết nha đầu này, miễn cho tiếp tục thai họa ta cùng mẫu thân. Cố Thanh Nguyệt thấy tình huống không đúng, lập tức phản công, hận không thể hiện tại liền kêu người đem Xuân Nhi kéo xuống đi đánh chết, miễn cho nàng lại nói ra nói cái gì tới. Xuân Nhi nghe vậy, như truy động băng, không nghĩ tới nàng như thế chẳng phân biệt hắc bạch trợ giúp nhị tiểu thư cùng phu nhân giả bộ chứng hãm hại đại tiểu thư, đến cuối cùng hai người kia vẫn là muốn đem chính mình đương khí tử lấy ra tới gánh tội thay. Đáng tiếc Cố Thanh Uyển sẽ không làm thỏa mãn Cố Thanh Nguyệt ý, nàng không cao không thấp thanh âm tiếp tục nói, Xuân Nhi, này châu đáo thật là ngươi trộm tới. Ta đảo không biết mẫu thân thế nhưng đại ý đến tận đây, nhiều như vậy quý trọng châu đáo, bị trộm, thế nhưng cũng không có phát hiện, chẳng lẽ Xuân Nhi thủ đoạn thế nhưng như thế cao minh sao? Cố lao phu nhân tự nhiên là không tin này đó châu báu là Xuân Nhi trộm đến, chỉ có một giải thích, đó chính là Lục thị vì thu mua Xuân Nhi vì nàng làm việc, đánh thưởng cho Xuân Nhi. Nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cô Thanh Nguyệt, ý bảo nàng câm miệng, sau đó tức giận đối Xuân Nhi nói, ngươi nha đầu này, còn không từ thật đưa tới. Xuân Nhi cảm thấy chính mình lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu bốn bề thụ địch, chính là nàng không dám nói, bởi vì Lục thị trong tay sáng lên cái kia tiểu túi tiền, đó là nàng vì đệ đệ làm, người khác nhìn không ra tới, nàng lại biết. Nàng đệ đệ mới 7 tuổi, nếu hôm nay nàng bán đứng phu nhân, lấy phu nhân ngon độc, tất nhiên sẽ làm nàng cả nhà đều không chết tử tế được, thôi thôi, chính mình mệnh nắm giữ ở trong tay người khác, nào dung đến nàng có chính mình chủ trương. Nàng đột nhiên bỏ dậy, hô một câu, chính là đại tiểu thư sai xử nô tỳ tuyệt không dám nói dối. Sau đó một đầu nhằm phía cây cột, ôm hẳn phải chết quyết tâm đâm qua đi, nếu nhất định phải chết, kia không bằng cho chính mình cái thông khoái, nếu là bị đánh chết, kia tư vị nhưng không dễ chịu. Chính là nàng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng đánh vào một đổ thịt trên tường, nàng nghe được đối phương một tiếng đau hô, sau đó hai người từng người ngã xuống trên mặt đất. Mọi người đều đại kinh thất sắc, không nghĩ tới Xuân Nhi thế nhưng muốn tìm cái chết, càng không nghĩ tới, tại đây thời điểm mấu chốt, Cố Thanh Nguyễn thế nhưng sẽ che ở Xuân Nhi trước mặt, ngăn trở nàng tìm chết. Lục thị cùng Cố Thanh Nguyệt cơ hồ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu là Xuân Nhi liền như vậy đã chết, đó chính là chết vô đối chứng, nàng trước khi chết chỉ ra chỗ sai Cố Thanh Nguyệt, đó chính là lấy chết minh trí, Cố Thanh Nguyệt hôm nay là nhất định phải xui xẻo. Chính là mọi người cũng chưa phản ứng lại đây phía trước, nàng cũng đã cứu Xuân Nhi, tuy rằng chính mình cũng bởi vì lực đạo đánh sâu vào mà ngã trên mặt đất, có chút chật vật, chính là lại rất mau khôi phục lại, đứng lên. Cố lao phu nhân cũng phản ứng lại đây, lập tức hạ lệnh nói, đem nàng cho ta trói lại, đừng làm cho nàng tìm chết. Giọng nói lạc, lập tức liền đi lên mấy cái thô tráng bà tử, đem Xuân Nhi tay chân đều trói lại, vứt trên mặt đất, sau đó mới lui qua một bên. Xuân Nhi đến bây giờ đều không thể tin tưởng, Cố Thanh Nguyễn đến tột cùng là như thế nào biết nàng muốn tìm cái chết, thế nhưng ở cuối cùng một khắc cứu chính mình. Không có tìm chết quá người không biết, một khi tìm chết không thành, cái loại này nghĩ mà sợ cảm, sẽ làm ngươi đối tử vong sợ hai thành lần mà mở rộng, làm ngươi cơ hồ tưởng tượng đến chết. Liền trong lòng run sợ. Hiện tại Xuân Nhi chính là như thế, nàng tưởng tượng đến hôm nay vô luận hay không thành công hãm hại đại tiểu thư, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền cảm thấy trời sập giống nhau sợ hãi. Xuân Nhi, ta khuyên ngươi vẫn là tốt nhất nói thật, đừng tưởng rằng ngươi đã chết, là có thể chạy thoát được trừng phạt, tổ mẫu cùng nhị thúc đều là minh bạch người, ngươi như vậy sai lậu chồng chất chỉ ra chỗ sai, căn bản vô pháp tự bào chữa. Cố Thanh Uyển chịu đựng đau, yên lặng nhìn Xuân Nhi. Cố lao phu nhân cũng gật đầu nói, vẫn là nói thật đi, đến tột cùng là ai sai xử ngươi. Xuân Nhi, ngươi phải nghĩ kỹ, ngàn vạn đừng chỉ sai rồi người. Lục thị cũng mở miệng gian dạy, chính là kia trong mắt rõ ràng có nồng đậm uy hiếp chi ý. Xuân Nhi tâm hoảng ý loạn mà nhìn mọi người, không biết nên làm thế nào cho phải, nói cũng là chết, không nói cũng là chết, đến tột cùng ai có thể cứu nàng một mạng. Cố Thanh Nguyễn đột nhiên cười cười, đối cố lao phu nhân nói, tổ mẫu, ta nghe nói hình bộ đối đãi không chịu nói thật phạm nhân, nhưng thật ra có rất nhiều biện pháp. Trong đó có một loại đặc biệt nghe rợn cả người, Uyển Nhi chỉ là nghe nói, liền sợ tới mức vài vãn đều làm ác mộng đâu. Cố lao phu nhân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền minh bạch Cố Thanh Uyển ý tứ, vì thế rất phối hợp hỏi, Uyển Nhi nói, đến tột cùng là cái gì hình phạt như vậy do người, cũng làm tổ mẫu được thêm kiến thức. Cố Thanh Uyển làm ra vẻ mặt sợ hãi biểu tình, nói, đều nói tay đứt ruột sót, nữ nhân ra ngón tay nhất non mềm yếu ớt, hình bộ nhằm vào nữ phạm, phát minh một loại hình phạt. Dùng xiên tre nhi hung hăng mà cắm vào móng tay, đem 10 cái ngón tay đều cắm đầy, kia đau đớn, làm người hận không thể chết qua đi, nhưng cố tình đau đến không chết được, nếu là phạm nhân ngao ở, bọn họ liền dùng kìm sắt tử kẹp lấy móng tay, từng mảnh mà nhổ xuống tới, liền tâm đau à, chỉ là nghe, Uyển Nhi đều phải đau đã chết. Tấm tắc, loại này hình phạt lao nô cũng từng nghe nói quá, giống nhau nữ nhi ra nơi nào thừa nhận như vậy thống khổ à, bất quá này đó nếu thực sự có người có thể chịu được. Kia còn có ác hơn đâu, hướng móng tay khớp xương đinh cái đinh, nào có người có thể ngao được, có nói cái gì đều thành thành thật thật mà chiêu. Tôn ma ma cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, lại thêm mắm thêm muối mà bổ sung một câu. Cố Thanh Uyển co rúm lại một chút, phảng phất thật bị dọa tới rồi, lão phu nhân nghe xong cũng lộ ra không đành lòng chi sắc, nói, thật là tàn nhẫn, chỉ mong Xuân Nhi không nghĩ nếm thử một chút như vậy khổ hình. Xuân Nhi nghe đã run đến cùng cái sàng giống nhau, loại này nghe rợn cả người hình phạt. So dùng cây gậy đánh chết nàng còn muốn làm người khó có thể tiếp thu a. Cố Thanh Uyển âm thầm lắc đầu, thật là cái không cấm dọa, chính là nàng lại không tính toán buông tha Xuân Nhi, vì thế nói tiếp, tổ mẫu, nhị thẩm nếu nói Xuân Nhi trộm châu báu, mà Xuân Nhi lại luôn miệng nói ta sai xử nàng bối chủ, Huyền Nhi chính là không thể bạch bạch chịu oan, không bằng liền đem Xuân Nhi giao cho quan phủ đi, nghĩ đến những cái đó nhìn quen gàn bướng hồ đồ phạm nhân quan lại biết như thế nào làm người ta nói lời nói thật. Những lời này thành áp đảo Xuân Nhi cọng rơm cuối cùng, nàng dãy rủa quỳ dạp trên mặt đất, khóc thảm thống vô cùng, trong miệng không ngừng mà cầu đạo, cầu lao phu nhân khai ân a, Xuân Nhi cái gì đều nói, đừng đem Xuân Nhi giao cho quan phủ. Lục thị ngây dại, nàng vừa mới cũng bị Cố Thanh Uyển cùng Tôn Ma Ma nói cấp dọa hôn mê, muốn ngăn cản thời điểm đã là không còn kịp rồi, nàng trợn to mắt nhìn Xuân Nhi, nhưng mà dọa phá gan Xuân Nhi nơi nào còn có thể xem tới được nàng uy hiếp. Nàng chỉ có thể luôn mồm mà xin tha, sau đó như triệt để giống nhau, đem sở hữu sự tình đều nói ra, là nhị phu nhân cùng nhị tiểu thư sai xử nô tỳ ở Uy Viễn Hầu trong phủ cố ý bại hoại đại tiểu thư thanh danh, nói nàng khi dễ muội muội, kiêu ngạo ương ngạnh, còn khắc nghiệt hạ nhân, vì chính là làm đại tiểu thư ở giới quý tộc chung không dám ngẩng đầu. Sau lại nhị tiểu thư thấy vu hãm không thành, lại đem nô tỳ lấy ra tới gánh tội thay, nói nô tỳ đối đại tiểu thư ghi hận trong lòng cho nên bôi nhọ nàng, từ đầu tới đuôi đều cùng đại tiểu thư không có quan hệ, nàng là vô tội. Nàng cũng căn bản không có sai xử ta vu hãm phu nhân cùng nhị tiểu thư, ô ô, nô tỳ sai rồi, nô tỳ sai rồi, không cần đem nô tỳ giao cho quan phủ. Xuân Nhi một bên dập đầu, một bên xin tha, kia đầu đều khái đến thành lạn quả hồng giống nhau, huyết lưu đầy mặt, thoạt nhìn thực sự dữ tợn đáng sợ. Cố Thiên Hữu nghe vậy, biết sự tình bại lộ, đã không có khả năng cấp Cố Thanh Uyển khấu thượng có lẽ có tội danh, hắn duy nhất có thể vãn hồi, chính là đem chính mình trích ra tới, đem hết thể sai lầm đẩy đến Lục thị trên người. Hắn dùng một loại thất vọng mà phẫn nộ mà ánh mắt nhìn Lục thị, nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi thế nhưng là tầm tư như thế ác độc nữ nhân, ngươi làm ta hảo thất vọng. Lục thị lắc đầu, nước mắt lưng tròng, nàng đột nhiên quỳ xuống tới, bắt lấy Cố Thiên Hữu quần áo, run rẩy, nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu, một đại viên mà đi xuống rớt, trong miệng lẩm bẩm nói, phu quân, ngươi ta phu thê 10 năm, chẳng lẽ thiếp thân là cái dạng gì tính tình, ngài còn không biết sao. Ta đối Huyền Nhi như thế nào, ngài chẳng lẽ không có xem ở trong mắt. Ta như thế nào hại nàng, nay tiện tì tâm tư dữ dội ác độc, trong chốc lát bôi nhỏ Huyền Nhi, trong chốc lát lại bôi nhỏ thiếp thân, chẳng lẽ nàng lời nói còn có thể tin. Phần 36 Chương 36 Hầu gia hộ nữ. Lục thị cùng Cố Thiên Hữu ngầm trao đổi một ánh mắt, Cố Thiên Hữu đem nàng nâng dậy tới, an ủi nói, phu nhân, đừng khóc, ngươi này vừa khóc, vi phu tâm đều phải rối loạn, ngươi nói rất đúng, tất nhiên là cái này tiện tì từ giữa làm khó dễ, vì chính là châm ngòi chủ tử gian quan hệ. Cố Thanh Uyển mắt lạnh nhìn này đối vợ chồng kẻ sướng người họa, vọng tưởng đem chính mình trích cái sạch sẽ, đem hết thể tội danh đẩy đến Xuân Nhi cái kia tiện tì trên người. Cho rằng như vậy là có thể đứng ngoài cuộc sao. Mơ tưởng. Thật đúng là đương nàng Cố Thanh Uyển dễ khi dễ, nàng Cố Thanh Uyển mới là Trấn Viễn Hầu phủ chính thức đích nữ, nàng phụ thân là Trấn Viễn Hầu, mẫu thân là thừa tướng Thiên Kim, nhị phòng tính thứ gì, dám lặp đi lặp lại nhiều lần tính kế nàng. Đừng tưởng rằng phụ thân làm nhị phòng trưởng quản gia quyền to, bọn họ liền quên chính mình tính cái gì ngoạn ý nhi. Cố Thiên Hữu quả nhiên không phụ Lục thị sở vọng, hảo một phen khuyên thương tâm rơi lệ kiểu thê lúc sau, liền tức giận nói, Xuân Nhi này cẩu nô tài thế nhưng lừa trên gạt dưới, bối chủ vong ân. Không chỉ có ăn cắp chủ tử tài vụ, càng là tùy ý vu hãm chủ tử, lưu nàng gì dùng, kéo đi ra ngoài đánh chết. Chấm đã. Đang lúc Xuân Nhi bị người kéo xuống đi là lúc, bị ra ngoài làm công Trấn Viễn Hầu đã trở lại. Trấn Viễn Hầu trên người triều phục còn không có tới kịp đổi đi, có thể thấy được là vừa vào phủ nghe được cái gì tin tức cho nên liền triều phục đều không có đổi liền vội vàng tới rồi. Phu thân. Nhìn thấy Cố Thiên Viễn, Cố Thanh Uyển nháy mắt lệ mục, chính mình hôm nay đã chịu như vậy đại ủy khuất. Bị nhị phòng thiết kế hãm hại, nếu đổi thành chân chính 14 tuổi Cố Thanh Uyển, khẳng định sẽ làm nhị phòng thực hiện được, đến lúc đó chính mình liền sẽ trên lưng có lẽ có tội danh. Cố Thiên Hữu cùng Lục thị nhìn đến Cố Thiên Viễn đều sợ tới mức run lập cập, Cố Thiên Viễn bao che cho con sự mọi người đều biết, nếu là cho hắn biết bọn họ hai vợ chồng đối Cố Thanh Uyển làm xấu xa sự, nhị phòng chỉ sợ ở Trấn Viễn Hầu phủ lại vô dừng chân chỗ. Cố Thiên Viễn mặt giận dữ, hắn ở trở về trên đường đã nghe Tử Lan nói hôm nay ở Uy Viễn Hầu phủ phát sinh sự. Vốn đang không tin nhị phòng sẽ làm ra bực này ác sự, hắn cũng không phải vừa trở về, mà là ở ngoài cửa đứng nửa ngày, nghe được Xuân Nhi cung khai, hắn hảo nhị đệ hảo đệ muội kẻ sướng người họa mưu toan đem hết thể tội danh đẩy cho một cái hạ nhân, đem chính mình trích sạch sẽ. Cố Thiên Viễn tuy không hiểu nội trạch việc xấu xa, nhưng hắn cũng không ngu, chinh chiến xa trường 10 dư tái, cái gì âm mưu quỷ kế không có gặp qua. Hắn là đại tướng quân, hàng năm trấn thủ hợp lại châu, hợp lại châu mà chỗ biên cảnh, cái gì đều so Thịnh Kinh thành kém, hắn không nghĩ chính mình con gái duy nhất chịu khổ, đem chính mình hòn ngọc quý trên tay giao phó cấp nhị phòng, đem toàn bộ cố phủ giao cho nhị phòng xử lý, hắn như vậy tín nhiệm nhị phòng, không nghĩ tới nhị phòng lại là như vậy khi dễ người. Nữ nhi bảo bối của hắn so với hắn mệnh đều phải quan trọng, hắn chưa từng đối nàng nói qua một câu lời nói nặng, hiện giờ lại nhận hết ủy khuất. Trách không được Uyển Nhi ở Thịnh Kinh thành thanh danh như vậy kém, hắn nguyên tưởng rằng là chính mình dạy dỗ vô phương, chính là chính mình nữ nhi chính mình là biết, Uyển Nhi bất quá là tâm tư đơn thuần, tính tình so tầm thường khuê tú ngay thẳng một ít, gì đến nỗi giống nghe đồn như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, điêu ngoa tùy hứng. Hiện tại ngẫm lại đều là Lục thị xấu xa thủ đoạn, thật thật lệnh nhân tâm hàn. Hiện giờ còn tưởng cho nàng khấu thượng khi dễ muội muội, khắc nghiệt hạ nhân, ác độc bá đạo tội danh. Nếu thật muốn là làm Lục thị thực hiện được, nữ nhi bảo bối của hắn chẳng phải là trở thành Thịnh Kinh thành cho cười, hủy diệt một nữ tử thanh danh tương đương với hủy diệt nàng nhân sinh, dụng tâm hiểm ác, lệnh người khinh thường. Huyền Nhi, ta bảo bối nữ nhi, thực xin lỗi, phụ thân đến trưởng, là phụ thân vô dụng, liền chính mình nữ nhi đều hộ không được, làm ngươi chịu ủy khuất. Cố Thiên Viễn sờ sờ nữ nhi mềm mại sợi tóc, vươn tay lau trên mặt nàng nước mắt, đau lòng nói: "Cha, Huyền Nhi bị thật lớn ủy khuất." Huyền Nhi hảo khổ sở, Huyền Nhi không có khi dễ muội muội, không có khắc nghiệt hạ nhân, bọn họ đều vu ham ta, Huyền Nhi ở Uy Viễn Hầu phủ bị thật nhiều người cười nhạo, các nàng đều khinh thường ta, Huyền Nhi cái gì đều không có làm, Huyền Nhi hảo khổ sở, cha, Huyền Nhi hảo tưởng mẫu thân, Huyền Nhi hảo tưởng đệ đệ. Cố Thanh Huyền nước mắt ngăn cũng ngăn không được đi xuống lưu, nàng càng nói càng ủy khuất, càng nói càng khổ sở, nàng đem chính mình hôm nay chịu ủy khuất cùng nhau phát tiết ra tới. Phụ thân, ngươi biết không, kiếp trước ngươi đã chết lúc sau, ngươi bảo bối nữ nhi bị thật nhiều khi dễ, ăn thật nhiều khổ. Trừ bỏ ngươi, không có người là thiệt tình đãi nàng. Chính là trời cao liền duy nhất thiệt tình đãi nàng người đều cấp đi. Nhưng là hiện tại không giống nhau, phụ thân còn sống, còn có người sủng nàng, che chở nàng, nàng không phải một người ở chiến đấu. Ngoan nữ nhi, làm ngươi chịu ủy khuất. Đừng khóc, khóc hỏng rồi đôi mắt liền không hảo, hết thể có phụ thân cho ngươi chống lưng. Phụ thân sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Cố Thiên Viễn ở bên ngoài là thiết huyết tướng quân, ở nhà bất quá chỉ là một cái yêu thương nữ nhi bình thường phụ thân, hắn đem chính mình sở hữu nhu tình để lại cho vong thê cùng ái nữ. Hắn hống hảo Cố Thanh Uyển, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Xuân Nhi, lạnh lùng nói: "Tiện tỳ, ngươi nếu không nghĩ cả nhà bị đánh chết, liền đem tình hình thực tế một năm một mười nói cho bản hầu nghe, không cần sợ những người khác, bản hầu mới là Trấn Viễn hầu phủ chân chính chủ nhân." Nói xong, hắn ánh mắt lạnh lùng quét về phía Cố Thiên Hữu, Lục thị cùng Cố Thanh Nguyệt. Cố Thiên Viễn kinh nghiệm xa trường, trên người dính không biết bao nhiêu người máu tươi, trên người mang theo vô hình túc sắt cùng áp bách, tức giận thời điểm, quanh thân khí chàng ngưng trọng hít thở không thông làm người không thở nổi. Bị hắn lạnh băng ánh mắt đảo qua, Cố Thiên Hữu, Lục thị cùng Cố Thanh Nguyệt đều bởi vì sợ hãi mà thân thể phát run. Cố lão phu nhân nhất thời cảm thấy xuống đài không được, rốt cuộc vừa mới nàng tính toán bao che nhị phòng, đem việc này áp xuống tới. Rốt cuộc thượng một lần Lục thị đưa cho Cố Thanh Uyển lưu xẻo thuốc mỡ sự tình nàng đều không có dám nói cho trường tử, nàng hiểu biết chính mình nhi tử là cái bao che cho con, nếu cho hắn biết, này Trấn Viễn hầu phủ liền không còn có nhị phòng nơi dừng chân. Cố Thanh Uyển không có đem Lục thị đưa dược sự tình nói cho phụ thân, chính là vì chờ hôm nay, nàng biết Lục thị nhất định sẽ nghĩ mọi cách hãm hại nàng, cho nên nàng cố ý cho nàng tích góp, chính là chờ một ngày kia cùng nhau tố giác, cho bọn hắn một đòn chí mạng. Xuân Nhi đem Lục thị âm mưu thượng một lần độc dược cao sự tình, còn có trước kia Lục thị đối Cố Thanh Uyển các loại xúi dục, cố ý tản lời đồn lộng xú nàng thanh danh, đem Lục thị cùng Cố Thanh Nguyệt đã làm sở hữu dơ bẩn xấu xa sự đều một năm một mười run lên ra tới. Lục thị sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, Cố Thiên Hữu sắc mặt càng đổi càng khó xem. Cố Thiên Viễn mặt vô biểu tình, nhưng hắn khẩn nắm chặt song quyền, xanh mét sắc mặt, nhấp chặt môi mỏng đều bị biểu hiện hắn hiện tại cảm xúc có bao nhiêu kém cỏi. Hầu ra, này đó đều là nhị phu nhân sai xử nô tỳ làm, nhị phu nhân lấy nô tỳ cả nhà tánh mạng áp chế nô tỳ, mong rằng hầu gia khai ân. Nô tỳ chết không đủ tích, còn thỉnh hầu gia cứu cứu nô tỳ người nhà. Xuân Nhi vẫn luôn dập đầu xin tha, nàng biết tuy rằng Lục thị nắm chắc nàng một nhà già trẻ bán mình khế, chính là hầu gia mới là Trấn Viễn hầu phủ chân chính chủ nhân, hầu phủ hạ nhân đều thuộc về Trấn Viễn hầu phủ. Nàng hiện tại đem một nhà già trẻ tánh mạng đều ký thác ở Trấn Viễn hầu trên người. Ngươi là đáng chết. Thân là hầu phủ hạ nhân cùng người ngoài bôi nhọ hầu phủ con vợ cả đại tiểu thư, bất quá xem ở ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa phần thượng, bản hầu có thể bỏ qua cho ngươi cả nhà tánh mạng, nhưng là không tha cho ngươi, người tới đem cái này tiện tỳ kéo đi ra ngoài đánh chết. Xuân Nhi mặt xám như cho tàn mà bị người kéo đi ra ngoài, liền một tiếng xin tha cũng chưa phát ra tới, chỉ nghe được viện ngoại dầu dĩ hừ thanh xa xa truyền đến, chỉ chốc lát sau liền có người tới báo, người đã chết. Cố Thanh Uyển không có chút nào thương hại chi tâm. Cố Thiên Viễn một câu cùng người ngoài vô hình chi gian đã cấp Lục Thị định rồi tội. Hắn nhìn thoáng qua chính mình thân đệ đệ, ánh mắt lánh làm Cố Thiên Hữu hung hăng mà đánh cái dùng mình, nhị đệ, ngươi cái này phu nhân thật là hảo thủ đoạn, thiếu chút nữa hủy hoại Uyển Nhi thanh danh. Ta Trấn Viễn hầu phủ dung không dưới như thế độc phụ, ngươi xem làm đi. Tuy nói làm Cố Thiên Hữu nhìn làm, chính là lời trong lời ngoài hàm nghĩa đều là nhắc nhở hắn hưu Lục Thị, hoặc là hưu Lục Thị, hoặc là cùng Trấn Viễn hầu phủ đoạn tuyệt quan hệ, ngươi xem làm đi. Cố Thiên Hữu nháy mắt sắc mặt xanh mét, Cố Thiên Viễn nói hắn tự nhiên nghe minh bạch. Nhất thời tiến thoái lưỡng nan, Lục Thị là hắn người lãnh đạo trực tiếp hộ bộ thượng thư gia đích nữ, hưu Lục Thị chắc chắn hỏng rồi cùng Lục thượng thư quan hệ. Nhưng hiện giờ Lục Thị làm chuyện xấu bại lộ, chuyến ra đi khẳng định sẽ làm hỏng hắn thanh danh, nếu làm đối thủ lấy này nhược điểm, đối hắn con đường làm quan bất lợi. Hơn nữa cùng Trấn Viễn hầu phủ đoạn tuyệt quan hệ, với hắn mà nói tổn thất lớn hơn nữa. Lục Thị tự nhiên cũng nghe đã hiểu Cố Thiên Viễn trong lời nói chi ý, thiếu chút nữa dọa hôn mê bất tỉnh, nếu bị nhà chồng hưu bỏ nàng nhân sinh liền hoàn toàn xong rồi, nàng một nhi một nữ con nhỏ, không có nàng che chở, về sau ở trong phủ nên như thế nào sinh tồn đi xuống. Đại ca, đại ca, ngươi không cần nghe tin kia tiện tì nói bậy, là hắn bôi nhọ thiếp thân đem Uyển Nhi coi như thân sinh nữ nhi giống nhau, sao có thể sẽ làm thực xin lỗi chuyện của nàng, cầu đại ca nắm rõ. Không cần nghe tin tiện tì xúi giục, bị thương đại phòng cùng nhị phòng cảm tình. Lục Thị quỳ gối Cố Thiên Viễn trước mặt, bắt lấy Cố Thiên Viễn góc áo, khóc kêu kêu một cái hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương, bất quá đáng tiếc Cố Thiên Viễn không phải Cố Thiên Hữu, Lục Thị lại như thế nào khóc ruột gan đứt từng khúc, hắn cũng không dao động. Cố Thiên Viễn lạnh lùng nhìn Lục Thị, tránh đi Lục Thị tay, lạnh lùng nói, bản hầu là nên nắm rõ, ngươi thật đương bản hầu là 3 tuổi tiểu hài tử, tùy ý các ngươi lừa bịp. Bản hầu liền Uyển Nhi một cái nữ nhi, lại bị ngươi này ác phụ như thế hãm hại. Ta Trấn Viễn hầu phủ dung không dưới ngươi này ác phụ, Uyển Nhi không có ngươi như vậy ác độc tím. Lục Thị thấy Cố Thiên Viễn thái độ cường ngạnh, lại đi cầu Cố Thiên Hữu cùng lao phu nhân, lao ra, lao phu nhân nắm rõ, thiếp thân không có, đều là Xuân Nhi kia tiện tỷ vu hàm thiếp thân, lao ra, thiếp thân là hoan uổng, ngươi không cần hưu thiếp thân. Cố Thiên Hữu đau lòng không thôi, nhìn về phía thái độ cường ngạnh Cố Thiên Viễn, vì Lục Thị cầu tình, đại ca, ngươi không thể chỉ tin vào một cái tiện tỷ nói. Chúng ta phu thê đem Uyển Nhi coi như thân sinh nữ nhi tới đối đãi, như thế nào sẽ làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Đại ca, ngươi hàng năm không ở kinh thành, chúng ta phu thê là nhìn Uyển Nhi lớn lên, đối Uyển Nhi so đối Nguyệt Nhi cùng An Nhi còn muốn hảo, Lục Thị như thế nào sẽ làm ra thực xin lỗi Uyển Nhi sự. Cố Thiên Viễn thần sắc có chút buông lỏng, hắn hàng năm bên ngoài, Uyển Nhi là từ nhị phòng nuôi nâng lớn lên, nhị phòng đối Uyển Nhi có dưỡng dục chi tình, nghĩ như vậy hắn hẳn là cấp Lục Thị một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Thấy Cố Thiên Viễn mềm lòng, Cố Thanh Uyển thầm nghĩ không tốt, nàng nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội đem Lục Thị đuổi ra Trấn Viễn hồi phủ, làm Lục Thị thân bại danh liệt, lại vô dụng cũng muốn làm nhị phòng giao ra trưởng gia quyền to. Phần 37. Chương 37 Thanh Lý Môn Hộ. Cố Thanh Uyển chiều tổ mẫu đã bài bái, lại ngược lại cho chính mình phụ thân khái đầu, nói, nữ nhi minh bạch nhị thúc nhị thẩm phu thê tình thâm, tất nhiên là không bỏ được xử phạt nhị thẩm cùng muội muội, nhị thúc nói rất đúng, đều là Xuân Nhi kia nha đầu sai. Chỉ tiếp cứ như vậy đánh chết nàng, mà nay ngày ở Trấn Viễn hồi phủ, kia nha đầu chính là nói không ít không nên lời nói nhị thẩm trách móc nặng người ta, tưởng hủy dung mạo của ta, rất nhiều quan gia phu nhân đều ở đây, nếu là lời. Nay truyền tới ông ngoại lỗ thai, hoặc là bị ngôn quan biết, tham nhị thuốc một quyển, kia đã có thể phiền thoái. Xuân Nhi người chết, liền cái vì nhị thẩm chứng cứ rõ ràng cũng chưa. Lục Thị cùng Cố Thiên Hữu trong lòng cụ là cả kinh, Lục Thị sợ hai chính là Cố Thiên Viễn cùng phủ thừa tướng. Mà Cố Thiên Hữu sợ hãi còn lại là bị đối thủ bắt được nhược điểm, làm quan quan trọng nhất chính là quan thanh, gia trạch không yên, chuyến gia nhị phòng khắt khe đại phòng con cái, kia đối hắn cái này tới nói, chính là cái trị gia không nghiêm tội danh. Cổ nhân vân, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, nếu gia bất bình, gì nói trị quốc bình thiên hạ, hắn đột nhiên ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua chính mình chất nữ, này vẫn là ngày xưa cái kia không có tâm nhãn chất nữ. Nếu chính mình không thôi Lục Thị, liền tính Cố Thiên Viễn tha thứ hắn. Phủ thừa tướng cùng triều đình thượng đối thủ cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện. Nghĩ đến đây, Cố Thiên Hữu đẩy ra Lục Thị, trầm khuôn mặt nói, mẫu thân đại nhân cùng đại ca nói có lý, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nhưng Lục Thị cùng Nguyệt Nhi tuy rằng có sai, cũng không lớn hơn, mong rằng mẫu thân cùng đại ca từ nhẹ xử lý. Cố Thiên Viễn nâng dậy chính mình bảo bối nữ nhi, đau lòng nói, ngoan nữ nhi, ủy khuất ngươi. Phụ thân sẽ vì ngươi thảo cái công đạo. Cha, Uyển Nhi từ nhỏ không có mẫu thân. đem nhị thẩm cho rằng chính mình mẹ ruột, Uyển Nhi cho rằng nhị thẩm cũng là đem Uyển Nhi coi như nữ nhi, chính là Uyển Nhi không nghĩ tới nhị thẩm thế nhưng như vậy dung không dưới Uyển Nhi. Uyển Nhi tuy rằng buồn, nhưng Uyển Nhi cũng minh bạch Xuân Nhi chỉ là một cái hạ nhân, nàng ở Uy Viễn Hầu phủ như vậy vu hãm Uyển Nhi, nếu nói không có người sai xử Uyển Nhi là không tin. Cha, Uyển Nhi làm sai cái gì? Nhị thẩm cùng Nguyệt muội muội như vậy đối Uyển Nhi, Uyển Nhi hảo khổ sở. Cố Thanh Uyển hai mắt đẫm lệ, nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt châu dường như, càng nói thanh âm càng nghẹn ngào. Hảo hai tử, ngươi không có sai, sai chính là phụ thân không biết nhìn người, đem ngươi gửi gắm sai người, ngươi yên tâm, từ nay về sau, phụ thân sẽ không bỏ qua những cái đó yếu hại ngươi ác nhân. Nói hắn ý có điều chỉ nhìn về phía Lục thị, xem Lục thị trong lòng thật lạnh thật lạnh. Cố Thiên Viễn lạnh lùng quát Cố Thiên Hữu liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, thiếu chút nữa hủy hoại Uyển Nhi thanh danh còn không tính lớn hơn. Lão nhị ngươi cũng quá mức dung túng Lục thị, ngươi nếu là không thôi rất cái này ác phụ, vậy thỉnh các ngươi dọn ra Trấn Viễn Hầu phủ, Trấn Viễn Hầu phủ dung không dưới bất luận cái gì thương tổn ta bảo bối nữ nhi ác nhân. Lời này nói tuyệt tình, liền Cố lão phu nhân đều kinh sợ. Nàng biết chính mình cái này đại nhi tử bao che cho con, lại không nghĩ rằng không tiếp cùng nhị phòng quyết liệt cũng muốn vì Cố Thanh Uyển thảo cái công đạo. Cố Thiên Viễn, ta cái này lão bà tử còn chưa chết, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi muốn phân ra sao? Ngươi là tưởng tức chết ta cái này lão bà tử sao? Cố lão phu nhân hung hăng mà vô vô cái bàn, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cố Thiên Viễn. Nhi tử không dám, chính là Lục thị thật sự là quá mức, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, hãm hại Uyển Nhi sự tình có một lần sẽ có lần thứ hai, nhi tử liền Uyển Nhi như vậy một cái nữ nhi, thỉnh nương vì Uyển Nhi thảo một cái công đạo. Cố Thiên Viễn thái độ cường ngạnh, thực sự kinh chứ Cố lão phu nhân cùng Cố Thiên Hữu. Cố Thanh Uyển ước gì chạy nhanh phân ra, nhị phòng cùng sâu gạo giống nhau bá chiếm Trấn Viễn Hồi phủ, phụ thân tích góp hạ gia sản bị nhị phòng cấp hoắc hoắc không sai biệt lắm, Cố lão phu nhân là người bất công, thiên vị con thứ hai, tùy ý nhị phòng ở nhà nàng làm sàng làm bậy. Cố Thiên Hữu nhưng không muốn phân ra, hắn phô trương lãng phí quán, Cố Thiên Viễn quan hàng cao, đồng lộc cũng nhiều, lại còn có lén kinh doanh không ít sinh ý, hơn nữa hắn lập hạ không ít chiến công, thánh thượng ban thưởng không ít thứ tốt, cho nên Trấn Viễn Hồi phủ của cải phong phú. Luôn mãi cân nhắc, nói cái gì Cố Thiên Hữu cũng không muốn phân ra. Cố lão phu nhân đem vấn đề vứt cho Cố Thiên Hữu, lão nhị, ngươi xem làm đi. Này, Cố Thiên Hữu do dự, hắn theo bản năng nhìn về phía Lục thị. Lục thị không nghĩ phân ra, càng không nghĩ bị hưu, nàng cắn răng, oán hận mà lôi kéo Cố Thanh Nguyệt quỳ xuống, hầu gia, thiếp thân nguyện ý giao ra quản gia quyền, cầu hầu gia đừng làm lão gia nhà ta hưu thiếp thân, nếu lão gia hưu thiếp thân cũng không sống nổi. Cố Thiên Viễn cũng chỉ là muốn vì chính mình nữ nhi thảo một cái công đạo, cũng không tưởng thật sự bức tử Lục thị, luôn mãi cân nhắc lúc sau, hắn quyết định lui một bước, nhưng là Lục thị cùng Cố Thanh Nguyệt đều phải bị phạt. Lục thị, ngươi chẳng những muốn giao ra quản gia quyền, còn muốn thề về sau không dám lại thương tổn Uyển Nhi, nếu lại có lần sau ta Trấn Viễn Hầu phủ nhưng dung không dưới các ngươi. Hảo, ta Lục thị thề với trời, về sau tuyệt không dám thương tổn Cố đại tiểu thư, nếu không thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Lục thị giơ lên tam chỉ đối thiên thể. Nàng trong lòng hận độc Cố Thanh Uyển, tương lai còn dài, một ngày nào đó nàng sẽ làm Cố Thanh Uyển trả giá trầm trọng đại giới. Mẫu thân, nhi tử bất hiếu, Lưu thị không am hiểu hàng năm đi theo nhi tử ở biên quan, đối hầu phủ rất nhiều chuyện đều không quá quen thuộc, về sau liền phải vất vả mẫu thân tốn nhiều điểm nhi tâm, dạy dỗ Lưu thị như thế nào xử lý hầu phủ gia nghiệp. Mặt khác Uyển Nhi cũng không nhỏ, lại quá 2 năm cũng nên cùng Triệu Vương thế tử thành hôn. Cũng sớm nên học tập như thế nào quản gia, này cũng yêu cầu mẫu thân dạy dỗ. Cố Thiên Viễn cung kính nói. Đây là tự nhiên. Cố lão phu nhân gật gật đầu, Lưu thị thân là Trấn Viễn Hầu phu nhân sớm nên tiếp nhận chức vụ chủ mẫu chi vị, xử lý hầu phủ, hiện giờ thừa dịp ta lão bà tử còn có tinh lực hiện tại giáo nàng cũng không mượn. Lưu thị là cái người thành thật, có nàng quản gia ta cũng yên tâm. Huyền Nhi hôn sự cũng mau gần, quản gia tự nhiên muốn học, ngươi này làm phụ thân muốn nhiều quan tâm chính mình nữ nhi hôn sự. Chờ bất thời giờ ngươi đi cùng Triệu Vương ra thương lượng một chút bọn nhỏ hôn kỳ định ở khi nào. Nhi tử hiểu được. Cố Thiên Viễn nhận đồng gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng, nhìn dáng vẻ đã coi trọng lên chính mình nữ nhi kia cọc hôn sự. Kết quả cuối cùng là Lục thị bị xử phạt đi quỳ một đêm từ đường, lại làm nàng sao chép nữ giới trăm biến, thu hồi quản gia quyền, bị cấm túc ở chính mình trong viện, mà Cố Thanh Nguyệt tắc lần thứ hai bị cấm túc ở chính mình trong viện, kỳ hạn là 3 tháng. Từ Lan, con hảo ngươi kịp thời tìm về phụ thân. Bằng không hắn như thế nào có thể thấy rõ ràng Lục thị mẹ con gương mặt thật. Trở lại trong viện, Cố Thanh Uyển lôi kéo Tử Lan tay cười nói. Cố Thiên Viễn ra ngoài làm công, Tử Lan muốn tìm hắn cũng không phải là một việc dễ dàng, nàng vốn chính là ôm một loại may mắn tâm lý, có thể tìm được cố nhiên là tốt nhất, liền tính tìm không thấy nàng làm theo có biện pháp làm Lục thị chính mình tự mình chuốc lấy cực khổ. Không nghĩ tới ngay cả trời cao đều ở giúp nàng, cứ như vậy nàng không cần tốn nhiều sức khiến cho Lục thị mất đi phụ thân tín nhiệm, làm quản gia quyền giao cho Lưu thị trong tay. Tiểu thư, nay còn muốn ít nhiều Trần tướng quân. Trần Uyên. Cố Thanh Uyển có chút kinh ngạc. Đúng vậy, nô tỳ đi binh bộ đi tìm hầu gia, bên trong người đều không biết hầu gia nơi đi. Từ binh bộ ra tới vừa lúc đụng phải Trần tướng quân, hắn thấy nô tỳ thần sắc nôn nóng liền chủ động tiến lên dò hỏi. Là hắn mang theo nô tỳ tìm được hầu gia, việc này thật sự ít nhiều hắn. Hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối, Cố Thanh Uyển cảm thấy là muốn cảm tạ một chút Trần Uyên, lần này hắn thật sự giúp nàng một cái đại ân. Lưu thị hoạn phong hàn, thân thể vẫn luôn chưa từng chuyển biến tốt đẹp, này quản gia việc liền giao cho Cố Thanh Uyển xử lý. Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, Cố Thanh Uyển tiền nhiệm chuyện thứ nhất chính là đem trong phủ tới cái thay máu. Đầu tiên liền lấy chính mình trong viện hạ nhân khai đao. Này người trong phủ phần lớn là Lục thị người, nàng nơi này cũng xếp vào không ít Lục thị nhãn tuyến. Hiện giờ Lục thị rơi đài, quản gia quyền to một lần nữa về tới Cố Thanh Uyển trong tay, trong phủ hạ nhân bắt đầu sợ hãi lên. Trước kia bọn họ đều là phụ thuộc vào Lục thị, hết thảy đều nghe Lục thị sai phái, hoặc nhiều hoặc ít đều đã làm thực xin lỗi đại phòng sự. Tử Lan đem trong viện sở hữu tỷ nữ bà tử đều tụ ở bên nhau, Cố Thanh Uyển lười biếng ngồi ở ghế trên. Dương mắt không chút để ý đánh giá các nàng, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ mà túi đầu không dám nhìn nàng. Hiện giờ quản gia quyền đã giao cho ta mẫu thân trong tay, về sau nàng mới là hầu phủ đương gia chủ mẫu. Hôm nay gọi mọi người tới là cho các vị lập lập quy củ, cho các ngươi trong lòng cũng hảo rõ ràng, ai mới là hầu phủ chân chính chủ nhân. Ở ta trong viện làm việc nên thủ ta trong viện quy củ, từ nay về sau nếu là làm ta biết ai ăn cây táo, rào cây sung, cùng người ngoài liền đừng trách ta không lưu tình. Nghe hiểu chưa? Nàng thanh âm không lớn không nhỏ, lại cũng đủ làm ở đây mỗi người đều nghe rành mạch, tất cả mọi người bị trên người nàng không dung mạo phạm uy nghiêm trấn trụ. Nghe minh bạch. Ở đây tất cả mọi người sôi nổi gật đầu, cùng kêu lên nói. Cố Thanh Uyển vừa lòng gật gật đầu, làm mọi người tan đi lúc sau, nàng lại phái người đem Cố Thanh Chiêu trong viện cái kia tiểu lục cấp kêu lên tới. Tiểu thư, nô tỳ đã đem tất cả mọi người đều đi làm việc, đặc biệt là Xuân Lan, nô tỳ điều nàng đi thiện phòng cấp tiểu thư lấy thức ăn. Một chốc là cũng chưa về. Tử Lan ở nàng bên thai dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Tiểu Lục thấy hai người thì thầm, tưởng tới gần chút nghe, lại bị Tử Ngọc tay mắt lanh lẹ một phen đẩy ra, nàng không dám vọng động chỉ có thể ngoan ngoan đứng ở một bên chờ Cố Thanh Uyển phân phó. Đại tiểu thư, không biết đại tiểu thư tìm nô tỳ lại đây có chuyện gì? Cố Thanh Uyển không nói gì, chỉ là vẫn luôn nhìn nàng, xem nàng trong lòng phát mao. Nàng trong lòng thấp thỏm bất an. Sợ đại tiểu thư biết nàng là nhị phu nhân phái tới giám thị Chiêu thiếu gia người. Tiểu Lục, ngươi ở Chiêu Nhi bên người đã bao lâu? Hồi đại tiểu thư nói, nô tỳ đi theo thiếu gia bên người đã 2 năm. 2 năm. Thời gian cũng không tính đoạn, là nhị phu nhân phái ngươi đi Chiêu Nhi bên người đi chiếu cố hắn đi. Cố Thanh Uyển cười xem nàng, kêu ý cười vẫn chưa tới trong mắt. Tiểu Lục sau lưng chợt lạnh, chạy nhanh quỳ xuống tỏ lòng trung thành nói, đại tiểu thư, nô tỳ vẫn luôn cẩn trọng chiếu cố Chiêu thiếu gia. Cũng không có nửa phần yếu hại tâm tư của hắn, nô tỳ. Nô tỳ đối Chiêu thiếu gia trung thành và tận tâm. Nga. Ta lại chưa nói ngươi giáp tâm bất lương, ngươi nhưng thật ra chính mình thừa nhận. Nếu này không có nhớ lầm nói, thượng một lần là ngươi vẫn luôn ở Chiêu Nhi bên người xúi dục, làm hắn đem kia phương nghiên mực nhường cho An Ca Nhi đi. Nô tỳ không có. Thỉnh đại tiểu thư nắm rõ chớ có oan uổng nô tỳ. A. Lời nói còn không có nói xong một bên Tử Ngọc liền đi lên trước hung hăng mà đánh nàng hai cái tát, Tiểu Lục bị đánh nghiêng trên mặt đất, hai bên gương mặt nháy mắt sưng lên. Tử Ngọc hung hăng mà quở mắng, ngươi tính cái thứ gì thế nhưng cùng đại tiểu thư tranh luận, ngươi nếu là còn dám ở đại tiểu thư trước mặt ra vẻ, tiểu tâm ăn trượng hình. Phần 38 Chương 38 âm mưu 1 Cố Thanh Uyển khẽ chính mình móng tay, xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, không chút để ý nói. Ngươi thật đương bổn tiểu thư nhìn không ra tới ngươi giáp tâm sao? Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi một nhà già trẻ hiện tại bán mình khế chính là ở trong tay ta, nên như thế nào làm ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Nói đi, Lục thị đem ngươi an bài ở Lạc Phong Nguyện rốt cuộc tổn cái gì tâm tư? Tiểu Lục biết, hiện giờ nhị phu nhân đã rơi đài, Úc còn không mang nổi mình Úc nào còn có tâm tư quản các nàng này đó hạ nhân chết sống, hiện tại hầu phủ chân chính chủ nhân đã không còn là nhị phòng. Đại tiểu thư đây là tự cấp nàng hối cải để làm người mới cơ hội, nàng nhưng nhất định phải nắm chắc được, vì thế dập đầu nói, đại tiểu thư, nhị phu nhân phái nô tỳ ở Lạc Phong Nguyện giám thị Chiêu thiếu gia nhất cử nhất động, còn muốn nô tỳ cố ý dẫn đường Chiêu thiếu gia ở Lao phu nhân trước mặt. Nói sai lời nói, xúi dục Chiêu thiếu gia trốn học không học tập, cố ý giáo Chiêu thiếu gia làm sai sự, muốn đem hắn giáo thành không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng, còn muốn ly gián Chiêu thiếu gia cùng đại tiểu thư chi gian quan hệ. Thậm chí làm nô tỳ mỗi ngày ở Chiêu thiếu gia đồ ăn hạ dược, làm Chiêu thiếu gia thân thể càng ngày càng gầy yếu, cuối cùng thân thể sụp đổ liền không thể cùng An thiếu gia đoạt hầu gia chi vị. Từ Ngọc Tử Lan hai cái nha đầu ở bên cạnh nghe được trong lòng run sợ, không nghĩ tới nhị phu nhân thế nhưng tồn như vậy tâm tư, quả thực là dụng tâm ác độc. Trấn Viễn Hầu vị trí xưa nay là đại phòng kế tục, không nghĩ tới nhị phu nhân thế nhưng mơ ước này hầu gia chi vị. Cố Thanh Uyển tuy rằng tức giận, trên mặt lại không có biểu hiện ra nửa phần, nàng đã sớm biết nhị phòng lòng ngông dạ thú, không nghĩ tới hiện tại cũng đã bắt đầu mưu hoa, nàng nghĩ tới chính mình đi lạc đệ đệ, cũng là nhị phòng bút tích, hiện tại nhị phòng đã bắt đầu đối cô Thanh Chiêu xuống tay, như vậy trong khoảng thời gian này Lưu thị bởi vì phong hàn, bệnh tình vẫn luôn tăng thêm, hiện tại nghĩ đến khẳng định cũng là có người động tay chân. Nô tỳ là gần nhất 2 ngày mới bắt đầu hạ dược, Chiêu thiếu gia hiện tại chịu dược vật ảnh hưởng không lớn, chỉ cần dừng lại, không lâu lúc sau Chiêu thiếu gia thân thể liền sẽ không bị hao tổn. Trước kia là nô tỳ bị mỡ heo che tâm, mới làm ra bối chủ sự, thỉnh đại tiểu thư cấp nô tỳ một cái hối cải để làm người mới cơ hội, nô tỳ về sau mặc cho đại tiểu thư điều khiển. Cố Thanh Uyển vừa lòng gật đầu, ngươi nhưng thật ra cái thông minh, hiện tại bổn tiểu thư cho ngươi cái hối cải để làm người mới cơ hội. Cấp Tử Lan đưa mắt ra hiệu, Tử Lan vâng mệnh đi đến Tiểu Lục trước mặt đưa lỗ thai phân phó một phen. Tiểu Lục kinh ngạc mà ngẩng đầu xem nàng, Cố Thanh Uyển tuy rằng mặt mang mỉm cười, chính là kêu ý cười vẫn chưa tới đáy mắt, sâu thẳm con ngươi là một mảnh lệnh người kinh tâm đông lạnh. Trong phút chốc, Tiểu Lục chỉ cảm thấy thân truy trời đông giá rét, nàng đột nhiên ý thức được vị này đại tiểu thư là thật sự không đơn giản, nhị phu nhân là nhất định phải ngã quỵ ở đại tiểu thư trong tay. Thịnh kinh trên tường thành, treo vài cá nhân đầu, ở dưới ánh nắng chói chang đã bắt đầu hư thối. Vây xem mọi người chỉ vào mặt trên nghị luận sôi nổi. Mặt trên quải chính là ai đầu người? Ai, đó là Trấn Viễn Hầu cùng người nhà của hắn còn có cùng hắn xuất thân nhập chết tướng lãnh. Này đó đều là trấn thủ biên quan, chống đỡ đột quyết công thần A, chết như thế nào thảm như vậy A. Có người cảm khái, trong giọng nói là tiếc hận cùng khó hiểu. Hư, nhỏ giọng điểm bị quan binh nghe được không muốn sống nữa. Thánh thượng hạ chỉ nói bọn họ đều là muốn tạo phản mưu nghịch chi thần. Nghe nói là Trấn Viễn Hầu đệ đệ Cố Thị Lang hướng Thánh Thượng trình lên Trấn Viễn Hầu cùng Vân Nam Vương Tư Thông muốn tạo phản thư tín, Cố Thị Lang đại nghĩa diệt thân vạch Trần Mịch Thần, Thánh Thượng rất là ngợi khen, đem Trấn Viễn Hầu tức vị ban cho Cố Thị Lang. Chính là ai không biết Trấn Viễn Hầu là đại công thần, sao có thể sẽ mưu phản? Này ngươi liền cũng không biết đi, công cao cái chủ, Thánh Thượng như thế nào có thể dung hắn tồn tại? Ai? Thật là đáng tiếc, hiện tại biên quan cùng đột quyết đánh giặc liên tục bại lui, nghe nói Thánh Thượng đã phái sứ thần đi cầu hòa đâu. Nếu là Trấn Viễn Hầu ở sao lại dung này đó man tộc như vậy kiêu ngạo. Nàng bị bao phủ ở trong đám người, gắt gao mà nhìn chằm chằm tường thành, ánh mắt bi thống mà lại tuyệt vọng. Nàng gắt gao mà bắt lấy ống tay áo, nước mắt đã mơ hồ tầm mắt, móng tay hung hăng mà bóp lòng bàn tay, nàng cắn chặt môi, sợ chính mình sẽ khóc thành tiếng. Phụ thân, mẹ kế, thúc thúc bá bá nhóm còn có nàng hai cái tỷ nữ đều đã chết, hiện tại toàn bộ Cố gia đại phòng chỉ còn lại có nàng một người. Nàng muốn báo thù. Nàng muốn báo thù. Cố tiểu thư, đi thôi, chúng ta muốn nhanh lên đi Sâm Châu đi tìm chủ tử, ngươi yên tâm chủ tử sẽ giúp ngươi báo thủ. Đi thôi, cố tiểu thư. Nàng cuối cùng thật sâu mà nhìn thoáng qua bọn họ, thật sâu mà khắc ở trong mắt, chặt chẽ mà nhớ kỹ. Cố Thanh Uyển từ trong ngộng bừng tỉnh, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, tay ôm chặt chăn, từng ngụm mà thở phì phò, tia đậu đại mồ hôi từ trên má chảy xuống tới, tóc cũng bị mướt mồ hôi, dưới thân cũng ướt một khối to. Nàng rời giường thanh âm kinh động canh giữ ở bên ngoài Tử Lan cùng Tử Ngọc, các nàng tiến vào liền nhìn đến nhà mình tiểu thư thất thần ngồi ở trên giường. Đại tiểu thư, ngài không có việc gì đi? Tử Lan cùng Tử Ngọc đứng ở giường bên, khẩn trương hỏi. Đúng vậy, nàng lại làm ác mộng, suốt làm cả đêm ác mộng, kiếp trước kiếp này đoạn ngắn hỗn độn mà rối rắm ở bên nhau. Nàng mơ thấy phụ thân bị giết, đại phòng mãn môn bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà, mơ thấy Tử Lan Tử Ngọc vì hộ nàng ra khỏi thành chết thảm ở quan binh đao hạ. Mơ thấy Chiêu Nhi ở biển lửa thống khổ mà dãy rủa, trong miệng kêu phụ thân mẫu thân, chính là khi đó cha mẹ hắn còn ở biên quan, hắn còn kêu tỷ tỷ cứu ta, mà khi đó nàng còn đang trong giấc ngộng căn bản là không. Biết Lạc Phong Nguyên bốc cháy, trong phủ hạ nhân đều là nhị phòng người, toàn bộ hầu phủ đều nắm giữ ở nhị phòng trong tay, nhị phòng cố ý phóng hỏa, cố ý đám người bị thiêu chết mới ra tiếng, mới dập tắt lửa. Buồn cười nàng lúc ấy thật sự cho rằng chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Kiếp này nàng sẽ làm những người này nợ máu trả bằng máu, những người đó một cái đều trốn không thoát. Chăn cùng xiêm y gì đều ướt, Tử Ngọc, ngươi chạy nhanh đi lấy sạch sẽ tới thay đổi, cẩn thận đại tiểu thư chứ lạnh. Tử Lan cấp Cố Thanh Uyển phủ thêm kim sắc trồn mao cừu, đỡ nàng ngồi dậy, Tử Ngọc tắc ôm đệm chăn đi ra ngoài. Tử Lan đỡ nàng ở một bên trên sạp ngồi xuống, cầm khăn thế nàng lau đi trên mặt mồ hôi, hỏi, đại tiểu thư lại làm ác mộng sao? Là, ta lại làm ác mộng. Nàng sắc mặt trắng bệnh như sáp, không có nửa điểm huyết sắc. Nàng không có nói cho Tử Lan nàng mơ thấy cái gì, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, hỏi, hiện tại là mấy càng thiên. Canh 4. Tử Ngọc dọn sạch sẽ đệm chăn đi đến, nói, đại tiểu thư, trời còn chưa sáng toàn, ngài lại nghỉ xe đi. Không ngủ, ta đi Lạc Tinh Uyển một chuyến, lại quá nửa khắc, mẫu thân liền phải nổi lên, ta muốn đi xem nàng. Nàng trong mắt hiện lên một tia tinh quang, hiện tại nên đi bắt được Lạc Tinh Uyển nội quỷ. Là, ta cấp đại tiểu thư trải đầu. Tử Lan đem gương đồng cầm lại đây, nói. Cố Thanh Uyển nhắm mắt lại chớp mắt, hỏi, Xuân Lan các nàng người đi nơi nào, ta chỉ nhìn đến các ngươi hai người. Đại tiểu thư, Xuân Lan tỷ tỷ các nàng ở bên ngoài gác đêm đâu. Tử Ngọc trả lời nói. Cố Thanh Uyển nghe nàng nói như vậy, mở mắt ra tới, nhìn nàng một cái, Tử Ngọc tựa hồ nhận thấy được chính mình nói sai rồi cái gì, vội cúi đầu xuống. Đi cửa sau đi, không cần kinh động những người khác. Sơ xong rồi đầu, Cố Thanh Uyển phân phó nói. Đúng vậy. Trải qua mấy gian sương phòng, lại qua một đạo khoanh tay hành lang, một hàng ba người liền từ cửa sau đi ra ngoài. Tử Ngọc ở phía trước đánh đèn, Cố Thanh Uyển dẫm lên phiến đá xanh lộ, sáng sớm sương mai làm ướt dày mặt cùng góc váy. Đương nàng đi đến Lạc Tinh Uyển thời điểm, kia ăn mặc màu xanh đá áo váy nha hoàn Hạ Trúc nhìn đến nàng hiển nhiên lắp bắp kinh hãi, sau một lúc lâu mới nói, đại tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Cố Thanh Uyển ánh mắt khắp nơi trên mặt nàng dừng lại một lát, lạnh lùng nói, như thế nào, ta không thể tới. Hạ Trúc nghe xong, mới biết chính mình nói sai rồi lời nói, vội nói, nô tỳ không phải ý tứ này, nô tỳ không phải ý tứ này, nô tỳ này liền đi thông báo đại phu nhân một tiếng. Hạ Trúc vội vàng đi vào. Hoàng hốt trương chân còn ở trên ngạch cửa vớ một chân. Tử Lan lẩm bẩm nói, vị này tỷ tỷ là làm sao vậy, giống như thực hoảng loạn bộ dáng. Đúng vậy, giống như thực ngoài ý muốn nhìn đến đại tiểu thư đâu, đại phu nhân là đại tiểu thư mẫu thân, tới thỉnh sớm an không phải thực bình thường sao. Tử Ngọc cũng khó hiểu địa đạo. Lúc này, mảnh xốc lên, hai cái nha hoàn đi ra, giữ lễ tiết nói, đại phu nhân thỉnh đại tiểu thư đi vào. Cố Thanh Uyển gật đầu, đi vào. Chỉ thấy đại phu nhân Lưu Thị chính dựa ở thanh loan mẫu đơn đoàn khắc tử đàn ghế, nàng xuyên một kiện màu đỏ tía thêu trăm điệp văn dạng gấm vóc mặt mũi tay hào hào váy, trên đầu vãn một cái nguyên bảo búi tóc, hai sườn mang tơ vàng châm cài, cắm một cái ánh sáng mặt trời năm phượng quải châu thoa. Chu ma ma đang ở cho nàng đầm bối, nàng thỉnh thoảng che lại ngực ho khan, còn ở công đạo Chu ma ma muốn nhiều chú ý cô thanh chiêu ẩm thực, đồng dạng bất quá 30 xuất đầu tuổi tác, Lục Thị giống như 20 tuổi thanh xuân nữ tử, minh diễm động lòng người. Mà Lưu Thị lại sắc mặt nhợt nhạt như xác, thoạt nhìn đã có sơ lão tư thái. Cố Thanh Uyển nhớ tới trước một đời Lưu Thị mẫu tử kết cục, bất giác trước mắt đau xót, nước mắt chảy xuống dưới, hai đầu gối quỳ xuống đất, thật sâu mà khái một cái đầu, nói, mẫu thân. Uyển Nhi, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Lưu Thị nghe được nàng thanh âm, chậm rãi mở to mắt tới, gần nhất nàng cùng Cố Thanh Uyển ở chung không tồi, nàng cũng là đem Cố Thanh Uyển đường thân sinh nữ nhi đối đãi, lên ngồi đi. Đúng vậy. Cố Thanh Uyển đứng dậy, vành mắt có chút hồng, trong mắt có điểm giọt lệ ý. Mẫu thân gần nhất thân thể hảo chút sao? Cố Thanh Uyển quan tâm hỏi. Một bên Chu Ma Ma nói tiếp nói, đại tiểu thư, phu nhân từ được phong hàn sau, thân thể vẫn luôn không thấy hảo, gần nhất là càng ngày càng nghiêm trọng. Tìm đại phu xem qua sao? Tìm Lư đại phu xem ra, Lư đại phu nói ăn mấy rán dược phát đổ mồ hôi là có thể hảo, chính là đã ăn nửa tháng dược, đại phu nhân này bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này, Tiêu nha hoàn Hạ Trúc đôi tay bưng một chén dược đi đến, đứng ở Lưu Thị trước mặt, nói phu nhân, uống dược đã đến giờ, ngài sấn nhiệt uống đi. Khu khu Lưu Thị ho nhẹ hai tiếng, rôi tay đi đoan. Này dược quá khổ, người đi ta nơi đó lấy một ít đường phèn mức hoa quả lại đây, làm đại phu nhân liền ăn. Cố Thanh Uyển đột nhiên cản lại này chén dược, phân phó nói. Này Hạ Trúc không nghĩ tới Cố Thanh Uyển sẽ đột nhiên đưa ra như vậy yêu cầu tới, liền nói, lung tung liền đồ vật ăn, chỉ sợ sẽ mất dự tính. Vẫn là từ bỏ đi. Phần 39. Chương 39 âm mưu 2. Bang. Cố Thanh Uyển chợt giơ lên tay, hung hăng một cái bàn tay phiến ở Hạ Trúc trên mặt. Tức khắc, đại phu nhân cùng Chu Ma Ma đều sửng sốt, kinh ngạc mà nhìn nàng. Cố Thanh Uyển từ trước đến nay đối hạ nhân hiền lành, có từng như vậy nghiêm khắc quá. Thật to gan, nay đường phèn mức hoa quả lại ôn tính đồ ăn, đâu ra cùng dược tính tương hướng nói đến. Không hiểu trang hiểu, không phải lười biếng chính là có khác giáp tâm. Hạ Trúc khiếp sợ, không nghĩ tới cái này bình thường dễ nói chuyện đại tiểu thư sẽ đột nhiên trở nên như vậy tàn nhẫn. Nàng bụng mặt, ủy khuất mà nói, là, đại tiểu thư bất giận, nô tỳ này liền đi. Bang! Nhưng là, Cố Thanh Uyển lại trở tay một cái bàn tay, phiến ở nàng bên kia trên má, nói, như thế nào, bổn đại tiểu thư cho ngươi đi lấy một mâm thức ăn, ngươi còn có ý kiến không thành, hắc cái này mặt cho ai xem. Ngươi là thứ gì? Hạ Trúc lúc này sợ tới mức phịch một tiếng quỳ xuống đất, mặt cũng không dám che, vội vàng nói, nô tỳ không dám, nô tỳ không dám à, đại tiểu thư. Còn không mau đi. Cố Thanh Uyển lạnh lùng nói. Là. Hạ Trúc nơi nào còn dám chậm trễ, từ trên mặt đất bò dậy thẳng đến Thần Nguyệt Uyển đi, một khuôn mặt bị đánh đỏ bừng. Một cái mức hoa quả tử mà thôi, ta không ăn là được, ngươi không đáng vì thế sinh khi à, cẩn thận tức điên thân mình. Lưu Thị Trấn An nói. Phu nhân, ta xem đại tiểu thư đang đánh, cái này Hạ Trúc, nô tỳ xem nàng nào biến hữu, một cái nhị đẳng nha hoàn, lại bưng cái tư thái, là nên tìm cơ hội khiển trách một phen. Một bên Chu Ma Ma lại cảm thấy rất thông khoái, nhà mình phu nhân tính tình mềm yếu, mắt thấy quanh thân bọn nha hoàn toát ra lười biếng cùng khinh mạn, nàng tưởng trừng trị, lại không được này pháp. Không riêng gì bởi vì nàng không hiểu đạt được tất ta mới động thủ giáo hơn nàng. Cố Thanh Uyển nói, Uyển Nhi là có ý tứ gì? Lưu Thị khó hiểu, hỏi. Đúng lúc này chờ, Hạ Trúc thở hồng hộc mà phản trở về, đôi tay bưng một mâm đường phèn mức hoa quả, một chút cũng không dám chậm trễ, quỳ trên mặt đất, kính cẩn nghe theo nói. Phu nhân, đại tiểu thư, mức hoa quả tử lấy tới. Nói, đôi mắt còn trộm ngắm liếc mắt một cái kia chén dược. Buông đi, ngươi hiện tại tốc đi thông chi phòng bếp, ta muốn ở đại phu nhân bên này dùng cơm, chậm duy ngươi là hỏi. Cố Thanh Uyển lại lập tức phân phó nói. Là, trải qua vừa rồi hai cái tát, Hạ Trúc nơi nào còn dám đối Cố Thanh Uyển chậm trễ nửa phần, nàng vội vàng xoay người đi, nhưng trước khi đi, vẫn là nhịn không được nhìn này dược liếc mắt một cái. Đãi nàng vừa đi. Cố Thanh Uyển liền trầm giọng nói, mẫu thân, này dược có vấn đề, không thể uống. Có vấn đề. Lưu Thị hít hà một hơi, tay không khỏi mà nắm chặt khăn, đây là Lư Đại Phu vì ta khai dược, hắn là hầu gia tùy thân quân y đi, hắn hẳn là sẽ không hại ta mới là. Uyển Nhi, ngươi có phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi? Cố Thanh Uyển nghĩ, hỏi, Chu Ma Ma, cái này Hạ Trúc là khi nào đến Lạc Tinh Uyển tới? Chu Ma Ma véo chỉ tính, nói, ta nhớ ra rồi. Là đại phu nhân lần này bệnh sau không mấy ngày lại đây, ở kia phía trước nguyên bản là Thanh Liên ở trước mặt hầu hạ, chính là kia một ngày Thanh Liên không biết như thế nào đánh vỡ phu nhân đàn hương, nhị phu nhân biết sau, ngại Thanh Liên tay chân không lưu loát, liền thay đổi cá nhân tới, nô tỳ vội vàng chiếu cô phu nhân, cũng chưa từng nhiều chú ý cái gì. Cố Thanh Uyển sau khi nghe xong, trong lòng nắm chắc, nàng nói, ta vốn dĩ cũng chỉ tâm tổn hoài nghi, mẫu thân đoạt được đều không phải là bệnh nặng, lại kéo hơn nửa tháng, tinh thần cũng ngày càng nguệ bại. Mới vừa rồi ta phát hiện, Hạ Trúc này tiện tì nhìn chằm chằm vào này chén lĩnh dược, sợ mẫu thân không uống dường như, hiện tại nghe Chu Ma Ma như vậy vừa nói, ta kết luận này dược nhất định có vấn đề. Nói, nàng đem dược bưng qua đi, uống một ngụm. Lưu Thị kinh hãi, nói, này dược có vấn đề, ngươi còn uống. Chu Ma Ma cũng nóng nảy, đại tiểu thư, ngài làm gì vậy? Cố Thanh Uyển không nói, hàm chứa trong miệng dược, tinh tế mà phẩm vị, sau đó đi đến án thư, lấy quá bút mực. Ở giấy tuyên thành thượng nghiêm túc mà viết cái gì, sau khi, nàng đem viết phương thuốc giấy đưa cho Chu Mama, hỏi, Chu Mama, ngươi nhìn xem, đây là Lư Đại Phu cho mẫu thân khai phương thuốc sao? Chu Mama lấy quá dược đơn, cẩn thận mà xem một lần, mày dần dần nhíu lại, nàng lắc đầu nói, không đúng, Lư Đại Phu cấp phương thuốc không có nảy vị cây kim ngân. Nay liền đúng rồi, vấn đề liền tại đây cây kim ngân thượng. Cây kim ngân sẽ có cái gì vấn đề đâu? Lưu Thị khó hiểu hỏi. Cố Thanh Uyển đem phương thuốc triển lãm ở Lưu Thị cùng Chu Ma Ma trước mặt, nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần này cây kim ngân nhưng thật ra không có vấn đề, nhưng là, các ngươi xem, Lư Đại Phu khai phương thuốc bên trong có một mặt dâm dương hoác, này cây kim ngân cùng dâm dương hoác hai vị dược liệu trời sinh tương khắc, một khối chiên phục sẽ đối thân thể sinh ra bất lợi tác dụng, dần ra, chẳng những không thể chữa bệnh, còn sẽ thương cập thân thể căn bản, đây cũng là mẫu thân phong hàn. Chậm chạp không thấy chuyển biến tốt đẹp nguyên nhân. Chu Ma Ma nói, ta hiểu được. Phu nhân, đây là có người đang âm thầm gian lận, trộm thả cây kim ngân đi vào, yếu hại ngài nột. Cái này Hạ Trúc chính là hung thủ chí nhất. Hạ Trúc chỉ là một cái hạ nhân, định là có người sai xử nàng mới dám như thế cả gan làm loạn. Cố Thanh Uyển nói. Lưu Thị nghe xong, kinh nổi lên một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nói, này trong phủ lại có người như vậy trăm phương ngàn kế mà muốn hại ta. Phu nhân, đem kia Hạ Trúc trảo lại đây một đốn thẩm vấn liền biết là ai làm chủ. Chu Ma Ma nổi giận đùng đùng địa đạo. Nhưng là, Cố Thanh Uyển lại ngăn cản nói, không, đừng vội, hiện tại trộm tới thẩm vấn, nàng khẳng định sẽ không thừa nhận, chúng ta cũng không có chứng cứ, ngược lại rút dây động rừng. Chi bằng trước làm bộ cái gì cũng không biết, chờ đến bắt cả người lẫn tang vật, nàng tưởng chống chế cũng không được. Kia muốn như thế nào mới có thể bắt cả người lẫn tang vật đâu? Đại tiểu thư nhưng có biện pháp. Chu Ma Ma kinh hỉ phát hiện vị này đại tiểu thư thật sự cùng trước kia không giống nhau. Trước kia nàng luôn là mơ mơ màng màng, bị người nắm cái mũi đi, mà hiện tại nàng ý nghĩ kín đáo, có dũng có mưu, thật là lệnh người cảm thấy vui mừng. Cố Thanh Uyển lược 1.4, đứng lên, đem này một chén dược ngã trên mặt đất, đối bên ngoài nô tài hô, đi đem Hạ Trúc hô qua tới. Đúng vậy, bên ngoài nô tài ứng thanh, không quá một hồi, Hạ Trúc lại chạy chậm đi đến, như vậy tới tới lui lui chạy 3 lần, nàng thở hồng hộc, mồ hôi từ gương mặt chạy xuống tới cũng bất chấp sát một chút, hỏi, phu nhân, đại tiểu thư. Như thế nào, như vậy chạy cái 2-3 lần liền mệt mỏi sao? Cố Thanh Uyển mắt lé bê ngây nàng, lạnh giọng hỏi. Không, không nô tỳ không mệt, không mệt. Hạ Trúc vội vàng nói. Đại phu nhân dược vừa rồi không cẩn thận sái, ngươi lại đi trên một chén đi. Cố Thanh Uyển cầm điểm điểm bên kia, nói. Hạ Trúc nhìn mắt trên mặt đất, quả nhiên nhìn đến chén ngã trên mặt đất, Tử Ngọc đang ở rửa sạch trên mặt đất cạn, nàng vội vàng khom lưng đem chén nhặt lên, nói, là, nô tỳ này liền đi. Hạ Trúc cầm chén, chạy về đại phu nhân sân tư thiết phòng bếp nhỏ. Ở hầu phủ, phu nhân các tiểu thư đều từ sau bếp thống nhất cung cấp đồ ăn, chỉ có lao phu nhân cùng đại phu nhân nơi này có tư thiết phòng bếp nhỏ. Vào phòng bếp, Hạ Trúc cầm chén thuốc phóng tới trên bệ bếp, sau đó xách lên dược chung đặt ở bếp lò thượng, lại đem treo ở trên tường chung gói thuốc lấy xuống dưới, dùng nước trong giặt sạch một lần, cuối cùng bỏ vào thủy đã lăn chung nội, đắp lên cái nắp, bắt đầu dùng lửa nhỏ chấm ngao. Đương kia trung dược mùi hương chậm rãi tràn đầy toàn bộ nhà ở khi, nàng đứng lên, đi đến phòng bếp cửa khắp nơi lén lút nhìn nhìn, sau đó nhanh chóng trở lại bếp lò trước mặt, vạch trần cái nắp, từ cổ tay háo móc ra một cái bọc nhỏ, hướng bên trong ném một phen cây kim ngân. Lúc này, đột nhiên, môn đột nhiên khai, Hạ Trúc khiếp sợ, trong tay cây kim ngân toàn bộ rơi tại trên mặt đất, nàng đột nhiên xoay người, hoảng sợ mà nhìn trước mặt. Chu Ma Ma một cái bước nhanh vọt đi lên, một tay bắt lấy cổ tay của nàng. Lại hung hăng chịu nàng một cái bàn tay, cả giận nói, tiện tỳ, đại tiểu thư đoán không sai, quả nhiên là ngươi ở phá rối. Vừa dứt lời, Cố Thanh Uyển cùng đại phu nhân Lưu Thị đồng thời đi đến, đại phu nhân sắc mặt khó coi cực kỳ. Hạ Trúc thấy, sợ tới mức 2 chân một khúc, quỳ trên mặt đất, phu nhân, đại tiểu thư, nô tỳ không biết làm sai cái gì. Hư Cố Thanh Uyển nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, đem Hạ Trúc cho ta bắt được phu nhân trong phòng đi. Chu Ma Ma đưa mắt ra hiệu. Vài người đem Hạ Trúc từ trên mặt đất kéo lên, vẫn luôn kéo vào trong phòng, Chu Ma Ma một chân đá vào nàng chân cong, nàng 2 đầu gối quỳ xuống. Đại phu nhân cùng Cố Thanh Uyển 2 người ngồi ở nàng trước mặt, Cố Thanh Uyển bưng một ly trà, mặt vô biểu tình mà lẳng lặng mà uống. Đại phu nhân tức giận đến cả người phát run, nói, ngươi này tiện tỳ, thật to gan, dám ở ta trước mặt xử này đó bị ổi thủ đoạn, thành thành thật thật đem ngươi đã làm dơ bẩn sự đều nói ra. Hạ Trúc mặt xám như cho tàn, khóc lóc nói, đại phu nhân tha mạng, đại phu nhân tha mạng à, ta, là ta nghĩ sai rồi phương thuốc, ta lần sau sẽ tiểu tâm chút. Cố Thanh Uyển buông chén trà, nhìn thoáng qua Chu Ma Ma. Chu Ma Ma hiểu ý, một phen nắm khởi Hạ Trúc đầu tóc, trách mắng, nhân tang câu hoạch, tiện tỳ cư nhiên còn dám rào biện. Nói, nàng làm Tử Lan cùng Tử Ngọc 2 người đè lại Hạ Trúc bả vai, đem một khối pha bố đoàn dùng sức mà nhét vào nàng trong miệng, sau đó lấy quá một cây châm, đột nhiên hướng nàng trên người chát. A Hạ Trúc đau lộ ra vặn vẹo biểu tình, cả người cuộn tròn, đại viên mồ hôi rơi xuống. Đại phu nhân cùng đại tiểu thư trước mặt ngươi còn xử này đó bị ổi thủ đoạn, ngươi nói hay không, nói hay không. Chu Ma Ma cầm kia châm, một châm mà chắt ở Hạ Trúc thân mình thượng, Hạ Trúc sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ muốn ngất đi rồi, cầu xin ánh mắt nhìn Cố Thanh Uyển, nàng minh bạch Cố Thanh Uyển mới là trong phòng này khởi quyết định tác dụng người, nhưng là Cố Thanh Uyển không để ý tới nàng, liễm hạ đôi mắt, không chút hoang mang mà uống trà. Trước dừng lại đi. Đại phu nhân thấy nàng này phó sắp chết bộ dáng, liền nói. Chu Ma Ma lúc này mới ngừng tay, một tay đem miệng nàng phá bố rút ra, Hạ Trúc giống than bùn lầy giống nhau sủi lơ trên mặt đất, môi mất đi huyết sắc. Nói, là ai sai xử ngươi? Chu Ma Ma ninh nàng một phen, chất vấn nói. Ta thật sự không có, là ta nghĩ sai rồi nàng nửa hít mắt, hữu khí vô lực mà nói. Đại phu nhân thấy nàng như vậy, có chút dao động. Nhìn Cố Thanh Uyển nói, Uyển Nhi, đều như vậy, xem ra nàng là thật không biết. Nhưng là, Cố Thanh Uyển lại nói, mẫu thân, này tiện nhân ra chắc chắn đâu, như vậy chắc cũng chưa dùng, vậy thượng ra hỏa đi, Chu Mama. Phần 40. Chương 40 âm mưu 3. Trung hoàn cảnh gian khổ, đi theo quân y liền như vậy mấy cái, thực thiếu nhân thủ, Cố Thanh Uyển liền chủ động đi theo Trần Uyên tùy thân quân y bên người trợ thủ, giúp quân y cấp bị thương binh lính băng bó, thời gian nhàn hạ cũng sẽ nghiên cứu y thư, chậm rãi nàng học xong băng bó dùng dược, học xong phân rõ dược thảo. Lúc ấy Đại Chu hoàng đế ngu ngốc vô năng, ghen ghét nhân tài, hại chết Cố Thiên Viễn cùng với hắn cũ bộ, đại thất dân tâm. Đã không có Cố Thiên Viễn ở biên cảnh cùng Đột Quyết Chu Toàn, Đột Quyết rầm rộ chiến tranh, xâm chiếm Đại Chu biên quan số châu, vì cùng Đột Quyết nghị hòa, không chỉ có cắt đất đền tiền, còn phải hướng Đột Quyết xưng thần, này ở toàn bộ đại là. Chu Ma Ma xoay người đi đến mặt sau đi, xách một cái tiểu lồng sắt ra tới, nghe thấy một trận chi chi chi thanh âm, nguyên lai nơi này đóng lại cực đại màu đen lao thử, vừa thấy liền lệnh người cảm thấy ghê tởm. Đem cái này tiểu xúc sinh miệng bẻ ra, đem tay nàng chỉ bỏ vào đi. Cố Thanh Uyển lạnh giọng mệnh lệnh nói. Không, không cần, không cần Hạ Trúc sợ tới mức sau này di động tới thân mình. Tử Lan cùng Tử Ngọc nhìn đến này chi chi kêu lao thử, nghĩ đến ngón tay bị vói vào nó trong miệng, da đầu cũng thẳng tê dại. Chu Ma Ma vài bước tiến lên, giữ chặt Hạ Trúc một ngón tay, dùng sức mà đem nàng hướng lồng sắt biên kéo qua đi, chỉ nghe được răng rắc một thanh âm vang lên, Hạ Trúc ngón trỏ đều bị Chu Ma Ma ngạnh sinh sinh kéo chặt đứt. Đau nàng hét thảm một tiếng. Cố Thanh Uyển không dao động, tiếp tục nói, sai sử ngươi người nhất định cho phép ngươi không ít chỗ tốt, nhưng ngươi muốn rõ ràng, ngươi chỉ là một cái nha hoàn, ngươi không cần quá ngu xuẩn, ngươi nếu là không chịu cung ra là ai sai sử ngươi, kia độc hại phu nhân tội liền phải từ ngươi tới gánh vác, hứa ngươi chỗ tốt người tuyệt không sẽ đứng ra bảo ngươi. Hạ Trúc cả người run rẩy, ánh mắt lập lòe một chút. Chu Mama, xem ra nàng là quyết định trung tâm hộ chủ, vậy không cần cùng nàng khách khí. Đem tay nàng chỉ nhét vào đi cấp lao thử ăn đi. Cố Thanh Uyển đứng lên, vung tay liền phải rời đi. Ta nói, đại tiểu thư tha ta đi, cứu cứu ta đi. Hạ Trúc đã lĩnh giáo cái này đại tiểu thư đáng sợ chỗ, cũng không dám nữa do dự, nàng run run rẩy rẩy thanh âm, nói, là nhị phu nhân bày mưu đặc kế, nàng nói làm ta đem này vị cây kim ngân gia nhập đại phu nhân phương thuốc chung giày vò, nàng còn đáp ứng ta sự thành lúc sau liền cho ta một bút bạc phóng ta về nhà, nhà ta chung ca tẩu đều đã chết, chỉ còn lại có ốm yếu lao mâu thân, ta vội vã đòi tiền trở về cho ta. Nương chữa bệnh, cho nên mới nhất thời hồ đồ. Cái gì đại phu nhân nghe xong, lộ ra không dám tin tưởng biểu tình tới, ngươi nói là nhị phu nhân, nàng muốn hại ta. Đại phu nhân, niệm ở nhà ta chung lão mâu phân thượng, cầu xin ngươi tha thứ nô tỳ nhất thời hồ đồ đi Hạ Trúc khóc lóc cầu xin. Còn có đâu, còn chưa nói xong, đừng nóng vội bán thảm. Cố Thanh Uyển thanh âm lạnh băng địa đạo. Hạ Trúc ngẩn ra, không dám lại khóc, đứt quãng địa đạo, còn có, này chỉ là cái thứ nhất giai đoạn, trước bỏ thêm cây kim ngân, làm đại phu nhân thân mình trở nên càng ngày càng yếu, sau đó lại thêm độc dược, như vậy đại phu nhân tại thân thể nhược thời điểm chết đi, liền sẽ không có người hoài nghi. Hạ Trúc nói xong, liền cảm giác được một loại bị lăng trì đáng sợ ánh mắt, nàng cả người run lên, cầu xin nói, đại tiểu thư tha mạng a. Nô tỳ chỉ là nhất thời hồ đồ. Vì đạt tới mục đích của chính mình, rõ ràng biết sẽ hại chết người vẫn là đi làm, còn muốn dùng nhất thời hồ đồ bốn chữ lừa gạt qua đi, hiện tại sự việc đã bại lộ lại lấy ra sự tới bán thảm, này đạo lý đều làm ngươi cấp chiếm còn có cái gì nhưng giảng, Chu Ma Ma đánh nàng 50 cái bản tử lại đuổi rồi đi ra ngoài. Cố Thanh Uyển từng câu từng chữ hùng hổ dọa người địa đạo. 50 cái bản tử, đây là muốn nàng mệnh, Hạ Trúc vội vàng liều mạng dập đầu xin tha, đại tiểu thư. Nô tỳ sai rồi, thỉnh đại tiểu thư cấp nô tỳ một cái lấy công chuộc tội cơ hội, từ nay về sau nô tỳ này mệnh chính là đại tiểu thư. Đại tiểu thư tha mạng a, cầu đại tiểu thư cấp nô tỳ một cái cơ hội. Cố Thanh Uyển phất phất tay làm những cái đó muốn kéo ra Hạ Trúc bà tử buông tay, cười như không cười mà nhìn phủ phục trên mặt đất bị dọa đến chết khiếp Hạ Trúc, ta cho ngươi cơ hội này, tạm thời lưu ngươi một cái mệnh. Cảm ơn đại tiểu thư, cảm ơn đại tiểu thư, có cái gì yêu cầu nô tỳ đại tiểu thư cứ việc phân phó. Từ nay về sau nô tỷ chỉ nghe đại tiểu thư. Hạ Trúc chạy nhanh dập đầu tạ ơn, cái chán đã khái đổ máu. Hào đừng dập đầu, ngươi liền tiếp tục lưu tại Lạc Tinh Uyển, làm bộ nghe Lục Thị phân phó. Nếu Lục Thị hỏi đại phu nhân thân thể chẳng huống, ngươi liền hướng Lục Thị nói dối nói đại phu nhân thân thể càng ngày càng kém. Về sau mặc kệ Lục Thị hướng ngươi phân phó cái gì ngươi đều phải nói cho ta. Chỉ cần ngươi nghe ta nói, ta liền phái người tìm đại phu cho ngươi nương xem bệnh, nghe hiểu chưa? Nô tỷ minh bạch. Nô tỳ nhất định nghe đại tiểu thư nói. Như vậy tốt nhất, ngươi nếu là dám bằng mặt không bằng lòng, ta khiến cho ngươi sống không bằng chết, nghe hiểu sao? Nô tỳ tuân mệnh, nô tỳ nhất định cần tuân đại tiểu thư dạy bảo. Hảo, đi xuống đem miệng vết thương lý một chút, đừng làm người nhìn ra manh mối. Cố Thanh Uyển phất phất tay, Hạ Trúc chạy nhanh rời đi. Đại phu nhân tức giận đến cả người phát run, tay chặt chẽ nắm ghế rửa tay vịt, nói, ta vạn không nghĩ tới Lục thị là cái dạng này người, ta hàng năm đi theo hầu gia ở Hợp Lại Châu, đem quản gia quyền to giao cho nàng, không nghĩ tới nàng sẽ đối với ta như vậy. Mẫu thân, Lục thị không chỉ có vẫn luôn nhớ thương chủ mẫu chi vị, nàng chính là còn nhớ thương Trấn Viễn hầu tước vị. Cái gì? Ý của ngươi là nói, nàng sẽ đối Chiêu Nhi động thủ. Nàng đã động thủ, nàng chẳng những ở Chiêu Nhi trong viện xếp vào nhãn tuyến giám thị hắn nhất cử nhất động, còn phái người xúi dục hắn học cái xấu, làm hắn trở nên càng ngày càng yếu đuối, hơn nữa sắp tới còn vẫn luôn tự cấp hắn hạ bại hoại thân thể dược vật. Cố Thanh Uyển đem tiểu lục công đạo tất cả đều nói cho đại phu nhân nghe xong, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, nàng không nghĩ tới chính là Lục thị thế nhưng sẽ ác độc như vậy. Đại phu nhân nắm Cố Thanh Uyển tay, cảm kích nói, cảm ơn ngươi Uyển Nhi, còn hảo có ngươi, bằng không chúng ta mẫu tử sẽ bị Lục thị cấp hại chết. Bất quá hiện giờ quản gia quyền ở chúng ta đại phòng trong tay, ngươi vì cái gì không đem Lục thị nhãn tuyến tất cả đều nhổ, ngược lại muốn lưu trữ. Cố Thanh Uyển lắc lắc đầu, nói, nhị phòng đối đại phòng lòng mang ý xấu, Lục thị đã sớm tưởng diệt trừ chúng ta, lần trước nàng từ ta nơi này ăn mệnh khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, mặt sau khẳng định sẽ có càng độc chờ ta. Chỉ sợ nàng đã sớm bắt đầu bố cục muốn diệt trừ ta. Hiện giờ ta phải làm chính là tiểu tâm cẩn thận hành sự, một chút biết nàng âm mưu, sau đó bắt đầu bố võng, chờ nàng xuống tay là lúc chính là chúng ta thu vong hết sức, đến lúc đó đem Lục thị âm mưu tất cả đều tố giác, đem Lục thị hoàn toàn vặn ngã, làm cha một chút thấy rõ ràng nhị phòng gương mặt thật. Đại phu nhân kinh ngạc nhìn nàng, lần này hoàn toàn đổi mới nàng đối Cố Thanh Uyển nhận thức. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, còn nhớ rõ mới gặp cái này tiểu cô nương khi, nàng vẫn là cái 4-5 tuổi tiểu hoa nhi, ngây thơ đáng yêu, hàm hậu hiểu chuyện. Sau lại không biết vì cái gì cái này tiểu hoa nhi đối nàng có rất lớn địch ý, vừa thấy đến nàng liền khóc nháo không thôi, hầu gia thực đau lòng chính mình nữ nhi duy nhất, mà nàng đau lòng hầu gia, liền tự động đưa ra cùng hầu gia đi Hợp Lại Châu, đem quản gia quyền giao cho Lục thị. Các nàng rất ít gặp mặt, mỗi lần gặp mặt Cố Thanh Uyển đối nàng hờ hững. Sau lại tiểu cô nương tính tình càng đổi càng kém, nàng trở nên điêu ngoa tùy hứng, không học vấn không nghề nghiệp, nàng ở bên ngoài thanh danh cũng không dễ nghe. Thịnh kinh trong thành người đều nói Cố gia đại tiểu thư điêu ngoa tùy hứng, là cái bao cỏ, đều khen Cố gia nhị tiểu thư như thế nào tài hoa hơn người, như thế nào ưu nhã hào phóng. Nàng sau khi nghe được chỉ là cảm thấy tiếc hận, nàng càng đau lòng chính là hầu gia, đại tiểu thư phản nghịch không nghe lời, làm hầu gia đau đầu không thôi, cha con hai quan hệ trở nên xa cách. Hiện tại ngẫm lại, Lưu thị chỉ cảm thấy chính mình vô dụng. Cố Thanh Uyển từ nhỏ mất đi mẹ ruột, phụ thân lại hàng năm ở nơi khác. Cái này tiểu cô nương không có người quản giáo, nàng sau lại phản nghịch chỉ là bởi vì quá thiếu ái. Nàng ỷ lại nhị phong thím, nhị phong đường muội đường đệ, lại không nghĩ những người này đối nàng chỉ là lợi dụng. Nếu là lúc trước nàng có thể kết thúc một cái mẹ kế nên tận trách nhiệm, nàng chỉ biết một mặt trốn tránh chưa từng có quan tâm quá đứa nhỏ này, chưa từng có đã cho đứa nhỏ này tình thương của mẹ, cho nên hải tử càng dài càng thiên, là bởi vì không có người quan tâm nàng, không có người dạy dỗ nàng. Huyền Nhi, mấy năm nay khổ ngươi. Đại phu nhân nắm Cố Thanh Uyển tay, đau lòng nói. Cố Thanh Uyển lắc đầu, cười nói, may mắn ta xuyên qua các nàng quỷ kế, ta về sau tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào thương tổn chúng ta đại phòng, thuộc về đại phòng đồ vật, ai đều đoạt không đi. Nàng đã không phải cái gì tiểu hải tử, sẽ không lại bị người lừa gạt bị người lợi dụng. Hiện tại nàng muốn bắt đầu chủ động bố cục, đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Ta hảo hối hận lúc trước không có lưu lại, như vậy liền sẽ không làm Lục thị có cơ hội thương tổn ngươi cùng Chiêu Nhi. Lưu thị biết vậy chẳng làm. Cố Thanh Uyển an ủi nói, mẫu thân, ngài không cần lo lắng, cũng không nên gấp gáp, nữ nhi sẽ giúp người, hơn nữa Chiêu Nhi thực ưu tú, hắn cũng sẽ không làm mẫu thân thất vọng. Việc cấp bách, ngài muốn dưỡng hảo thân thể. Hảo, hảo. Lưu thị run rẩy xuống tay, chúng ta nếu muốn biện pháp, ngẫm lại biện pháp. Lưu thị thân thể lại cảm thấy không khỏe, chú ma ma một lần nữa ngao dược, cho nàng uống lên đi xuống, Cố Thanh Uyển vẫn luôn bồi ở nàng bên người, uy nàng uống dược, cho nàng đấm lưng. Chờ Lưu thị ngủ sau nàng mới rời đi, từ Chu Ma Ma một đường đưa tiễn, nàng công đạo nói, đừng làm người biết chúng ta đã xuyên qua Lục thị quỷ kế sự, ngược lại muốn cho người nghĩ lầm mẫu thân mình càng ngày càng kém, biết không? Là, nô tỳ đã biết, nô tỳ sẽ thông báo phu nhân. Chu Ma Ma đối Cố Thanh Uyển này đại tiểu thư đã bội phục mà ngũ thể đầu địa, cho nên nàng nói cái gì nàng đều sẽ làm theo. Đại tiểu thư, nguyên lai này trong phủ, cũng chỉ có Tô Ma Ma một người hiểu y y thuật. Nguyên lai đại tiểu thư mới là thâm tàng bất lộ, uống một ngụm dược là có thể chuẩn xác không có lầm mà viết ra phương thuốc tới. Chu ma ma không cấm tán thường nói, trong lời nói đối cái này đại tiểu thư càng là bội phục. Cố Thanh Uyển nhợt nhạt nói, ta cũng nhìn rất nhiều y y thư, bất quá không yêu khoe khoang thôi. Kiếp trước Cố Thanh Uyển từ Thịnh Kinh thành chạy ra tới lúc sau gặp Trần Uyên tùy tùng Trần Mục, nàng đi theo Trần Mục đi Sâm Châu đến cậy nhờ Trần Uyên. Khi đó Trần thị phụ tử đã bị buộc nhu phản, ở chính mình đất Phong Vân Nam tự lập vì vương, công khai chiêu mộ khởi nghĩa quân cùng triều đình đối kháng. Cố Thanh Uyển vẫn luôn tùy Trần Uyên đãi ở trong quân, ở lúc ấy đại chu là xưa nay chưa từng có. Lúc ấy toàn bộ quốc gia loạn trong giặc ngoài, dân tâm tán loạn, này đối Trần Uyên tới nói là cái xoay người rất tốt cơ hội. Cố Thiên Viễn thường xuyên khen Trần Uyên, nói hắn là quân sự thiên tài, trời sinh tướng tài. Loạn thế, cho Trần Uyên đại triển thân thủ cơ hội. Trần Uyên xuất lĩnh khởi nghĩa quân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không đến một năm thời gian hắn liền xuất quân dẹp xong Thịnh Kinh thành. Trần Uyên phụ thân Trần Xuân ở chính mình nhi tử dưới sự trợ giúp thành công sáng lập đại tề, lên làm hoàng đế, Trần Uyên cũng bị phong làm Trịnh Vương. Nhưng là lên làm Trịnh Vương lúc sau, Trần Uyên tình cảnh càng là hung hiểm vạn phần. Nội có chính mình phụ huynh đối hắn coi là cái đinh trong mắt, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, ngoại có đột quyết hận hắn đoạt lại tiền triều bị xâm chiếm danh giới. Ám sát, hạ độc đối Trần Uyên tới nói thành chuyện thường ngày. Cố Thanh Uyển vì bảo đảm hắn an toàn càng là hoa thời gian cùng tinh lực đi học tập y y thuật, Trần Uyên ẩm thực, dược phẩm tất cả đều từ nàng một tay phụ trách. Nàng y y thuật tuy không tính tinh diệu cao siêu, nhưng là phân rõ dược liệu, vọng, văn, vấn, thiết vẫn là có thể. Phần 41. Chương 41 bắt đầu bố cục. Từ Ngọc, ngươi đi đem Xuân Lan kêu lên tới, Tử Lan ngươi đi đem ta kia khối phụ thân đưa Phỉ Thúy lấy tới ta nhìn xem. Cố Thanh Uyển mới vừa trở lại chính mình trong viện, liền phân phó nói. Nàng đối Lục Thị Mưu Hoa trong lòng đã đoán thất thất bát bát, hiện tại nàng đã bắt đầu bố cục, đến lúc đó liền chờ Lục Thị tự thực hậu quả xấu. Đúng vậy. Tử Lan xoay người đi lấy Phỉ Thúy, Tử Ngọc đi ra ngoài kêu Xuân Lan. Tử Lan thực mau liền đem Phỉ Thúy cầm lại đây, đưa tới Cố Thanh Uyển trong tay. Nàng đem Phỉ Thúy cầm trong tay, thưởng thức, nàng nhớ rõ, này khối Phỉ Thúy là tổ mẫu ở nàng 8 tuổi sinh nhật ngày đó đưa cho nàng, giá trị xa xỉ. Cố Thanh Uyển âm thầm nắm chặt này khối Phỉ Thúy, như hắc động thâm thúy xa xưa trong mắt chậm rãi tràn ra lạnh lẽo. Chỉ chốc lát, Xuân Lan vào được, nàng đi đến Cố Thanh Uyển bên cạnh, nói, đại tiểu thư, ngài tìm nô tỳ. Cố Thanh Uyển nói, hôm nay liền từ ngươi giúp ta sơ phát, cho ta sơ hiện tại kinh thành trung nhất lưu hành hình thức. Đúng vậy. Xuân Lan từ Tử Lan trong tay tiếp nhận ngà voi lược, đi đến Cố Thanh Uyển phía sau, bắt đầu túi đầu cho nàng trải đầu. Cố Thanh Uyển nhắm mắt lại, trước sau không nói lời nào, Tử Lan cùng Tử Ngọc đứng ở hai bên, không cấm cảm thấy khẩn trương, lưng tràn ra hơi hơi mồ hôi lạnh tới, các nàng hai cái biết đại tiểu thư muốn chuẩn bị ra tay, nhưng là lại không biết nàng sẽ như thế nào làm. Đem cái này cây châm đừng ở búi tóc thượng đi. Lúc này, Cố Thanh Uyển duỗi tay từ hộp lấy ra một cái cây châm trở tay đưa tới mặt sau cấp Xuân Lan. Là, đại tiểu thư. Xuân Lan duỗi tay từ Cố Thanh Uyển trong tay đi lấy cây châm. Đột nhiên, phanh một thanh âm vang lên, Xuân Lan túi đầu vừa thấy, chỉ thấy một khối Phỉ Thúy rơi trên mặt đất, vỡ thành mấy khối, nàng tức khắc hoảng sợ, trong miệng nói, này, này, lớn mật nô tài. Cố Thanh Uyển đột nhiên một phách cái bàn, dọa Xuân Lan nhảy dựng, đồng thời Tử Lan cùng Tử Ngọc Tâm cũng đi theo cả kinh. Đại tiểu thư Xuân Lan ốc. Nay Phỉ Thúy là mãi tổ mẫu tặng ta chi vật, giá trị liên thành. Ngươi thế nhưng nhân bất mãn mà đem nó đánh nát tới cho hả giận, ngươi lá gan quá lớn. Còn có hay không đem ta cái này đại tiểu thư để vào mắt? Cố Thanh Uyển giơ tay một cái tát phiến ở nàng trên mặt. Không, không phải ta, đại tiểu thư, ta không biết ngài trong tay có một khối Phỉ Thúy, ta không có đụng tới nó. Xuân Lan sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, vội vàng giải thích nói. Ngươi còn dám rào biện, này Phỉ Thúy rõ ràng là ngươi đánh nát. Ta nhìn xem ngươi muốn như thế nào bồi thường. Từ Lan. Tử Ngọc, đem nàng cho ta trói lại, đưa đến lao phu nhân nơi đó đi. Cố Thanh Uyển lạnh giọng phân phó nói, nàng chính là muốn đem Phỉ Thúy quăng ngã toái sai lầm trách tội đến Xuân Lan trên người. Là, đại tiểu thư. Tử Lan cùng Tử Ngọc rốt cuộc hiểu được, hai người vội vội vàng vàng tìm dây thừng lại đây, đem Xuân Lan đôi tay trói tay sau lưng. Xuân Lan sợ hãi, nàng có từng gặp qua như vậy lợi hại đại tiểu thư. Đại tiểu thư minh giám a, nô tỳ thật sự không có. Tử Ngọc, ngươi nói chuyện nha, ngươi cũng thấy rồi đi. Không phải ta đánh nát Xuân Lan đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Tử Ngọc, nói. Tử Ngọc né tránh ánh mắt của nàng, lặng lẽ lui về phía sau một bước, nhỏ giọng nói, là ngươi đánh nát. Ngươi Xuân Lan không nghĩ tới Tử Ngọc sẽ nói như vậy. Xuân Lan, đây là đại tiểu thư ô yếm chi vật, chẳng lẽ nàng sẽ chính mình quăng ngã toái sao? ta cùng Tử Ngọc hai người đều nhìn đến là ngươi quăng ngã nát phỉ thúy, ngươi đối đại tiểu thư có cái gì bất mãn, cư nhiên làm ra loại này cho hả giận việc. Thử Lan chất vấn nói, ta Xuân Lan đột nhiên hiểu được, đây là đại tiểu thư ở cố ý vu oan, mà nàng căn bản hết đường chối cãi, vì thế hắn nói, đại tiểu thư, có cái gì phân phó nô tỳ là được, nô tỳ nhất định tận lực. Cố Thanh Uyển khỏe mắt chậm rãi ngưng tụ khởi một đoàn nhàn nhạt ý cười, hỏi, nhị phu nhân có cái gì âm mưu, các nàng phái ngươi đến ta nơi này tới, có cái gì mục đích? Xuân Lan nghe xong, ánh mắt chợt lóe, lập tức quỳ bò trên mặt đất, khóc lóc nói, đại tiểu thư minh giám, nô tỳ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết ta. A Cố Thanh Uyển cười lạnh một tiếng, tinh tế nói, ngày hôm trước giờ thìn, hôm qua giờ tí, hôm nay giờ mẹo, ngươi phân biệt ở núi giả sau, bên cạnh ao đệ tam cây liếu hạ, hậu viện cây mơ hạ cùng Trương Ma Ma gặp mặt, hướng Trương Ma Ma hội báo hiểu rõ ta mỗi một ngày các mặt đi. Xuân Lan tâm cả kinh, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nàng chỉ nói này đại tiểu thư mỗi ngày mơ màng hồ đồ, không biết cái gọi là, lại không nghĩ rằng chính mình nhất cử nhất động đều nắm giữ ở tay nàng. Nàng vội vàng chảy nước mắt biện giải nói, là Trương Ma Ma sai người kêu nô tỳ quá khứ, nói là nhị phu nhân muốn biết đại tiểu thư một ngày đều làm chút cái gì, nhìn xem đại tiểu thư có cái gì yêu cầu. Nga. Cố Thanh Uyển nhướng mày, nói như vậy, nhị phu nhân đem ngươi kêu lên đi là vì quan tâm ta. Là, Trương Ma Ma nói nhị phu nhân biết chính mình đã làm sai chuyện, muốn đền bù đại tiểu thư. Xuân Lan co run túi lầu nói, trước sau không dám nhìn Cố Thanh Uyển đôi mắt. Thật là hoàn mỹ lý do thoái thác ga hiển nhiên, Xuân Lan cái này nha hoàng nghị không ra như vậy thiên y hề vô phùng nói khẩu, nhất định là có người giáo nàng. Cố Thanh Uyển đôi mắt híp lại, chợt bính ra một tia sắc khí, lạnh lùng nói, Tử Lan, Tử Ngọc, đi đem nhị tiểu thư bắt tới cái kia rắn độc lấy ra tới. Là, đại tiểu thư. Chỉ chốc lát Tử Lan cùng Tử Ngọc hai người liền xách một cái màu đen lưới lại đây, bên trong đang ở mấp máy một cái rắn độc, Xuân Lan vừa thấy cùng ghê tởm mà đáng sợ đồ vật. Sợ tới mức cơ hồ ngất đi. Bất quá, này xà hàm răng đã bị nổ, sẽ không cắn đả thương người, Xuân Lan không biết mà thôi. Đem nàng trói lại, đem này xà bỏ vào nàng trong quần mặt đi, đem ống quần chắc khẩn. Cố Thanh Uyển lạnh lùng mà phân phó nói. Không, không cần tay nàng chân bị Tử Lan cùng Tử Ngọc gắt gao ấn. Cố Thanh Uyển không lưng, nắm này xà bảy tấc, một tay đem Xuân Lan dây quần kéo ra, đem này lạnh băng xà lập tức nhét vào nàng trong quần mặt đi. A kêu lạnh băng xà một đụng tới da thịt. Xuân Lan liền sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, đại tiểu thư. Có thể tinh tường nhìn đến, Xuân Lan trong quần mặt có cái gì ở mấp máy, lạnh băng thân rắn quấn lấy nàng chân bò sát, Xuân Lan bị dọa đến lông tơ dựng thẳng lên, run bần bật. Hảo tàn nhẫn, thật đáng sợ bức cung phương thức A. À, tha mạng A đại tiểu thư. Xuân Lan sợ rắn độc sẽ cắn nàng, vội vàng lớn tiếng mà cầu cứu, ta đều nói. Thả ta đi. Xuân Lan kêu thê thảm. Mà Cố Thanh Uyển chỉ chết lặng mà lạnh lùng mà nhìn nàng. Đại tiểu thư, ta nói Xuân Lan cầu cứu ánh mắt nhìn nàng, cái này đại tiểu thư thủ đoạn quá đáng sợ, nàng khuất phục. Trước buông ra nàng Cố Thanh Uyển ý bảo nói. Tử Lan cùng Tử Ngọc mới buông lòng ra ống quần, kia xà liền một hàng từ ống quần bên trong trượt ra tới, Cố Thanh Uyển không người nắm, đem xà ném vào lưới bên trong. Tử Ngọc bưng thủy lại đây, Cố Thanh Uyển một bên tẩy xuống tay, một bên không nhanh không chậm hỏi, nói đi, các nàng làm ngươi làm gì? Xuân Lan phảng phất chết qua một lần giống nhau, mặt xám như cho tàn mà nằm trên mặt đất, hữu khí vô lực mà nói, nhị phu nhân làm ta mỗi ngày đem đại tiểu thư đã làm cái gì đều phải nhất nhất đúng sự thật bẩm báo, còn làm ta từ đại tiểu thư bên này lấy một kiện bên người phụ tùng đi. Quả nhiên, mấy ngày nay xem ra gió êm sóng lặng, trên thực tế các nàng đang ở ngầm mưu đồ bí mật. Các nàng muốn ta đồ vật làm gì? Cố Thanh Uyển ép hỏi nói. Nói là muốn chuyển giao cấp nhị phu nhân, nhưng là rốt cuộc lấy tới nói cái gì, nô tỳ cũng không biết. Xuân Lan vừa thấy cái kia xà, lại dọa đi nửa cái mạng. Cố Thanh Uyển hướng Tử Lan đưa mắt ra hiệu, Tử Lan liền bắt đầu động thủ chát Xuân Lan ống quần, nói, đại tiểu thư muốn nghe lời nói thật, xem ra, không cho này xà lại cắn ngươi mấy khẩu, ngươi là sẽ không nói lời nói thật. Không, ta thật sự cái gì cũng không biết, tha mạng a đại tiểu thư. Cố Thanh Uyển nâng lên tay tới, Tử Lan mới buông lỏng ra đối Xuân Lan kiềm chế. Rốt cuộc Xuân Lan chỉ là bọn hắn xếp vào ở thần nguyện tuyển nhãn tuyến, lại mỗi ngày ở nàng trước mặt hầu hạ, các nàng là sẽ không làm như vậy nô tỳ biết chi tiết. Cố Thanh Uyển ánh mắt hơi hơi lưu chuyển, nói, Tử Ngọc, đi đem ta khăn lấy tới, thêu tên của ta kia một cái. Đúng vậy. Tử Lan xoay người từ Cố Thanh Uyển giường gian nhảy ra một cái khăn, đưa tới Xuân Lan trước mặt. Ngươi nghe nhị phu nhân phân phó, đem ta này khăn giao cho nàng đi. Cố Thanh Uyển nói. Tiểu thư Tử Lan cùng Tử Ngọc kinh ngạc mà nhìn nàng, đại tiểu thư đây là có ý tứ gì? Xuân Lan sợ tới mức liên tục dập đầu, nói, đại tiểu thư, nô tỳ không dám, nô tỳ không dám, đại tiểu thư tha nô tỳ đi, nô tỳ về sau cũng không dám nữa, nô tỳ bảo đảm về sau nguyện trung thành đại tiểu thư. Nhưng Cố Thanh Uyển lại nói, dựa theo ta nói làm, đêm này khăn giao cho nhị phu nhân, hướng đi nhị phu nhân báo cáo kết quả công tác, đêm nay phát sinh sự một chữ đều không được đề, nếu không này đánh nát phỉ thúy việc ta nhất định truy cứu rốt cuộc. Ngươi nếu dám can đảm đối ta dị tâm, nay xà tùy thời vì ngươi chuẩn bị. Là, nô tỳ nhất định làm theo. Xuân Lan đã sợ tới mức nói năng lộn xộn, vội vàng cầm khăn vội vàng chạy ra đi báo cáo kết quả công tác. Tử Lan lo lắng hỏi, đại tiểu thư, này Xuân Lan có thể tin được không? Nàng có thể hay không hướng đi nhị phu nhân cáo chẳng đâu. Cố Thanh Uyển nói, yên tâm đi, ít nhất hiện tại là sẽ không. Chính là, chúng ta cũng không biết nhị phu nhân muốn đại tiểu thư khăn làm cái gì a. Các nàng ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, muốn như thế nào phòng bị đâu. Từ Ngọc lo lắng địa đạo. Cố Thanh Uyển giữa mày gắt gao mà nhăn thành một đoàn, suy tư, nói, hiện tại đi một bước tính một bước đi, hết thể ta đều có tính toán. Ta mệt mỏi, đi nghỉ một lát. Bên này, Cố Thanh Uyển mới vào phòng nằm xuống không lâu, Cố Thanh Chiêu liền tới, hắn tiến vào thời điểm mặt mày tất cả đều là sáng như ngàn dương ý cười, vừa đi vào nhà liền lệnh người cảm thấy trước mắt sáng ngời, hắn phảng phất là kia phá tan thật mạnh hắc ám một bó quang, lệnh người cảm giác được sán lạn ấm áp ý, Tử Lan đón nhận trước, nói, thiếu gia, ngài đã tới. Cố Thanh Chiêu vẻ mặt chờ mong, kia màu xanh băng áo gấm sấn đến hắn càng thêm thuần tịnh không rảnh, hắn ngẩng đầu hướng nhà ở mặt sau nhìn, hỏi, tỷ tỷ người đâu? Hồi thiếu gia. Đại tiểu thư có điểm mệnh, vừa mới nghỉ ngơi. Từ Ngọc trả lời nói, đôi mắt không cấm nhìn nhiều vị thiếu gia này liếc mắt một cái. Nga. Cố Thanh Chiêu gật gật đầu, nói, kia không cần đánh thức nàng, ta ngồi liền đi, ngươi đi vội ngươi đi. Đúng vậy. Tử Lan cùng Tử Ngọc cho hắn bưng tới trả cùng điểm tâm sau, liền lui xuống. Phần 42. Chương 42 bà ngoại sinh nhật. Cố Thanh Chiêu an tĩnh mà ngồi ở ghế trên, phẩm trà bánh, ánh mắt không cấm nhìn quanh trong phòng này. Đương tầm mắt xẹt qua đông sườn cửa sổ khi, hắn không cấm ngừng lại, kia ngoài cửa sổ chủi lủi một mảnh cái gì đều không có. Hắn không cấm buông còn chưa ăn xong điểm tâm, đi đến bên cửa sổ, dôi đầu ra bên ngoài dò xét đi ra ngoài, sau đó hắn môi khẽ nhếch, như là nghĩ tới cái gì dường như, đôi tay đem cửa sổ đóng lại, vội vàng chạy đi ra ngoài. Đại thiếu gia, ngài muốn làm gì đi nha, từ từ ta. Kia bên ngoài chờ gã sai vật 49 thấy thế, vội vàng chạy vội theo đi lên. Một lát sau, Cố Thanh Chiêu lại tới nữa, chỉ là lúc này hắn cùng 49 cùng nhau nâng một chậu hải đường hoa tới, vẫn luôn dọn đến vừa rồi cửa sổ phía dưới, như vậy mới có lục ý cùng sinh cơ, hắn vừa lòng mà cười, con ngươi quang hoa lệnh người không cấm tâm động. Cố Thanh Uyển vẫn luôn ngủ đến giờ mùi mới tỉnh, sau khi tỉnh lại, Tử Ngọc đem tiểu hỏa ôn xích táo gà đen canh thịnh một chén nhỏ đưa đến nàng trước mặt. Tử Lan một bên cho nàng trải đầu một bên nói, đại tiểu thư, vừa rồi Chiêu thiếu gia đã tới, thấy ngài ở nghỉ tạm, ngồi một hồi. Uống lên trà ăn điểm bánh liền đi rồi. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, tiếp nhận chén sứ, chậm rãi phẩm. Lúc này, khởi phong, nửa khép cửa sổ đột nhiên bị mở ra, nàng dương mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn qua đi, tức khắc sửng sốt. Chỉ thấy, nàng tầm mắt có thể đạt được địa phương bày một chậu hải đường hoa, phấn hồng sắc đóa hoa ở trong gió nhẹ lay động, sinh ra một mảnh bừng bừng sinh cơ, ở lại bị đáng sợ ác mộng bừng tỉnh sau, nàng cảm thấy một loại xưa nay chưa từng có thoải mái, cả trái tim đều đột nhiên bị ánh mặt trời chiếu qua giống nhau. Nàng không cấm buông xuống chén, đi đến cửa sổ biên đi, kia hoa còn di động ẩn ẩn hương khí. Đây là Chiêu thiếu gia từ hắn trong viện dọn lại đây, vẫn là hắn tự mình dọn đâu, xiêm y đều làm dơ. Tử Lan ở nàng phía sau nhẹ nhàng mà nói. Cố Thanh Uyển trên mặt không cấm lộ ra nhàn nhạt tươi cười, một chuyến trọng sinh, bên người tất cả đều là như lang tựa hổ người, chỉ có Cố Thanh Chiêu như là một sợi thanh phong, thổi quét nàng nhắm chặt tâm, nàng chỉ hy vọng, đời này bảo vệ tốt hắn tốt đẹp. Đừng làm hắn kia trong suốt hai tròng mắt nhiễm bụi bặm. Đại tiểu thư, hầu gia phái người tới truyền lời kêu ngài qua đi. Cố Thanh Uyển chính nhìn này buồn hải đường xuất thần, nha hoàn Mục Lan lại đây, nói. Cố Thanh Uyển ánh mắt hơi hơi một đốn, kia tươi cười chậm rãi từ khỏe miệng biến mất, nàng giống như đoán được chính mình phụ thân kêu nàng quá khứ là muốn cùng nàng nói cái gì. Nàng lại nhìn thoáng qua hải đường hoa, mới làm Tử Ngọc Tử Lan bồi nàng đi Cố Thiên Viễn nơi đó. Cố Thiên Viễn sớm mà liền cố ý ở thư phòng chờ nàng. Cố Thanh Uyển lại đây, hắn mới ngẩng đầu đánh giá cẩn thận chính mình sủng lớn lên nữ nhi. Phụ thân, ngài kêu nữ nhi tới có chuyện gì sao? Cố Thanh Uyển lại quá 3 tháng liền đến nàng 14 tuổi sinh nhật, nàng hiện giờ đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, vô luận là diện mạo vẫn là thân hình đều cùng nàng mẫu thân có 7 phần tương tự, hắn nhìn nàng giống như thấy được lúc trước thê tử Lý Thị, hắn nhớ rõ chính mình mới gặp Lý Thị là lúc, nàng cũng bất quá mới 14 tuổi. Cố Thiên Viện thu hồi ánh mắt, nhớ tới chính mình kêu nữ nhi lại đây mục đích, châm chước nói, Uyển Nhi, lại quá 3 ngày chính là ngươi bà ngoại 50 đại thọ. Tính lên ngươi cũng đã lâu không có đi qua phủ thừa tướng, ngươi bà ngoại rất tưởng niệm ngươi, nương lần này cơ hội ngươi đi theo vi phụ đi xem nàng lão nhân ra. Quả nhiên là chuyện này, bà ngoại sinh nhật nàng vẫn luôn nhớ rõ, lại không dám đi thăm nàng. Tính tính thời gian nàng đã có 5 năm không có đi qua phủ thừa tướng, từ phát sinh kia chuyện lúc sau. Kiếp trước lúc này, phụ thân cũng từng đề nghị quá làm nàng đi theo hắn đi ăn mừng bà ngoại 50 đại thọ, lúc ấy nàng trốn tránh không dám đi, càng không có thể diện đi. Trước kia nàng là cái người nhát gan, nhưng là nàng hiện tại đã không phải. Chính mình đã từng phạm phải sai lầm khiến cho nàng hiện tại đền bù đi. Ta đi. Trầm mặc thời gian rất lâu sau, nàng mở miệng nói. Hành, nếu ngươi không nghĩ đi vi phụ cũng sẽ không cưỡng bách ngươi đi. Cố Thiên Viễn sớm tại dự kiến bên trong theo bản năng gật đầu. Phụ thân, ta nói ta đi thăm bà ngoại. Nàng tăng lớn thanh âm, kiên định mà nói. Cố Thiên Viễn phục hồi tinh thần lại kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới nàng sẽ đi. Cha, nếu là nữ nhi phạm phải sai lầm, nữ nhi sẽ tự mình đi đền bù. Uyển Nhi không bao giờ muốn làm chỉ biết một mặt trốn tránh khó khăn rùa đen rút đầu. Cố Thiên Viễn có chút vui mừng sờ sờ chính mình bảo bối nữ nhi đầu tóc, cười nói, Uyển Nhi, ngươi thật sự trưởng thành. 3 ngày sau, phủ thừa tướng lão phu nhân 50 đại thọ tiệc mừng thọ đúng hạn cử hành. Cố Thanh Uyển tùy Cố Thiên Viễn đi phủ thừa tướng mừng thọ, trấn viện hầu phủ cùng phủ thừa tướng chỉ là cách hai điều đường cái, nửa canh giờ lộ trình liền đến. Xa xa mà, liền nhìn đến phủ thừa tướng trước cửa gã sai vặt đứng ở cửa. Mắt sắc ngó tới rồi bọn họ xe ngựa, lập tức cao giọng kêu chạy đi vào. Hầu gia cùng tiểu tiểu thư tới, mau đi bẩm báo lão gia phu nhân. Hai người xuống xe ngựa, liền có mấy cái thể diện mà bà tử cùng quản sự vẻ mặt vui mừng, vội vội vàng vàng mà đón đi lên. Là hầu gia cùng tiểu tiểu thư à, mau mời tiến vào, lại quá nửa cái canh giờ yến hội liền phải bắt đầu rồi. Nói chuyện bà tử 40 tới tuổi, khuôn mặt bình phàm lại mang theo một tia khôn khéo, chỉ thấy nàng hình thể đầy đặn. Màu xanh biển váy dài tuy rằng hình thức đơn giản, lại cũng nhìn ra được là hảo nguyên liệu. Người này là phủ thừa tướng phủ nhất thể diện quản sự bà tử, Lý Lao phu nhân bên người tín nhiệm nhất Vương Mama. Trong phủ mọi người nhìn thấy nàng, đều sẽ cung cung kính kính mà kêu một tiếng Vương mẹ. Làm phiền Vương mẹ dẫn đường. Cố Thiên Viễn rất có lễ phép chào hỏi. Tuy nói Cố Thanh Uyển mẹ đẻ Lý Thị đi đến sớm, Cố Thiên Viễn lại sớm đã cưới Tục Huyền, nhưng là Cố Thiên Viễn là cái trọng tình trọng nghĩa. Lý Thị là hắn cuộc đời này tình cảm chân thành, Lý Thừa Tướng lại là hắn kính trọng trường bối, cho dù Lý Thị tuổi còn trẻ liền không có, Cố Thiên Viễn cũng không có cùng phủ Thừa Tướng xa cách, ngược lại thường xuyên thăm. Ở phát sinh kia chuyện trước kia, Cố Thanh Uyển thường xuyên đi theo Cố Thiên Viễn đi phủ Thừa Tướng thăm ông ngoại bà ngoại, thậm chí thường xuyên tiểu ở vài ngày, nàng mỗi lần đi đều là ở tại mẫu thân trước kia khuê phòng. Bà ngoại là thiệt tình đau lòng nàng từ nhỏ mất đi mẫu thân, phụ thân lại thường xuyên không ở kinh thành. Nàng sợ Cố Thanh Uyển sẽ đã chịu khi dễ, thường xuyên tiếp nàng đến phủ thừa tướng, tự mình chiếu cố nàng. Ở vương mẹ nó dẫn dắt hạ, đoàn người hướng tới phủ thừa tướng chính phòng đi đến. Dọc theo đường đi xuyên qua mấy cái hành lang dài, liền thấy được một tòa tinh xảo đại trạch, cửa đã đứng mấy cái nha hoàn gã sai vặt, nhìn đến mấy người tới tức khắc thông báo nói, lão gia, phu nhân, hầu gia bọn họ tới. Mau tiến vào, mau tiến vào. Mấy người đi vào đại sảnh, chỉ thấy thập phần rộng lớn trong phòng khách mặt. Đại đường thượng vị ngồi hai cái 50 tới tuổi lão giả. Bên phải lão nhân râu tóc nửa trăm, vẻ mặt tràn ngập hiền từ, nhưng mà hắn ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, nhìn ra được tới là một vị nhân vật. Người này đúng là phủ thừa tướng lão thái gia Lý Sĩ Khâu, hiện tại hắn vẫn như cũ là thừa tướng, quyền cao chức trọng, ngay cả đường kim bệ hạ đều đối hắn cực kỳ tôn sùng. Ở hắn bên cạnh lão phu nhân, cũng là 50 tuổi bộ dáng, bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng, thoạt nhìn nhưng thật ra phá lệ tuổi trẻ, giữa mày mơ hồ có thể nhìn thấy năm đó mỹ mạo. Cố Thanh Uyển chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, hốc mắt liền hơi hơi đỏ lên, nhìn đến bà ngoại, nàng lập tức liền sẽ nghĩ đến mẫu thân. Mặc kệ nàng trong lòng nghĩ nhiều tới gần, cỡ nào muốn bổ nhào vào bà ngoại trong lòng ngực khóc lớn một hồi, lại trước sau, bởi vì năm đó việc ngăn cách, vô pháp đối mặt. Ở lão phu nhân bên cạnh, đứng mấy cái thoạt nhìn cũng là thượng tuổi thiếp thất, bất quá trang điểm đến độ cực kỳ khéo léo, chính là Lý Sĩ Khâu thiếp thất nhóm. Trong đó một cái thiếp đứng ở đằng trước, cho dù thượng tuổi, một trương mặt phấn lại trắng non kiều mị, vẫn còn phong vận. Ở một chúng thiếp thất trung cực kỳ thấy được, mà nàng, chính là nhất được sủng ái Đào Di Nương. Lý Lao gia tử bên người đứng đều là một ít nam tử, tuổi từ cao đến thấp không đợi, phân biệt là con hắn cùng tôn tử nhóm. Tuy rằng nhiều năm không thấy, Cố Thanh Uyển vẫn là nhớ rõ bọn họ giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Trong lòng đã là vui mừng, lại là chua xót. Lao phu nhân phía dưới nữ quyến, còn lại là tức phụ nhóm cùng các cháu gái. Lý Lao gia tử tổng cộng có 6 đứa con trai, trong đó 2 cái con vợ cả đại Lao gia Lý Thiếu Khang, năm nay cũng là 30 tới tuổi, trước mắt ở nhậm hình bộ thị lang trước. Tam lão gia Lý Thiếu Khiêm còn lại là trong cung hành tẩu, trước mắt là cấm vệ quân thủ lĩnh, bọn họ chính là Cố Thanh Uyển ruột thịt cứu cứu. Mặt khác 4 cái con vợ lẽ, trong đó nhị Lao gia Lý Thiếu Hoa chính là Đào Di nương sở sinh, hắn trước mắt chính là ngự sử đại phu, từ tam phẩm. Mặt khác đều là mấy cái thiếp thị nhi tử, không có gì đại thành tựu. Nữ nhi tắc chỉ có 2 cái, đích nữ chính là Cố Thanh Uyển mẫu thân Lý Tĩnh Huyền, thứ nữ đó là Đào Di nương nữ nhi Lý Tĩnh San. Đại cứu cứu Lý Thiếu Khang thê tử chính là danh môn vọng tộc Thiên Kim, danh gọi Phương Thị. Phương Thị trước mắt là Lý Phủ đương gia chủ mẫu, sinh dưỡng nhị tử một nữ, đại thiếu gia Lý Nguyên Trạng, nhị thiếu gia Lý Nguyên Đình, đại tiểu thư Lý Băng Điệp. Nhị phu nhân Lâm Thị còn lại là nhị lao gia thê tử, cũng là quyền quý nhân gia đích nữ, dưới gối cũng có nhị tử một nữ, tam thiếu gia Lý Nguyên Kỳ, lục thiếu gia Lý Nguyên Lượng, tứ tiểu thư Lý Băng Hân. Tam phu nhân Trần Thị đến từ thư hương dòng dõi. Dưới gối chỉ có ngũ thiếu gia Lý Nguyên Thư cùng nhị tiểu thư Lý Băng Ngọc. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Cố Thiên Viễn quỳ xuống, đối với cao đường phía trên Lý Lao gia tử cùng Lý Lao phu nhân hành lễ. Đi theo bọn họ phía sau Cố Thanh Uyển cũng theo sau quỳ xuống, nói, ngoại tôn nữ Thanh Uyển, cấp ông ngoại, bà ngoại Vân An. Hảo, hảo, hảo, đều đứng lên đi. Lý Lao thái gia loát loát trong râu, cùng Lý Lao phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, vừa lòng gật gật đầu. Hai người tầm mắt dừng ở buông xuống đầu Cố Thanh Uyển trên người, đều cố ý vô tình mà tránh đi ánh mắt, thần sắc phức tạp. Lần này Lý Lao phu nhân yến hội nhưng thật ra tới không ít quyền quý nhân gia, phần lớn là cùng Lý Lao thừa tướng giao hảo đồng liêu cập người nhà. Thực mau yến hội liền bắt đầu, các tân khách hướng Lao phu nhân hạ song thọ lúc sau sôi nổi nhập tòa, nam nữ khách khứa tách ra chỗ ngồi. Cố Thiên Viễn cùng Lý Lao thừa tướng mấy cái nhi tử bồi Lý Lao thừa tướng, Lý gia tức phụ bồi Lý Lao phu nhân xem diễn. Bọn tiểu bối tắc đi tìm cùng chính mình cùng thế hệ phân giao hảo bạn chơi cùng. Cố Thanh Uyển mấy cái biểu tỷ muội tụ ở bên nhau, cùng chung quanh cùng các nàng giao hảo thế gia các tiểu thư nói nói cười cười, cơ hồ không có người nguyện ý phản ứng nàng. Cố Thanh Uyển cũng không cảm thấy xấu hổ, nàng đã sớm đoán trước đến chính mình sẽ lọt vào lạnh nhạt, nàng hiện tại chỉ có thể chờ, chờ yến hội tan người ngoài đều đi rồi, nàng lại đi tìm bà ngoại xin lỗi, hướng đại biểu ca Lý Nguyên Trạm xin lỗi. Phần 43. Chương 43 khúc mắc. Huyền tỷ tỷ nguyên lai ngươi ở chỗ này, ta liền biết ngươi nhất định sẽ đến tham gia Lý Lao phu nhân tiệc mừng thọ, không nghĩ tới thật sự sẽ ở chỗ này đụng tới ngươi. Đang lúc Cố Thanh Uyển một người độc ngồi một chỗ an tĩnh mà ăn điểm tâm là lúc, có một đạo thanh thúy vui sướng giọng nữ vang lên, nàng buông trong tay điểm tâm, quay đầu nhìn hướng nàng đi tới mấy cái cô nương, là Triệu Nguyệt Ly cùng Cơ Nhu. Triệu tiểu thư, Cơ Nhu quận chúa. Nàng đứng lên hướng các nàng đón qua đi, ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới các nàng sẽ đến. Huyền tỷ tỷ, lần trước từ biệt các nàng có hay không khó xử tỉ tỉ? Triệu Nguyệt Ly tiến lên nắm lấy tay nàng, quan tâm hỏi. Là nha, Huyền tỉ tỉ, ngươi cái kia thím cùng đường muội cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu, ngươi trở về lúc sau các nàng có hay không khi dễ ngươi? Cơ Nhu là cái thẳng tính, nói chuyện thẳng thắn không hề kiêng rẻ. Cố Thanh Uyển lắc đầu, cười nói, đa tạ Triệu tiểu thư cùng quận chúa quan tâm, này đó ta đều có thể xử lý đến hảo. Lần này nàng tươi cười là phát ra từ đáy lòng. Triệu Nguyệt Ly cùng Cơ Nhu quan tâm làm nàng cảm thấy thực ấm. Nay liên hảo, về sau A Huyền tỷ tỷ ngươi muốn cùng chúng ta tỷ muội nhiều ra tới đi lại, không cần luôn là một người độc lai độc vãng, ta cùng A Nhu đều thực thích Huyền tỷ tỷ. Triệu Nguyệt Ly cười nói. Đúng vậy, Huyền tỷ tỷ, ngươi về sau chính là ta đại tẩu, tiêu tiểu thư, quân chúa cái gì đã có thể mới lạ, ngươi đã kêu nàng A Ly, tiêu ta A Nhu liền hảo. Từ lần trước Cố Thanh Uyển ở Uy Viễn Hầu phủ biểu hiện, làm Cơ Nhu đối nàng lau mắt mà nhìn. Càng là đối nàng khâm phục không thôi, nàng đã sớm đem Cố Thanh Uyển trở thành chuẩn đại tẩu. Một khi đã như vậy, ta đây cũng liền không cần khách sáo, về sau liền xưng hô hai vị muội muội khuê danh. Cố Thanh Uyển cũng không ngượng ngùng, trực tiếp sảng khoái đáp ứng rồi. Uyển tỷ tỷ, ta mẫu phi vẫn luôn nhớ mong ngươi, nàng thích chứ Uyển tỷ tỷ ngươi, nàng nói bồi Lý Lao phu nhân nói một lát lời nói liền tới đây xem ngươi. Cơ Nhu cao hứng mà nói. Lần trước trở về lúc sau, nàng ở huynh trưởng cùng mẫu phi trước mặt nói thật nhiều Cố Thanh Uyển lời hay, nàng mẫu phi cũng cảm thấy Cố Thanh Uyển không tồi, làm nàng về sau nhiều cùng Cố Thanh Uyển ở chung, còn nói chờ Lý Lao phu nhân tiệc mừng thọ lại đi tiếp xúc Cố Thanh Uyển. Nhưng là nàng ca ca Cơ Hàm giống như không lớn thích Cố Thanh Uyển, nàng nói nửa ngày, nàng đại ca nói, nữ tử này tâm cơ thâm trầm, làm ngươi thiếu cùng nàng lui tới, miễn cho cuối cùng bị người bán còn muốn thay nàng đếm tiền. Nàng ca tuyệt đối là đối Uyển tỷ tỷ có cái gì hiểu lầm, thế nhưng sẽ nhận định Uyển tỷ tỷ tâm cơ thâm trầm. Bất quá này hôn ước đều đã đính xuống, cũng không phải do hắn đổi ý nàng nhất định phải tìm cơ hội giải thích rõ ràng hai người chi gian hiểu lầm. Cố Thanh Uyển có chút kinh ngạc, kiếp trước vị kia Triệu Vương phi là nhất không thích nàng, ngược lại thực vừa lòng Cố Thanh Nguyệt làm nàng con dâu, Triệu Vương phủ cùng nhị phòng cộng lại cuối cùng dùng thật không đẹp thủ đoạn lui hôn. Tuy rằng còn có này vướng bận hôn ước, nhưng cuối cùng nàng là nhất định phải lui rớt, đừng nói nàng có người trong lòng, liền tính nàng không có, nàng cũng sẽ không gả cho bỏ đá xuống giếng Triệu Vương phủ. Dù sao cuối cùng Cố Thanh Nguyệt đều sẽ thông đồng cơ hàm, đến lúc đó nàng nhất định có biện pháp tự mình lui rớt hôn sự này, hơn nữa cũng sẽ không làm Cố Thanh Nguyệt được đến nửa điểm tiện nghi. Thật hâm mộ Uyển tỷ tỷ từ nhỏ liền có này cọc mỹ mãn hôn sự, cơ thế tử tuấn tú lịch sự, văn võ song toàn, làm người cũng phong cao tế nguyệt, chính là thịnh kinh thành nhiều ít khuê phòng nữ tử tình nhân trong ngộng. Triệu Nguyệt Ly ở một bên phụ hòa nói, Uyển tỷ tỷ, ta ca tuy rằng tính tình không được tốt, nhưng tuyệt đối sẽ là cái hảo phu quân. Về sau Uyển tỷ tỷ gả đến nhà của chúng ta, ta cùng mẫu phi đều sẽ che chở tỷ tỷ đâu, tuyệt đối sẽ không làm ta cả khi dễ ngươi. Cơ Nhu lời thề son sắt bảo đảm nói. Cố Thanh Uyển chỉ là cười cười, trong lòng cũng không nhận đồng. Cơ Hàm là cái dạng gì người nàng không biết, nhưng tuyệt đối không phải là nàng phu quân. Đừng nói ta, A Ly, nhưng đừng hâm mộ ta, ta có biết Triệu phu nhân cùng Ngụy Vương phi đã sớm bắt đầu thương lượng ngươi cùng Ngụy Vương thế tử hôn sự. Chúng ta ai trước gả còn không nhất định đâu. Cố Thanh Uyển cười trêu ghẹo nói. Triệu Nguyệt Ly có chút thẹn thùng lấy khăn che mặt, nói, ta phía trên còn có hai cái ca ca, như thế nào cũng đầu tiên là hai cái ca ca thành hôn lúc sau mới có thể đến phiên ta. Ngươi nhìn xem này đều thẹn thùng, Uyển tỷ tỷ ngươi liền không cần trêu ghẹo A Ly. Ngụy Vương phủ ly chúng ta Triệu Vương phủ rất gần, liền cách một cái phố, về sau các ngươi gả qua đi còn có thể thường xuyên gặp mặt, thật tốt. Ngươi cũng có thể tìm cái rời nhà gần, như vậy về sau chúng ta ba cái có thể thường xuyên tụ ở bên nhau. Triệu Nguyệt Ly cười nói, Triệu Vương Phi tới. Cố Thanh Uyển nhìn đến Triệu Vương Phi hướng tới các nàng đi tới, lôi kéo Cơ Nhu góc áo, hạ giọng nói. Triệu Vương Phi thoạt nhìn 30 tới tuổi tuổi tác, quần áo đẹp đẽ quý giá, bảo dưỡng tốt hơn khuôn mặt thượng mang theo dịu dàng tới cười, dịu dàng hiền thục, thoạt nhìn thực dễ dàng ở chung. Cố tiểu thư không ngại ta xưng hô người khuê danh đi. Triệu Vương Phi thực tự nhiên kéo Cố Thanh Uyển tay, thanh âm cùng tươi cười đều thực ôn nhu. Đương nhiên không ngại, Vương Phi nương nương là Thanh Uyển trưởng bối. Tự nhiên có thể xưng hô Uyển Nhi khuê danh. Kia hảo, Uyển Nhi. Triệu Vương Phi quan sát kỹ lưỡng cô Thanh Uyển, nàng tuổi tuy nhỏ, lại đoan trang ổn trọng, không vội không táo, người cũng tỉnh cực mỹ, nàng là càng xem càng thích. Triệu Vương Phi cùng nàng nói mấy câu, lại giao đãi Cơ Nhu vài câu liền rời đi. Các nàng ba người ngồi ở cùng nhau, một bên ăn điểm tâm uống nước trà, một bên nói cười cười, thời gian thực mau liền đi qua. Chờ sát trời không còn sớm, các tân khách dần dần tan đi. Triệu Nguyệt Ly cùng Cơ Nhu mới lưu luyến không rời cùng Cố Thanh Uyển từ biệt. Lý Lao thừa tướng mời Cố Thiên Viễn ở phủ thừa tướng tiểu trụ mấy ngày, Cố Thanh Uyển tự nhiên cũng lựa chọn lưu lại. Ngoại hạng người không sai biệt lắm đều tan đi, Cố Thanh Uyển cảm nhận được một đạo mãnh liệt tầm mắt đầu chú đến trên người nàng. Nàng ngẩng đầu lên, đối thượng một trương tràn ngập hận ý tiếu lệ khuôn mặt nhỏ. Trước mắt thiếu nữ thoạt nhìn 15-16 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân màu xanh nhạt tao váy, tú khí tinh xảo khuôn mặt, giờ này khắc này lạnh lùng mà nhìn nàng. Vẻ mặt không tốt. Ngươi cư nhiên còn có mặt mũi tới nơi này. Cố Thanh Uyển, ngươi còn muốn làm cái gì? Thiếu nữ châm chọc oán hận mà mở miệng, trong ánh mắt là che giấu không được hận ý. Cố Thanh Uyển thân thể khẽ run lên, mười ngón hung hăng mà thâm nhập lòng bàn tay, nàng cưỡng bách chính mình ngẩng đầu lên, lộ ra một cái cứng đờ gương mặt tươi cười. Băng Điệp biểu tỷ, ai là ngươi biểu tỷ? Ta nhưng không đảm đương nổi. Lý Băng Điệp hừ lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào đánh gãy nàng lời nói. Nàng ngữ khí tuy rằng không kiên nhẫn cùng oán hận, chính là thanh âm lại là cố tình đè thấp, không cho người bên cạnh nghe thấy. Cố Thanh Uyển trong lòng đau xót, cuối cùng chỉ có thể há mồm, trầm trọng mà mở miệng nói, thực xin lỗi. Ừ, thực xin lỗi hữu dụng sao? Nói tiếng thực xin lỗi là có thể làm ta ca từ trên giường đứng lên sao? Lý Băng Điệp hốc mắt tức khắc đỏ, nàng cực lực đè nén xuống nội tâm phẫn nộ cùng bi thương. Ở hôm nay như vậy trường hợp, nàng không thể thất lễ. Băng Điệp biểu tỷ. Ta không biết mặc kệ nói cái gì ngươi đều sẽ không muốn nghe. Chính là, ta còn là muốn đối với các ngươi nói tiếng thực xin lỗi, hy vọng các ngươi có thể tha thứ ta. Trầm mặc một chút, Cố Thanh Uyển gian nan mà mở miệng, nàng trong lòng tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng. Vì cái gì thời gian không hề chảy ngược càng nhiều đâu. Như vậy, nàng liền có thể nỗ lực vãn hồi sở hữu sai lầm. Có lẽ, nàng sẽ không cùng ngoại tổ một nhà sinh ra ngăn cách, vẫn như cũ là cái kia bọn họ âu yếm Uyển Nhi. Chính là, trên thế giới này sự tình, là không có nếu. Trời cao cho nàng trọng sinh cơ hội, lại không có cho nàng lựa chọn quyền lực, nàng chỉ có thể thừa nhận này hết thảy, nỗ lực đền bù chính mình sai lầm, vãn hồi chính mình nhân sinh. Muốn cho ta tha thứ ngươi, nằm mơ. Trừ phi ngươi đem ta ca chân còn cho hắn, nếu hắn đứng lên, Cố Thanh Uyển, ta liền tha thứ ngươi. Lý Băng Điệp mỉa mai mà mở miệng, đáy mắt là che giấu không được trào phúng. Một cái đã tàn phế 5 năm người, một cái kinh thành danh y tất cả đều lắc đầu thở dài người, muốn hắn một lần nữa đứng lên, kia không phải nằm mơ là cái gì đâu. Cố Thanh Uyển cúi đầu, mảnh khảnh lòng bàn tay đã tràn ra một tia vết máu. Nàng móng tay thật sâu mà lâm vào thịt, đâm thủng làn da, lại không cảm giác được một tia đau đớn. Đông nhiên, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà nhìn Lý Băng Điệp, gàn từng chữ. Ta sẽ làm được, là nguyên trạm biểu ca một lần nữa đứng lên, ta nhất định sẽ làm được. Băng Điệp biểu tỷ, nói vậy, ngươi liền sẽ tha thứ ta sao? Ừ, chớ ngươi thật sự làm được rồi nói sau. Lý Băng Điệp phức tạp mà nhìn nàng một cái, quay đầu đi, liền không bao giờ đi lý nàng. Cố Thiên Viễn cha con lưu lại, Phương Thị liền bắt đầu an bài mấy người vào ở công việc. Cố Thiên Viễn ở tại phủ thừa tướng cố ý vì hắn an bài phòng, Cố Thanh Uyển tắc một lần nữa trụ vào mẫu thân khuê phòng. Phương Thị an bài, tự nhiên làm tất cả mọi người thực vừa lòng. Yến hội tan đi, Cố Thanh Uyển mang theo Tử Ngọc, ở Lý Phủ tùy ý mà hành tẩu. Cái này địa phương, nàng tới vô số lần, đã quen thuộc đến giống chính mình trong nhà giống nhau. Cho dù là 5 năm không có lại đến quá, nhìn nơi này một thảo một mục, vẫn như cũ là trong trí nhớ bộ dáng. Chính là, hiện tại hết thảy đều đã cảnh còn người mất. Hãy còn cảm khái, phía trước bỗng nhiên đi tới một bóng người, Cố Thanh Uyển ngẩng đầu lên, tức khắc gọi một tiếng. Đại cứu mẫu. Kia thân ảnh dừng một chút, xoay người lại, miễn cưỡng đối với Cố Thanh Uyển xả ra một cái gương mặt tươi cười tới. Chỉ thấy trước mắt phụ nhân 30 tới tuổi, dáng người cao gầy, khuôn mặt tú lệ, một thân tử kim váy lụa, lộ ra một loại tiểu thư khuê các đoan trang ưu nhã. Đúng là Lý phủ trước mắt đương gia chủ mẫu, Lý Nguyên Trạm cùng Lý Băng Điệp mẫu thân Phương Thị. Nguyên lai là Uyển Nhi a, chính là có chuyện gì? Phương Thị miễn cưỡng cười cười, đáy mắt thần sắc lại cực kỳ thanh lãnh, đối với cái này duy nhất con vợ cả cháu ngoại gái, nàng thật sự là không biết muốn như thế nào đối mặt. Nếu không có phát sinh năm đó kia chuyện, nàng có lẽ sẽ vẫn luôn là cái kia sủng ái nàng đại cứu mẫu. Chính là hiện tại, nàng tựa hồ trừ bỏ hận ý cùng mặt ngoài khách sáo, rốt cuộc tìm không ra khác phương pháp tới đối đãi. Nàng con vợ cả đại nhi tử bởi vì nàng, đã ở trên giường nằm suốt 5 năm. Lúc trước cái kia tiền đồ vô lượng, khí phách hăng hái hài tử, nàng nhất kiêu ngạo nhi tử, từ đây lúc sau biến thành một cái phế nhân. Nàng như thế nào có thể không oán, như thế nào có thể không hận. Vì cái gì cố tình không phải người khác, mà là các nàng một nhà đều phụng ở lòng bàn tay cháu ngoại gái, trở thành nữ nhi giống nhau yêu thương hài tử. Không thể hận, chính là, cũng không có khả năng duy trì trước kia quan hệ. Như thế lãnh đạm khách khí trả lời, đã sớm đã ở Cố Thanh Uyển dự kiến bên trong, chính là ngay cả như vậy, trong lòng vẫn như cũ vẫn là ẩn ẩn làm đau. Nàng liều mạng mà khống chế được chính mình muốn rơi lệ xúc động, túi đầu nhỏ giọng mà mở miệng. Không có gì sự tình, cảm ơn mợ cả an bài, Uyển Nhi thức thích. Mợ cả ngài nếu là có việc, liền đi trước vội đi. Ân, ta đây liền đi trước ca. Chờ một chút. Cố Thanh Uyển bỗng nhiên mở miệng, nhìn Phương Thị có chút nghi hoặc khuôn mặt, nàng lấy hết can đảm mở miệng nói, đại cứu mẫu, thực xin lỗi. Phần 44. Chương 44 ấy nấy. Phương Thị ánh mắt hơi ảm, hiện lên một tia đau ý. Nàng không có phản ứng Cố Thanh Uyển, thiên qua đầu, tựa hồ lập tức liền phải rời đi. Đại cứu mẫu, ngày mai ta muốn đi xem nguyên trạm biểu ca, hảo sao? Ta cầu xin ngươi. Phương Thị thân mình hơi hơi cứng đờ lên, thật lâu sau, nàng mới gật gật đầu, xoay người liền rời đi. Cố Thanh Uyển ngơ ngẩn mà nhìn nàng bóng dáng, nước mắt không tiếng động mà rơi xuống. Tiểu thư, ngài không cần khổ sở. Kia không được đầy đủ là ngài sai, vì cái gì mọi người đều phải như vậy trách tội cùng ngươi. Nếu là tiểu thư sai, như vậy, ta cũng là tội nhân. Từ Ngọc cái này mà đau lòng mà mở miệng, đáng thương tiểu thư, gánh vác quá nhiều không nên nàng gánh vác hết thảy. Ông trời cũng thật là quá sẽ trêu cợt người. Đừng nói nữa, là ta phạm phải sai lầm, nên là trách nhiệm của ta, đi thôi. Cố Thanh Uyển lắc lắc đầu, nàng sẽ không trốn tránh, có một số việc, nàng hẳn là đi đối mặt. Cách đó không xa, một bóng hình lẳng lặng mà nhìn một màn này, thật lâu sau, phát ra một tiếng trầm trọng thở dài. Hoa đăng, nghe hồng, náo nhiệt đám người, phong hoa chính mẫu thiếu niên, tiểu tiếu đáng yêu nữ đồng. Ở rộn ràng hòa thuận vui vẻ trong đám người, tựa như một đạo tốt đẹp phong cảnh. Huyền Nhi, chúng ta vẫn là mau trở về đi thôi, người ở đây quá nhiều, một hồi lạc đường nhưng làm sao bây giờ a? Thanh tuấn thiếu niên nôn nóng mà mở miệng, gắt gao mà lôi kéo nữ đồng tay, khuyên giải nói. Không cần. thật vất vả ra tới chơi một hồi, Uyển Nhi mới không nghĩ nhanh như vậy trở về. Nguyên Trạm biểu ca, chúng ta đi xem pháo hoa đi. Nữ đồng nhíu môi, không tình nguyện mà lắc đầu. Đúng lúc này, không trung bộc phát ra một trận hoa mỹ pháo hoa, ở bầu trời đêm có vẻ phá lệ mỹ lệ. Nữ đồng trong mắt phát ra ánh sáng, nàng lôi kéo thiếu niên tay hướng tới phóng pháo hoa địa phương chạy tới. Chỉ là không có dự đoán được, nay vừa đi, lại là vô tận ác mộng ở kéo dài. Hắc ám, ở bước, hung thần ác sát nam nhân, vô tận khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Thiếu niên đem kinh hách nữ đồng hộ tại thân hạ, thừa nhận vô tận tay đấm chân đá. Thẳng đến những người đó rời đi, thiếu niên mới suy yếu mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Huyền Nhi, này đó người xấu muốn đem chúng ta bắt cóc mua được địa phương khác. Cho nên vô luận như thế nào, ngươi đều phải chạy đi biết không? Một hồi ta bám trụ bọn họ, ngươi muốn liều mạng chạy, đi gọi người tới cứu ta, muốn mau. Nữ đồng kinh hoàng thất thố gật gật đầu, nàng điên cuồng mà chạy vội, bên hai chỉ nghe được đến gào thét tiếng gió, còn có Nguyên Trạm biểu ca tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Muốn cứu hắn, muốn tìm người đi cứu hắn. Nàng trong đầu không ngừng xoay quanh cái này ý niệm, nghiêng ngả lảo đảo mà hướng tới phía trước chạy tới. Có một số việc, trời cao có lẽ là nhất định phải như vậy an bài. Nàng chạy về Lý Phủ, lại bởi vì quá mức mệt nhọc mà té xỉu ở cửa, bị không biết gì Tử Ngọc ôm trở về phòng, ngủ say một ngày. Đương nàng tỉnh lại, dãy rủa muốn đi thông chi mọi người thời điểm, Nguyên Trạm biểu ca, đang bị quan phủ người nâng trở về, hơi thở thoi thoát, hai cái đùi đã bị tàn nhẫn đánh gãy. Nàng cái này đầu sỏ gây tội chẳng những không có việc gì, còn hảo hảo mà ở trên giường nằm nghỉ ngơi. Cái kia cứu hắn thiếu niên, lại từ nay về sau mất đi hết thảy, biến thành tàn phế. Huyền Nhi, ngươi vì cái gì không gọi người tới cứu ta? Thiếu niên khuôn mặt tràn đầy bi thương cùng thất vọng, nàng lại chỉ có thể ở mọi người khiển trách dưới ánh mắt hèn mọn đến không dám ngẩng đầu. Nàng vô cùng thống hận chính mình, vì cái gì muốn té xỉu, vì cái gì muốn ngủ. Cho dù là treo cuối cùng một hơi, nàng nếu là sớm một chút gọi người, sự tình liền sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Nàng Nguyên Trạm biểu ca, thông minh, tuấn mỹ, dí dỏm, thiện lương, ôn nhu là Lý Phủ con vợ cả đại thiếu gia, tương lai tiền đồ không thể hạ lượng. Chính là, từ kia một ngày khởi, cái kia sang trong như nguyệt thiếu niên, hắn sinh mệnh đã bắt đầu yên lặng. Không biết khi nào, Cố Thanh Uyển gương mặt đã bị nước mắt ướt nhẹp. Đã từng niên thiếu cùng tùy hứng, nàng có bao nhiêu hối hận cùng khổ sở. Nếu không phải nàng một hai phải đi ra ngoài xem hoa đăng, nếu không phải nàng không nghe khuyên bảo, bọn họ liền sẽ không bị ác nhân trói đi, biểu ca cũng sẽ không bị đánh gãy hai chân, nàng cũng sẽ không cùng ngoại tổ một nhà sinh ra ngăn cách. Tất cả mọi người cho rằng nàng là bởi vì sợ hãi mới núp vào, bởi vì không nghĩ gánh vác trách nhiệm mà cố ý ở giả bộ ngủ, không có kịp thời đối mọi người báo tin. Bởi vì nàng ích kỷ, yếu đuối cùng nhát gan, hủy diệt rồi Lý Phủ nhất có tiền đồ đại thiếu gia. Nàng muốn biện giải, chính là, đối mặt đại gia trách cứ thống hận ánh mắt, lại cái gì cũng nói không nên lời. Nàng không phải không nghĩ cứu người, không phải không nghĩ báo tin, nàng chỉ là bởi vì ngất đi rồi bỏ lỡ thời gian. Như vậy nguyên nhân, cho dù là chân thật, cũng chỉ sẽ bị coi như lấy cớ. Xét đến cùng, đều là nàng tùy hứng, mới có thể tạo thành này hết thể tai nạn. 9 tuổi nàng, không biết muốn như thế nào đối mặt tình huống như vậy, mẫu thân mang theo nàng không ngừng xin lỗi, khẩn cầu tha thứ. Nàng lại bởi vì sợ hãi, trốn tránh không dám xuất hiện. Thậm chí, không dám đi thấy nằm ở trên giường không thể nhúc nhích Nguyên Trạm biểu ca. Như vậy vừa đi, chính là 5 năm. 5 năm tới, nàng không dám đi Lý Phủ, phụ thân cũng bởi vì chuyện của nàng, vô thể diện đối phủ thừa tướng, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, không còn có trước kia như vậy thân mật lui tới. Trong đêm tối, Cố Thanh Uyển ôm chăn không tiếng động mà khóc thút thít. Ai có thể nhìn đến nàng bi thương cùng tuyệt vọng đâu, như vậy không muốn người biết ẩn nhẫn cùng thống khổ, nàng lại chỉ có thể một người yên lặng thừa nhận. Lương tâm tra tấn, khát vọng thân tình lại không thể tới gần đau xót, nàng tâm, đã vỡ nát. Có sự tình, chỉ cần hạ quyết tâm, cổ đủ dũng khí, đi ra bước đầu tiên, liền sẽ không lại thấy khó khăn. Hai ngày này, Cố Thanh Uyển không chỉ có đi tìm ông ngoại, càng là thường xuyên đến đại phòng đi bái phỏng, mặc kệ đại cứu cứu cùng mợ cả, còn có băng điệp biểu tỷ bọn họ đối chính mình là như thế nào lãnh đạm phản ứng, nàng đều không có biểu hiện ra một tia lùi bước. Không có làm Tử Ngọc đi theo, Cố Thanh Uyển một người đi tới Lý Nguyên Trạm Minh Viên, vẫn như cũ là trí nhớ quen thuộc địa phương. Khi còn nhỏ, nàng yêu nhất đến Minh Viên tới, bởi vì nơi này, có nàng thích nhất Nguyên Trạm biểu ca. Mà từ năm ấy sự cố lúc sau, cái này địa phương đã thành nàng cấm địa. Nàng không có dũng khí, không có thể diện, tiếp tục bước vào nơi này. Minh Viên hết thảy đều không có thay đổi, biến chỉ là bọn hắn nội tâm, thủ vệ gã sai vặt xa xa mà thấy được nàng, trên mặt thần sắc phẫn nộ mà ẩn nhẫn. Cố Thanh Uyển còn nhớ rõ hắn, Nguyên Trạm biểu ca bên người thư đồng sơ chín, đối hắn trung thành và tận tâm. ở cái này Lý phủ, mặc kệ là ai, nhìn đến nàng, đều sẽ là cái dạng này thái độ đi. Không nóng không lạnh, không xa không gần, áp lực phẫn nộ cùng thù hận. Biểu tiểu thư, ngươi đến nơi đây tới làm gì? Ta đến thăm Nguyên Trạm biểu ca. Cố Thanh Uyển mở miệng, thanh âm rất thấp. Lấy thân phận của nàng, cái này một cái gã sai vặt đối nàng như thế bất kính, nàng vốn dĩ hẳn là tức giận cùng tức giận. Chính là, nàng chỉ cảm thấy tới rồi hổ thẹn. Kia gã sai vặt tuy rằng vì nhà mình thiếu gia bất bình, nhưng là cũng biết rõ biểu tiểu thư thân phận, chính mình một cái hạ nhân là không thể tùy ý chống đối. Đại thiếu gia tâm tình không tốt, biểu tiểu thư ngươi xác định muốn đi thăm sao? Gã sai vặt vừa mới nói xong câu đó, minh trong vườn mặt liền truyền đến một tiếng đánh vỡ chen sứ động tĩnh, ngay sau đó, một cái trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên. Lan! Đại thiếu gia, ngài liền đem dược uống lên đi. Ngươi nếu là không uống dược, thân thể liền sẽ không hảo lên. Đại phu nhân cũng sẽ trách phạt nô tỳ. Tiểu nha hoàn nhỏ giọng khẩn cầu cùng nức nở, ngược lại làm bên trong động tĩnh lớn hơn nữa, cái kia giọng nam càng thêm giận cực, gào giống nói, các ngươi đều cút cho ta. Cút đi! Uống cái gì dược? Ta uống lên 5 năm, còn không phải giống nhau giống cái phế vật giống nhau nằm ở chỗ này. Các ngươi có phải hay không đều ở cười nhạo ta a? Ha ha ha ha! Thống khổ mà tuyệt vọng tự dễ cười to, bọn hạ nhân sợ hãi rụt rè mà quỳ trên mặt đất, không dám ngôn ngữ. Đại thiếu gia từ chân chặt đứt lúc sau, tính tình liền trở nên càng ngày càng cổ quái. Trước kia cái kia trong sáng như nguyệt phiên phiên thiếu niên, đã biến thành một cái âm dương quái khí suy sút nam tử. Nghe bên trong truyền đến thanh âm, Cố Thanh Uyển chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, không dám tin tưởng bi thương cùng khổ sở. Đều là nàng tội nghiệt, là nàng hủy diệt rồi cái kia phong hoa chính mẫu Lý Nguyên Trạm. Bọn nha hoàn bị đuổi ra tới, trên mặt đều mang theo nước mắt. Cố Thanh Uyển gọi lại các nàng, nhẹ giọng nói, lại đi đoan một chén rượu tới, ta đưa vào đi. Này bọn nha hoàn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, là biểu tiểu thư. Cố Thanh Uyển bưng chén thuốc, nhẹ nhàng mà đi vào. Cửa phòng mở rộng ra, trên mặt đất là rơi rụng đầy đất đổ sứ mảnh nhỏ. Đỏ thâm trổ sơn trên giường, mơ hồ có thể thấy được một người nam nhân nằm thẳng thân ảnh. Giờ này khắc này, nam tử ngẩng đầu lên, một đôi mắt vô thần mà nhìn nóc nhà, tràn ngập tiêu điều cùng tuyệt vọng. Tóc của hắn hỗn độn, khuôn mặt thanh tuấn mà gầy yếu, làn da khô vàng không có sinh cơ. Trên cằm mặt râu lộn xộn, môi khô nức, thoạt nhìn, thật giống như một cái 30-40 tuổi nghèo túng trung niên. Nước mắt lặng yên không một tiếng động mà hạ xuống, Cố Thanh Uyển thân thể áp lực không được run rẩy. Nàng nằm mơ cũng không thể tưởng được, thế nhưng sẽ nhìn đến như vậy một bức cảnh tượng. Người kia, thật là Nguyên Trạm biểu ca sao? Hắn mới 18 tuổi a, vì cái gì giờ này khắc này, lại tựa như một cái kẻ bên hấp hối lao giả. Cảm thấy được trong phòng dị động, Lý Nguyên Trạm không kiên nhẫn mà nhíu mày, hắn tàn phế, ngay cả này đó hạ nhân cũng đều dám cùng hắn đối nghịch đúng không? Xấu hổ và giận dữ hoán giận mà quay đầu, Lý Nguyên Trạm đoán hận mà nhìn cái kia xuất hiện ở chính mình trước mặt thân ảnh, trong phút chốc, lại là si ngốc ngây ngẩn cả người. Kia đứng ở cửa người, không phải hắn cho rằng nha hoàn hạ nhân, mà là một cái hai mắt đỏ bừng, mỹ lệ vô song tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nước mắt từng viên từ cặp kia phá lệ mỹ lệ trong ánh mắt rơi xuống, tiên nữ rơi lệ, nhu nhược đáng thương, làm người nhìn chỉ cảm thấy đau lòng không thôi, muốn đem trên mặt nàng nước mắt phất đi. Gương mặt kia là như thế xa lạ mà lại quen thuộc, hắn trong lòng nảy lên ngàn vạn phức tạp tư vị, cuối cùng hóa thành khó có thể che giấu phẫn nộ cùng hận ý. Ngươi! Gian nan mà mở miệng, hắn muốn mắng nàng, lạnh lùng mà chào phúng nàng, thiên ngôn và ngữ, lại cuối cùng là đối diện không nói gì. Lý Nguyên Trạm thiên quá mặt đi, không nghĩ nhìn đến kia trương làm hắn lại đau lại hận dung nhan. Cố Thanh Uyển cố nén trụ lệ ý, chậm rãi đi đến mép giường, nàng đem trong tay chén thuốc phóng tới Lý Nguyên Trạm trước mặt, ôn nhu nói, Nguyên Trạm biểu ca, trước đem dược uống lên đi. Ngươi đi ra ngoài. Ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Thô cắt thanh âm vang lên, Lý Nguyên Trạm ngữ khí đạm mạc, phảng phất đối mặt chính là một cái người xa lạ. Hắn như vậy thái độ, đã so Cố Thanh Uyển trong tưởng tượng tình huống hảo đến quá nhiều. Phần 45. Chương 45 Tổ tôn tâm sự, 1. Nàng cho rằng, biểu ca sẽ đối với nàng hô to hét lớn, sẽ đau mắng nàng, vẻ mặt tràn ngập chán ghét thù hận. Mặc kệ là như thế nào đối đãi, nàng đều sẽ thừa nhận. Đây đều là nàng nên đến báo ứng, chính mình phạm phải sai lầm. Liền phải có dũng khí đi gánh vác này hết thảy. Đương nàng nhìn đến biểu ca bộ dáng lúc sau, nội tâm càng là ấy náy cùng tự trách không thôi. Biểu ca chỉ so nàng đại 4 tuổi, hắn còn như vậy tuổi trẻ, chẳng lẽ cả đời liền phải ở trên giường vượt qua sao? Mặc kệ trả giá cái gì đại giới, nàng nhất định phải làm biểu ca một lần nữa đứng lên. Dược lạnh liền không có hiệu quả, Nguyên Trạm biểu ca, ta tới uy ngươi đi. Cố Thanh Uyển chậm rãi mở miệng, phảng phất không có nghe được hắn tức giận cùng lạnh nhạt. Nàng dùng cái muỗng múc nước thuốc đưa tới Lý Nguyên Trạm bên môi, lại bị hắn trở tay đẩy, loảng xoảng một tiếng, dược giải đầy đất, chén sứ rơi trên mặt đất, tuy rằng không phá, bất quá, cũng đã ố hế. Trong không khí tức khắc an tĩnh làm người hốt hoảng, Cố Thanh Uyển ngồi xổm xuống thân mình, đem chén sứ nhặt lên, ôn nhu nói, ta lại đi làm người đoan một chén tiến vào. Ta nói ta không uống dược ngươi lỗ thai là được sao? Cút đi. Lý Nguyên Trạm bạo nộ thanh âm vang lên, hắn không cần nàng đáng thương, không cần nàng hối hận, sự tình đều đã xảy ra. Hắn oan quá cũng hận quá, chính là kia cũng không thể thay đổi hắn đã là một cái tàn phế sự thật. Phát giận đối thân thể không tốt, biểu ca, ngươi không cần sinh Uyển nhi khí, được không? Cố Thanh Uyển đạm đạm cười, trong mắt lại hàm chứa lệ quang. Nàng có chút làm nũng mà mở miệng, thật giống như khi còn nhỏ như vậy. Nàng vẫn như cũng là cái kia hắn sùng ái nhất tiểu nha đầu, chỉ cần nàng nhu nhu mà mở miệng, hắn liền cái gì đều sẽ cho nàng. Nàng tới gần hắn, vươn tay, muốn lau khô trên người hắn nước thuốc. Liên ở nàng vừa mới ai đến Lý Nguyên Trạm thân thể kia một chốc kia, một cổ cường đại lực đạo đánh út lại, Cố Thanh Uyển bị hắn hung hăng mà đẩy đến trên mặt đất, cái chán đụng vào góc bàn, chói mắt máu tươi tràn ra tới, như thế nhìn thấy ghê người. Cút đi, ta không nghĩ tái kiến ngươi. Lạnh nhạt vô tình lời nói, tựa như một phen lợi kiếm, đau đớn Cố Thanh Uyển tâm. Trên trán miệng vết thương, so ra kém nàng nội tâm thống khổ dày vò. Nàng dãy rủa đứng lên, đỏ thắm máu tươi nhiễm hồng quần áo, thê diễm mà mỹ lệ. Ta đi kêu bọn hạ nhân tới thu thập một chút, ngươi hảo hảo chú ý thân thể, nhất định phải đúng giờ uống dược. Biểu ca, ta đi trước. Nhẹ nhàng một câu, lại phảng phất hao hết nàng toàn thân sức lực. Biểu ca. Nàng xoay người, nhìn hắn kiên định nói, Uyển Nhi chính mình phạm phải sai, Uyển Nhi nhất định sẽ đền bù. Những năm gần đây ta nhát gan nhút nhát, chỉ biết trốn tránh, là ta làm hại biểu ca như thế hoàn cảnh, ta nhất định sẽ tìm được tốt nhất đại phu tới trị liệu biểu ca hai chân. Thiên A, biểu tiểu thư, ngài đổ máu. Này nhưng như thế nào cho phải, ta chạy nhanh đi thông chi đại phu nhân, cho ngài thỉnh một cái đại phu. Tiểu Nha Hoàn nhìn đến Cố Thanh Uyển trên trán mặt máu tươi, tức khắc kinh hoàng mà kêu lên. Cố Thanh Uyển chạy nhanh ngăn lại nàng, lắc lắc đầu, không cần, một chút việc nhỏ không cần phiền toái đại phu nhân. Ngươi đi xem đại thiếu ra đi, ta đi trở về chính mình sẽ di thuốc. Nói, liền xoay người rời đi minh viên. Đại thiếu ra, biểu tiểu thư đi rồi. Thư Đồng Sơ Chín nhìn trên giường có chút buồn bã mất mát thiếu ra, trên mặt thần sắc có chút phức tạp, biểu tiểu thư một người lén lút đi rồi, liền đại phu đều không có thỉnh. Trên giường bóng người nao nao, lại vẫn như cũ không có động tĩnh, nhìn kia góc bàn ngầm một mặt đỏ thắm, Lý Nguyên Trạm ánh mắt ám ám, ngay sau đó gắt gao nhắm mắt lại. Đi ra ngoài. Mấy năm không thấy, tiểu thiếu đáng yêu nữ đồng, đã biến thành mỹ mạo động lòng người thiếu nữ. Mà hắn như vậy phế nhân, còn có cái gì tư cách, đi đối mặt người kia tồn tại. Cho tới nay, hắn hận người, đều chỉ là chính hắn mà thôi. Tiểu thư, ngươi như thế nào lại đem chính mình cấp lộng bị thương a? May mắn khẩu tử không lớn, nếu là ở trên mặt lưu lại vết sẹo, ngươi nhưng cho dù là phá tướng. Nay đại thiếu gia cũng thật là, thế nhưng cũng tàn nhẫn đến hạ tâm. Từ Ngọc tức giận mà mở miệng. Thật cẩn thận mà rửa sạch Cố Thanh Uyển trên trán miệng vết thương, nước mắt đều sắp chảy ra. May mắn phu nhân trong khuê phòng mặt còn có một ít tốt nhất thuốc mỡ, Tử Lan tỷ tỷ đã biết, khẳng định sẽ mắng chết ta. Ngươi như vậy trung tâm hộ chủ, khen ngươi đều không kịp đâu, mắng ngươi làm gì a? Cố Thanh Uyển đạm đạm cười, rước lấy Tử Ngọc hơi hơi khiển trách bất mãn ánh mắt. Tiểu thư ngươi không cần chê cười ta, không có bảo vệ tốt ngươi ngược lại còn làm ngươi bị thương, như thế nào coi như là trung tâm hộ chủ? Hầu ra cùng phu nhân đã biết nên đau lòng. Nói tới đây, Tử Ngọc đỏ mắt. Cố Thanh Uyển thần sắc hơi hơi một đốn, trong ánh mắt lộ ra một tia cô đơn. Tử Ngọc hối hận mà phiến chính mình một cái tát, nàng như thế nào như vậy sơ ý, ở tiểu thư trước mặt nói cái này, không phải làm nàng càng khó chịu sao. Tiểu thư, chúng ta không nói cái này. Ngươi có đói bụng không, nô tỳ đi cho ngươi lấy một ít điểm tâm lại đây. Không cần, ta không đói bụng. Ngươi đi trước vội đi, ta tưởng ở trên giường nằm một hồi. Cố Thanh Uyển lắc lắc đầu, nàng tâm rất mệt, chỉ nghĩ hảo hảo yên lặng một chút, cái gì cũng không cần lo cho. Lý Lao phu nhân chính phòng nội, vương mẹ đem chính mình nhìn đến sự tình từng giọt mà hội báo cấp ngồi ở ghế dài mặt trên Lao Thái Thái, liền an an tĩnh tĩnh mà ở lại khẩu, không hề ngôn ngữ. Lao phu nhân nặng nề mà thở dài một hơi, ngày thường tinh thần quắc thước khuôn mặt, tức khắc nổi lên một tia mỏi mệt. Uyển Nhi nàng, lớn lên là càng ngày càng giống Uyển Nhi 5 năm, này vẫn là nàng lần đầu tiên bước vào Lý phủ. Ta còn nhớ rõ nàng trước kia, nho nhỏ một đoàn, cùng cái phấn đoàn giống nhau, nhưng nhận người đau, bộ dạng ngoan ngoãn, miệng lại ngọt, này Lý phủ từ trên xuống dưới, cái nào không thích nàng. Lao phu nhân hít mắt, bỗng nhiên có chút hoài niệm mà mở miệng nói. Vương mẹ biết, đây là Lao phu nhân có chuyện muốn nói, vì thế gật gật đầu, Lao phu nhân nói chính là, biểu tiểu thư đó là một cái rượu nhân nhi, nhớ trước đây, đại phu nhân chính là đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau yêu thương. Lại như thế nào yêu thương, cũng không có khả năng trở thành thân sinh. Huống chi năm đó sự tình, đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, thật là làm chúng ta đều thương thấu tâm. Thôi thôi, Huyên Nhi đã đi, ta lão thái bà liền như vậy một cái ruột thịt ngoại tôn nữ, chẳng lẽ còn thật sự liền không quan tâm sao? Lão phu nhân thở dài, trong ánh mắt lộ ra một tia thương tiếc, một tia bất đắc dĩ. Huyên Viên, Tử Ngọc bưng một chậu nước trong vừa mới từ trong phòng đi ra, liền nhìn đến một cái hoa quý ung dung, hiện từ lão thái thái ở vương mẹ nó nâng hạ đã đi tới. Lão phu nhân, Tử Ngọc vừa mừng vừa sợ mà mở miệng, nhanh chóng quỳ xuống, nô tỳ gặp qua lão phu nhân. Đứng lên đi. Tiểu thư nhà ngươi ở sao? Lý Lao phu nhân mở miệng hỏi, ánh mắt cũng không tự chủ được mà hướng tới trong phòng nhìn lại. Từ Ngọc vội vàng mà hưng phấn mà gật gật đầu, tiểu thư vừa mới ngủ hạ, nô tỳ này liền đi vào bẩm báo. Ai, không cần. Không cần đánh thức Uyển Nhi, ta đây liền vào xem nàng. Lý Lao phu nhân chạy nhanh mở miệng ngăn cản, nay tiểu nha đầu hôm nay đi nguyên trạm nơi đó bị ủy khuất, cũng làm khó nàng một chút cũng không tức giận. Quả nhiên là trưởng thành, không hề giống khi còn nhỏ như vậy tùy hứng. Huyên trong vườn mặt bài trí cùng trước kia giống nhau như lúc, Lý Lao phu nhân vẫn luôn đều có gọi người thu thập nơi này, đối với nàng tới nói, nơi này là nữ nhi duy nhất cuối cùng làm nàng có thể ký ngữ tưởng niệm địa phương. Kia trương quen thuộc trên giường lớn, giờ này khắc này nằm một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Vương mẹ cùng Tử Ngọc canh giữ ở ngoài cửa, Lý Lao phu nhân một người ngồi ở mép giường, tỉ mỉ mà nhìn cái này 3 năm không thấy ngoại tôn nữ dung nhan. Huyền Nhi lớn lên giống Huyên Nhi, giống nhau mỹ lệ tú khí. Bất đồng chính là Huyền Nhi ôn nhu thiện lương, đa sầu đa cảm. Mà Huyền Nhi tính cách quật cường, kiêu ngạo độc lập. Kỳ thật, Lý Lao phu nhân ngược lại là thích chính mình đứa cháu ngoại gái này, Huyền Nhi chính là quá mức nhu nhược, làm nàng giàu thối ruột. Năm đó sự tình, kỳ thật xét đến cùng tới nói, cũng không thể hoàn toàn quái Huyền Nhi. Nàng bất quá là một cái 9 tuổi hài tử, tuy rằng ham chơi một ít, chính là nàng lại làm sao tưởng rước lấy như vậy tai họa. Nàng không có kịp thời báo tin, bất quá cũng là vì quá mức mỏi mệt mà hôn mê, mới bỏ lỡ canh giờ. Chỉ là, Lý phủ mọi người đều không thể tiếp thu bọn họ thiên chi kiêu tử cuối cùng rơi vào như vậy kết cục, mới có thể đem sở hữu bi thương tuyệt vọng hóa thành phẫn nộ cùng trách cứ, hết thể chỉ hướng nàng một người. Ai, đây đều là cái gì nghiệt duyên a? Nhìn Cố Thanh Uyển trên trán mặt vết thương, Lý Lao phu nhân lại lần nữa nặng nề mà thở dài, đứa nhỏ này, tao ngộ như vậy nhiều sự tình, hiện tại còn có thể như vậy cứng cỏi, đã là đáng quý. Nàng nhẹ nhàng mà vươn tay, vuốt nàng chân bóng tinh tế dung nhan, hơi hơi có chút giật mình lăng. Đúng lúc này, cặp kia nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở, có chút mê vong mà chớp chớp mắt. Nhìn trước mặt hiền từ ôn hòa Lý Lao phu nhân, nàng cái miệng nhỏ bên trong phát ra một tiếng không dám tin tưởng hô nhỏ. Bà ngoại, Cố Thanh Uyển không dám tin tưởng mà xoa xoa khỏe mắt, nàng không phải đang nằm mơ đi, thế nhưng nhìn đến bà ngoại ngồi ở bên người nàng. Nhà đầu đốc, bất đắc dĩ mà ôn hòa thanh âm vang lên, nhìn Lý Lao phu nhân kia hiền từ khuôn mặt. Cố Thanh Uyển nhịn không được đỏ hốc mắt, đứng dậy bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Bà ngoại! Bà ngoại! Nàng từng tiếng mà gọi, tràn ngập tưởng niệm chờ mong cùng khổ sở. 5 năm, nàng cùng cái này đã từng thương yêu nhất chính mình trưởng bối, không có gặp qua một lần mặt, nói qua một câu. Sau lại nàng đã trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng tùy Trần Uyên sát hồi Thịnh Kinh Thành, ở Trần Uyên làm bạn hạ nàng mới dám một lần nữa đặt chân Lý Phủ, hướng ra phía ngoài tổ một nhà xin lỗi. Nàng tốn tâm tư số tiền lớn tìm kiếm đại phu cấp Lý Nguyên Trạm xem chân, chính là những người đó đều không có biện pháp. Sau lại nàng đương hoàng hậu, ương Trần Uyên cấp Lý Phủ mãn môn vinh quang, tiền tài, chức quan, quyền thế tất cả đều biến đổi pháp cấp Lý Phủ bọn con cháu, làm Lý Phủ thành lúc ấy nhất hiển hách thế gia. Chính là này đó đều không thể đền bù chính mình đã từng phạm phải sai lầm, nàng cấp mấy thứ này đều không thể làm Lý Nguyên Trạm một lần nữa đứng lên. Trước kia nàng sợ hãi chính mình sẽ nhìn đến bà ngoại chán ghét ánh mắt. Sợ hai chính mình vô pháp thừa nhận như vậy hậu quả, chính là hiện tại, bà ngoại ôn nhu mà ôm nàng, thật giống như khi còn nhỏ như vậy, dùng cặp kia ấm áp bàn tay to vớt ve nàng tóc, nhẹ giọng cho nàng an ủi. Nàng là bởi vì quá tưởng niệm quá khát vọng, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy ảo giác sao. Phần 46 Chương 46 Tổ tôn tâm sự 2 Đứa nhỏ ngốc, bà ngoại liền ở bên cạnh ngươi đâu. Đừng khóc lạp, lại khóc đi xuống, chúng ta Huyền Nhi đã có thể không xinh đẹp lạp. Lý Lao phu nhân mỉm cười trấn an nói, trong mắt cũng có lệ ý, rốt cuộc là chính mình đặt ở trong lòng bàn tay mặt yêu thương hài tử, nhìn nàng khóc đến như thế hình dáng thê thảm, này một lòng a, liền khó chịu lợi hại. Đứa nhỏ này lo lắng hãi hùng nhiều năm như vậy, trong lòng tự trách nàng lại như thế nào sẽ không biết đâu. chỉ là lão đại tức phụ nơi đó, ai, nghiệt nợ a. Uyển Nhi không có nằm mơ đi. Bà ngoại, ngươi tha thứ Uyển Nhi sao? Không hề hận Uyển Nhi sinh Uyển Nhi khí sao? Uyển Nhi biết sai rồi, Uyển Nhi cũng thực sợ hai thực hối hận, bà ngoại, Uyển Nhi rất nhớ ngươi a. Bị bà ngoại ôm vào trong ngực, Cố Thanh Uyển khóc tê tâm liệt phế, chính là nàng khỏe miệng cũng lộ ra tươi cười. Nàng cảm thấy thực hạnh phúc, từ mẫu thân đi rồi lúc sau, không còn có thân nhân như vậy ôm quá nàng. Nếu làm ngộng, nàng tình nguyện cả đời đều không cần tỉnh lại. Lý Lao phu nhân không có trả lời, chỉ là lẳng lặng mà nghe nàng phát tiết. Chờ nàng rốt cuộc gan tỉnh lại, lúc này mới ôn hòa mà xoa xoa nàng kia trương ướt rầm rề khuôn mặt nhỏ, đón Cố Thanh Uyển chờ mong ánh mắt, chậm rãi mở miệng. Người một nhà nơi nào có cái gì thù hận, huống chi, ngươi chính là ta ruột thịt ngoại tôn nữ. Bà ngoại thật là sinh ngươi khí, phạm sai lầm liền phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm, mà ngươi đâu, một trốn chính là 3 năm. Không có giải thích, không có xin lỗi, bà ngoại chẳng lẽ là không nói lý người sao? Năm đó sự tình, không được đầy đủ là ngươi sai, mọi người đều biết, chỉ là không qua được trong lòng kia đạo khảm thôi. Lý Lao phu nhân thở dài, yêu thương mà nhìn một mặt tự trách sợ hãi Cô Thanh Uyển, lần này ngươi có thể lại đây Lý Phủ, thực hảo. Này thuyết minh ngươi biết nên làm như thế nào, quyết định muốn đối mặt này hết thảy. Nghe nói ngươi 2 ngày này chuyên môn tìm ngươi mợ cả xin lỗi, còn tự mình đi nhìn ngươi biểu ca, tuy rằng đã một chút, chính là cũng không tính quá muộn. Bà ngoại tuy rằng tha thứ ngươi, chính là không đại biểu người khác cũng sẽ. Lời nói thâm thiế mở miệng, Lý Lao phu nhân trong lòng cũng là một trận thở dài, ngươi biểu ca còn ở trên giường nằm, 5 năm tới, không có sinh khí, giống cái hoạt tử nhân giống nhau. Ngươi mợ cả vì hắn chảy nhiều ít nước mắt, thao nhiều ít tâm, một chốc một lát, cũng không có khả năng sẽ lập tức liền tha thứ ngươi. Liền tính là bọn họ đối với ngươi nói gì đó không tốt lời nói, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Bà ngoại, Uyển Nhi biết đến. Uyển Nhi một chút cũng không tức giận, đây đều là Uyển Nhi nên đến trừng phạt. Uyển Nhi để ý không phải tha thứ, mà là chịu tội. Cố Thanh Uyển chống thân thể, lau khô nước mắt, ngữ khí nghẹn ngào, ánh mắt lại phá lệ kiên nghị. Ngươi thật là trưởng thành. Lý Lao phu nhân cảm khái mà nói một câu, trong mắt lộ ra vừa lòng thần sắc. Cũng đúng là bởi vì Uyển Nhi như vậy thái độ, nàng mới có thể chân chính buông khúc mắc. Cùng Uyển Nhi đứa cháu ngoại gái này so sánh với, Nguyên Trạm càng là nàng thân tôn tử, nàng sao có thể không đau lòng. Chính là sự tình đã xảy ra, cũng qua nhiều năm như vậy, nàng cũng không có khả năng vẫn luôn đem trách nhiệm đẩy đến Uyển Nhi trên người, đoạn tuyệt lui tới đi. Bà ngoại, ngài có thể tha thứ ta, tiếp thu ta, ta đã thực cảm kích. Kỳ thật, biểu ca chân còn không có hoàn toàn hoại tử, chỉ cần tìm được danh y đi nhất định có thể chữa khỏi. Cố Thanh Uyển nghiêm túc mà mở miệng, chuyện này là nàng tính toán tới phía trước liền nhớ tới. Kiếp trước thời điểm, Lý Phủ mời tới một cái danh điều chưa biết y y giả, cái kia đại phu nhìn lúc sau nói nếu lại sớm 1 năm thỉnh đến hắn trị liệu nói, có lẽ còn có 8 phần khả năng chữa khỏi. Cuối cùng, Lý Nguyên Trạm chân vẫn như cũ không có chữa khỏi. Hiện tại cách này cái đại phu xem bệnh còn có 2 năm thời gian, như vậy hết thể đều còn kịp. Nàng còn nhớ rõ lúc trước chính mình chuyên môn làm người điều tra một chút cái kia đại phu, biết đối phương thân phận. Tuy rằng người kia thân phận đặc thù, bất quá chỉ cần thành tâm thành ý thỉnh cầu hắn, hẳn là sẽ thành công. Chỉ là, Cố Thanh Uyển một phen lời nói, Lý Lao phu nhân lại không có thật sự để ở trong lòng, này trong kinh thành mặt danh ý đều thỉnh biến, đều nói chỉ không hết. Bọn họ đã từ ban đầu tràn ngập hy vọng đến bây giờ tuyệt vọng, đã sẽ không dễ dàng đi tin tưởng sẽ có cái gì chuyển cơ, miễn cho lại là không vui mừng một hồi. Cố Thanh Uyển vừa thấy đến Lý Lao phu nhân bộ dáng, liền biết nàng lão nhân ra khẳng định đối chính mình nói không để bụng. Trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, thôi, ở mời đến vị kia đại phu phía trước, nàng vẫn là trước không cần lộ ra, miễn cho làm cho bọn họ thất vọng. Nếu nàng muốn được đến thông cảm, vậy trước tìm được rồi biện pháp giải quyết rồi nói sau. Nàng nhất định sẽ mời đến cái kia đại phu vì Nguyên Trạm biểu ca xem bệnh. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai liền phải đi trở về. Bà ngoại nghe Tử Ngọc nói ở Uy Viễn Hầu Phủ trong yến hội phát sinh sự tình. Uyển Nhi ngươi làm được thực hảo, có thể làm lục thị như vậy tâm tư thâm trầm phụ nhân có hại, hơn nữa thành công mà phải về quản gia quyền, chỉ bằng vào điểm này ngươi cũng đã trưởng thành không ít. Về sau bị cái gì ủy khuất cứ việc tới phủ thừa tướng tìm tổ mẫu sẽ vì ngươi chống lưng. Lý Lao phu nhân lời này, thực rõ ràng chính là tỏ vẻ sẽ vì Cố Thanh Uyển làm chủ. Cố Thanh Uyển trên mặt hiện ra vui mừng, có bà ngoại làm chỗ dựa, đối phó nhị phòng nàng sẽ nhẹ nhàng không ít. Kiếp trước thời điểm, chính là bởi vì chính mình mất đi hết thể dựa vào, nhị phòng mới dám như vậy không kiêng nể gì. Hơn nữa sau lại, nàng đại phòng một nhà bị giết, Lý Phủ cũng đã chịu phụ thân liên lụy, ngoại tổ một nhà bị biếm tới rồi xa xôi địa phương, nghèo túng đi xuống. Thời điểm không đến, có chút lời nói nàng hiện tại còn không có biện pháp mở miệng nói ra. Nếu ông trời cho nàng một cái trọng sinh cơ hội, nàng liền tuyệt đối sẽ không làm kiếp trước phát sinh bi kịch tái diễn. Về sau, nàng sẽ thường xuyên đến Lý Phủ tới, không chỉ là vì chỗ tội, cũng là vì đại phòng cùng Lý Phủ tương lai. Bà ngoại, cảm ơn ngài. Cố Thanh Uyển cảm kích mà mở miệng, nhịn không được lại dựa vào ở Lý Lao phu nhân trong lòng ngực. Bà ngoại, Uyển Nhi đêm nay thượng có thể cùng ngài cùng nhau ngủ sao? Lớn như vậy, vẫn là thích làm nũng. Hảo, bà ngoại cũng tưởng ta Uyển Nhi, hôm nay bà ngoại liền lưu lại nơi này không đi lạp. Lý Lao phu nhân cười gật gật đầu, chung quy là không đành lòng cự tuyệt đứa nhỏ này trong mắt khát vọng. Cố Thiên Viễn sự vật bận rộn ở hai ngày liền hồi hầu phủ, Cố Thanh Uyển đi theo một khối đi trở về, bất quá nàng luôn là ba ngày hai đầu hướng phủ thừa tướng chạy, nàng mỗi lần tới trước sẽ đi vấn an Lý Nguyên Trạm. Trước khi đi nàng mang theo chính mình tự mình làm đồ bổ đi minh viên, gã sai vặt Sơ Chín thấy nàng lại tới nữa thực kinh ngạc. Biểu tiểu thư, ngươi như thế nào lại tới nữa? Đại thiếu gia không nghĩ nhìn thấy ngươi, ngươi cần gì phải đi tìm không thoải mái. Ta tới là vì có thể làm ta lương tâm không có trở ngại, ta đã trốn tránh thời gian rất lâu, không thể ở chỉ là trốn tránh cái gì đều không làm. Biểu ca hắn hôm nay uống rượu sao? Nàng quan tâm hỏi. Ngày hôm qua đại phu nhân lại đây khuyên can mãi mới khuyên thiếu gia uống thuốc, hôm nay cũng là đại phu nhân tự mình uy đại thiếu gia uống rượu, này không lớn phu nhân cũng là vừa đi không lâu. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, lấy hết can đảm rảo bước tiến lên Lý Nguyên Trạm phòng. Hắn vẫn là giống ngày hôm qua giống nhau suy sút nằm ở trên giường, trong phòng không có một cái nha hoàn dám tới gần, tất cả đều an phận canh giữ ở bên ngoài. Nghe được có thực rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, Lý Nguyên Trạm tương đương không kiên nhẫn, cho rằng lại là cái gì không nghe lời nha hoàn, đều nói không có việc gì liền không cần tiến vào, lời nói của ta không được việc có phải hay không. Biểu ca, là ta. Nàng thật cẩn thận kêu, trong lòng đã áy náy lại sợ hãi. Nàng nỗ lực khắc chế trong lòng nhút nhát, cùng lắm thì chính là ở bị mắng một đốn, nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ngươi đi, ta không nghĩ nhìn thấy ngươi. Hắn mặt vô biểu tình nhìn nàng chậm rãi tới gần, ánh mắt chạm đến nàng bao một tầng băng gạc cái trắng khi, hơi hơi một đốn, lại thế nào đều hận không đứng dậy, vốn dĩ tưởng nói lời nói nặng cũng đều đạo bên miệng lại nói không ra khẩu. Biểu ca, mấy năm nay ta vẫn luôn xem y thư học tập y y thuật, Huyền Nhi hiện tại tuy rằng không có năng lực chữa khỏi biểu ca hai chân, nhưng là Huyền Nhi rất muốn giúp biểu ca điều trị hảo thân thể. Kỳ thật này 5 năm tới Huyền Nhi cũng vẫn luôn thực áy náy thực tự trách, thậm chí Huyền Nhi vẫn luôn cũng không dám tới gặp biểu ca nàng tuy rằng cười nhưng thanh âm đã mang theo nghẹn ngào, ta vẫn luôn đều suy nghĩ nếu là lúc trước ta có thể kiên cường một chút, biểu ca cũng sẽ không thay đổi thành hôm nay cái dạng này. Ta mỗi ngày đều sống ở tự trách chung, ta kỳ thật vẫn luôn đều ở chú ý biểu ca tình huống, nhưng là ta không dám tới gặp ngươi. Hắn ngơ ngẩn nhìn nàng, nàng tinh tế gầy yếu, hai mắt đỏ bừng giống như một con nhỏ gầy đáng thương con thỏ. Nàng khóc làm người đau lòng, làm hắn đều không đành lòng trách cứ nàng. Nàng dùng tay háo lau nước mắt, mỉm cười nói, biểu ca, có thể hay không cấp Uyển Nhi một cái cơ hội. Nàng dùng nhất chân thành tha thiết nhất chờ mong ánh mắt nhìn hắn, một đôi xinh đẹp mắt to chớp chớp, có chờ mong, có lo lắng, có quan tâm, duy độc không có đồng tình cùng đáng thương. Lý Nguyên Trạm đừng xem qua không ở xem nàng, cũng không có muốn đuổi nàng đi ra ngoài ý tứ. Cố Thanh Uyển đánh bạo chậm rãi tiến lên, một bên đem hộp đồ ăn đồ bổ mang sang tới. Một bên giải thích nói, ta hôm nay làm một ít đồ bổ, đối thân thể thực hảo, biểu ca ngươi nếm thử hảo sao. Nàng thanh âm mềm mềm mại mại, ngọt mà không nhị, làm người nghe xong đều không đành lòng cự tuyệt. Lý Nguyên Trạm vẫn là không xem nàng, cũng không nói gì. Cố Thanh Uyển theo cột hướng lên trên bò, có chút được một tấc lại muốn tiến một thước thử nói, biểu ca, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đồng ý biểu ca, ta đỡ ngươi ngồi dậy đi. Thấy hắn không nói gì, Cố Thanh Uyển coi như hắn là cam chịu, đánh bạo tới gần hắn. Lý Nguyên Trạm lúc này mới quay đầu con mắt xem nàng, Cố Thanh Uyển túi người muốn dịu hắn dựa vào giường ngồi, hắn không có kháng cự nàng tiếp xúc, theo nàng nâng chậm rãi ngồi dậy. Hắn lẳng lặng mà nhìn gần trong gang tấc thiếu nữ, lúc này nàng cách hắn rất gần, tựa như thật lâu trước kia nàng luôn là sẽ không hề cố kỵ tới gần hắn, mỗi lần chơi mệt mỏi đều sẽ an tâm mà dựa vào trên vai hắn, dùng mềm mềm mại mại tiếng nói một ngụm một cái Nguyên Trạm biểu các đều. Trước mắt thiếu nữ đang ở chuyên chú uy hắn ăn cái gì? Mỗi một muỗng nàng đều sẽ thật cẩn thận thổi một thổi, mới dám uy đến trong miệng hắn, sợ năng đến hắn. Hắn tùy ý nàng uy hắn, ánh mắt lại rốt cuộc không bỏ được từ trên người nàng rời đi. Hắn nhìn nàng quấn lấy băng gạc cái chán, nhịn không được mở miệng hỏi, đau không? Nàng lắc đầu, đã không đau, thượng dược thực mau là có thể tốt. Nàng đôi mắt hơi rũ, chớp chớp lông mi phảng phất con bướm cánh, ở mí mắt phía dưới đầu hạ nhàn nhạt bóng ma, ngẫu nhiên dương mắt nhìn thẳng hắn, nàng đôi mắt thực mỹ rất sáng. Kia viên sớm đã yên lặng thật lâu trái tim ở trong lồng ngực đột nhiên nhảy lên lợi hại, hắn có chút không khỏe giơ tay vớt ve thượng trái tim nơi vị trí. Cố Thanh Uyển chú ý tới Lý Nguyên Trạm dị thường, quan tâm hỏi, Nguyên Trạm biểu ca, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Lý Nguyên Trạm lắc đầu, không có. Phần 47. Chương 47 ra mặt muốn hầu.